Mời các bạn nghe phần 11, Vương Điền bảo hắn trả lại cỏ thi, Lương Diệp hơi tiếc nuối vì đề cử thất bại, gọi Hạng Mộng một tiếng rồi ném nhánh cỏ thi cho nàng, đoạn quay mặt nói với Vương Điền, trẫm sẽ vẽ cho ngươi một lá bùa. Ngươi biết vẽ? Vương Điền hơi ngạc nhiên, dù biết Lương Diệp có sư phụ là đạo sĩ nhưng ngoài ba đồng xu kia thì anh chưa thấy hắn chưa thể hiện kỹ năng nào khác, đôi khi còn tuân theo chủ nghĩa duy vật hơn cả một người hiện đại là anh đây. Trẫm biết mà, Lương Diệp khua múa vài bận trên không trung, sau đó chập hai ngón tay, ấn hở lên ấn đường mình, nói một cách thần bí, xong rồi. Vương Điền nhìn hắn múa may loạn xạ, bùa gì vậy? Lương Diệp đáp với giọng gian tà, bùa chỉ cho yêu một mình Lương Diệp. Phi, Vương Điền không nhịn nổi, phụt cười. Lương Diệp ngắm anh chăm chú hồi lâu, sau đó cũng bất giác vui vẻ theo. Hai người ngồi trên lưng ngựa dựa sát bên nhau, chậm chậm tiến về phía trước, đến tiếng cười cũng gần như đồng bộ. Các ám vệ theo sau lẳng lặng kéo giãn khoảng cách với họ thêm chút. Tuy không dám nghe nội dung cuộc trò chuyện của chủ tử và vương gia nhưng họ luôn có cảm giác mình là người thừa. Chủ tử họ chưa từng cười sảng khoái đến vậy, quả thực giống hệt người thường. Hạng Mộng thúc ngựa đi trước thở dài sâu lắng. Hình như đầu óc sư thúc nhỏ càng ngày càng có vấn đề rồi. Dạo gần đây, Vương Điền ở ngoài đại đô không phải thấy cảnh máu me tung tóe thì cũng chứng kiến dân chúng lưu lạc khắp nơi. Thành thử vừa cưỡi ngựa vào thành, nhìn kinh đô náo nhiệt phồn vinh trước mắt, anh có cảm giác như đã qua mấy đời. Không biết Vương Tôn công tử nhà ai rời thành lúc sáng sớm tinh mơ trên chiếc xe tám ngựa kéo. Yên ngựa bằng bạc, bàn đạp bằng ngọc, tua rua bằng vàng, xe đầy lụa lăng, hương thơm dập đường. Đội ngũ cả trăm tôi tớ theo hầu, ai nấy đều áo gấm lụa là, kiêu căng ngạo mạn. Những chủ sạp hàng rong chưa kịp nhường đường đều bị ăn vài roi, hàng mình chuẩn bị đến hơn nửa đêm, chưa kịp bán đã rơi vãi đầy đất. Giận mà chẳng dám nói gì, đành quỳ gối ven đường, vừa nhặt vừa gạt nước mắt, tiếp đó được thả bạc vụn đầy đầu. Đoàn người đều đã hóa trang, hòa mình vào đám đông nhường đường cho vị quý nhân này. Bẩm, đây là công tử nhỏ nhà họ Phùng rời thành đi thắp hương cầu phúc ạ, ám vệ bên cạnh nói nhỏ. Ánh mắt Lương Diệp lạnh lùng, hắn cười nhận xét, khung cảnh rầm rộ thật. Hạng Mộng hờ hững nói, hắn không cầu được. Nói rồi tới giúp người bán hàng rong nhặt rau dưa hoa màu vương vãi đầy đất, khi về còn cầm theo một túi vải. Nàng đưa cho Vương Điền một chiếc bánh hấp, ăn nhé. Vương Điền nhận lấy, phủi bụi bám vào vỏ bánh rồi điềm nhiên cắn một miếng. Nhân đậu nhuyễn bên trong vẫn ngọt ngào. Hạng Mộng đưa tiếp cho Lương Diệp một chiếc bánh, bản thân thì ngậm nửa chiếc, treo túi bánh tại yên ngựa, thứ đồ chơi gì đây? Dường như nàng đã quen rồi, Lương Diệp ăn được nửa chừng thì nhìn sang chiếc bánh trong tay Vương Điền. Vương Điền đưa nó tới bên miệng hắn, nhân đậu nhuyễn. Lương Diệp cúi đầu cắn một miếng bánh của anh, sau đấy đưa bánh của mình cho anh, thịt. Vương Điền cắn một miếng bánh nhân thịt, hai người đều thấy chiếc của đối phương ngon hơn nên vui vẻ đổi cho nhau. Hạng Mộng ở cạnh thực sự không nỡ xem tiếp. Hắng giọng nói, mau đi thôi. Vương Điền nhai bánh nhân thịt, quay mặt nhìn xe ngựa lộng lẫy với đội ngũ mênh mông cuồn cuộn kia, lẩm bẩm, nhiều tiền thật. Vừa nãy nam hầu kia vung bạc một lần đã đủ cho gia đình bình thường có ăn hơn nửa năm. Nhiều tiền tốt mà, Lương Diệp cắn khớp xuống chiếc bánh, bị ngọt đến híp mắt. Một canh giờ sau, Vương Điền nhìn biển hiệu quen thuộc, ngẩn ra, phủ tướng quân. Phủ cũ của Biện Như Phong, chẳng phải ngươi từng tới rồi sao? Không biết Lương Diệp mò được từ đâu ra một sợi dây thép, đi mở khóa. Người xung quanh vậy mà chẳng nhận thấy vấn đề sai khác ở đâu, theo hắn vào nhà hết sức tự nhiên. Từng tới thì đúng là từng tới thật, Vương Điền giao dây cương cho ám vệ, nói khẽ, ngươi vào lộ liễu thế là sợ Biện Thương không chú ý đến sao. Tòa nhà này là của Vương Bị, Lương Diệp nghiêm túc nói, kệ cho ông ta cha. Vương Điền đờ đẫn hồi lâu mới nhớ Vương Bị là tên giả Lương Diệp đặt cho mình, còn hắn thì lấy tên Vương Lang, anh bật cười, bất cần đời thật đấy. Lương Diệp dẫn theo ám vệ, tổng cộng chỉ có 10 người. Vào thành được một thời gian ngắn, ám vệ đã tản ra khắp nơi thăm dò tin tức. Hạng Mộng vào phủ tướng quân rồi thì đóng cửa ở trong phòng luôn không ra, thần bí thật sự. Vị chủ am này đến vì lý do gì? Hiển nhiên, Vương Điền không tin lời Hạng Mộng. Chắc sư phụ bảo cô ấy tới, Lương Diệp bôi keo lên mặt nạ cho anh, ngồi tựa vào bàn trang điểm, ngắm nghía anh một lượt. Ồ, được đấy. Vương Điền nhìn khuôn mặt lạ lẫm trong gương và bộ áo gấm mình đang mặc, tiếp theo nhìn sang Lương Diệp đã cắm quạt xếp bên hông mình, nom rất đỏm dáng. Anh hỏi, đi đâu vậy? Lương Diệp chọn một chiếc châm ngọc gài vào tóc anh, thổi một hơi ngả ngớn tới tai anh, sóng mắt nhộn nhạo, lầu hoa. Ừ, hử, Vương Điền đang vuốt ve lớp vải mềm mại ở vạt áo hắn, nghe vậy thì ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng, đi đâu? Lầu hoa, Lương Diệp ngoan ngoãn nhắc lại. Vương Điền xịt một tiếng, híp mắt nói, Biện Thương đã hơn 60 mà vẫn dạo lầu hoa. Mặc dù Biện Thương chẳng phải hạng tốt lành gì nhưng anh vẫn khó lòng tưởng tượng nổi cảnh đối phương vác theo khuôn mặt liêm khiết chính trực ấy đi cặp kè với gái điếm. Nhắc đến thằng già đấy làm gì, mất hứng, Lương Diệp nhấc cẳng chân khều lấy eo anh, kéo Vương Điền vào lòng mình. Hắn cầm quạt xếp nâng cằm anh, trước đây chẳng phải ngươi muốn tới lầu hoa sao? Hôm nay ta sẽ dẫn ca ca đi mở mang tầm mắt. Vương Điền bị tiếng ca ca của hắn gọi cho khó thở. Anh lấy đi cây quạt của hắn, xoay vài vòng linh hoạt, Sung Hằng tìm được Ngụy Vạn Lâm rồi. Thông minh ghê, Lương Diệp nắn bóp vành tai anh, Ngụy Vạn Lâm mê gái, có một nhân tình tại lầu Quảng Phương, chúng ta đi hóng chuyện. Vương Điền cười khẩy, cầm quạt đập nhẹ lên mặt hắn, đi thôi. Tuy triều đình không ban hành luật cấm các quan đến lầu hoa nhưng bản chất của việc làm này chính là để tìm kiếm sự kích thích, huống hồ triều đình cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, mọi người đều thầm hiểu nhưng không nói ra. Lầu Quảng Phương là lầu hoa tiếng tăm vang dội nhất đại đô, vừa vào đã nghe tiếng yến oanh rộn ràng. Bên trong, các công tử và đại nhân ai nấy ôm người đẹp của mình, mùi son phấn trộn lẫn với mùi rượu, khung cảnh rất đỗi náo nhiệt. Lụa mỏng đong đưa, văng vẳng bên tai những âm ca khiến người ta sa đọa. Quả nhiên là một hang động mỹ nhân ngợp trong vàng son. Mời hai vị công tử vào trong. Vương Điền và Lương Diệp vừa vào đã bị cánh tay trần trụi mềm mị khoác lấy. Vẻ mặt Vương Điền vẫn bình thản, Lương Diệp bên cạnh lại hơi chê bai đẩy người ta ra, tiện đà kéo Vương Điền vào lòng. Tú bà thấy thế lập tức tiến lên đón, rất hiểu ý đuổi những cô gái đó đi, ánh mắt dạo trên hai người họ một bận. Bà ta cười đầy mập mờ với Lương Diệp, thưa công tử, hai ngài muốn gọi phòng riêng ạ. Chọn chỗ nào yên tĩnh chút, Lương Diệp lạnh lùng nói. Ôi, được ạ, tú bà kia cười nói, vậy ngài thích cô nương hay quan nhi ạ? Chọn 4, 5 quan nhi sạch sẽ đưa lên đi, Lương Diệp khẽ nhíu mày, biết điều chút. À, vâng, công tử hãy yên tâm, tú bà nhanh chóng đi sắp xếp nhân lực, đồng thời để nam hầu dẫn bọn họ tới phòng riêng. Xem vẻ ngươi tới đây không ít lần nhỉ, Vương Điền cười giả lả. Dĩ nhiên là thường xuyên tới rồi, Lương Diệp nở nụ cười vừa kiêu ngạo, vừa buông thả, cầm cây quạt ngả ngớn cọ qua cổ anh, hôm nay cho ca ca trải nghiệm tử tế cảm giác trong đây. Việc biết thằng oát này đang diễn không ảnh hưởng tới suy nghĩ muốn quật hắn của Vương Điền. Ngươi chịu nổi 4, 5 người chứ, ánh mắt Vương Điền già quét một vòng, vậy mà còn gặp vài người quen trong triều đình. Bình thường trông cũng ra dáng phết, thế nhưng bây giờ biểu cảm còn ngứa đòn hơn cả Lương Diệp. Ngươi đoán xem, Lương Diệp cầm quạt vỗ mông anh hết sức bỉ ổi. Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật, anh cười giả lả, ta cảnh cáo ngươi, đừng có quá đà. Lương Diệp thình lình ôm eo bế ngang anh lên, khẽ nhún chân, tung mình bay qua đài cao ở chính giữa sảnh lớn. Lụa đỏ lay động bị người ta kéo tuột, rơi hết lên mặt và người Vương Điền. Sau đó, hắn thong dong đáp xuống trước lan can trên tầng 2. Loạt tiếng huýt sáo và cười đùa lập tức rộn vang xung quanh, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu từ dâm dục ngả ngớn, cực kỳ khó nghe. Vương Điền đanh mặt kéo lụa đỏ trên mặt mình xuống, trên người toàn cánh hoa vũ nương vừa rắc. Anh nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại lên cơn bệnh gì thế Lương Tử Dục? Lương Diệp nghiêm trang nói, ngươi xem, đối tượng tới dạo hoa lâu toàn lũ tạp nham, sau này tuyệt đối đừng đến đây một mình. Vương Điền quấn lụa đỏ quanh cổ hắn bằng một tay, cười dữ dằn, ta vẫn nên siết chết ngươi trước con mẹ nó đã. Lương Diệp bị anh thất cổ buộc phải khom lưng cúi đầu, ngoan ngoãn thả anh xuống. Tiếp theo, giữa những tiếng người ồn ào, hắn cứ thế bị Vương Điền kéo đi lên trước với lụa đỏ quấn quanh cổ, còn ngoảnh đầu kiêu ngạo làm ra động tác cắt cổ với mấy kẻ to gan dám nhìn Vương Điền. Thế rồi, lụa đỏ buộc cổ chợt thít lại khiến hắn lảo đảo, bị lôi vào trong phòng. Cửa bị đá ra một cách dứt khoát. Dùng beng lên vậy, ngươi định làm gì nữa? Vương Điền sâu xa giật nhẹ lụa đỏ, nhìn Lương Diệp bị ép phải cúi đầu thì vui vẻ nhướng mày, sau đó quấn mạnh lụa quanh cánh tay vài vòng, rất giống gã tồi. Lương Diệp bị kéo tiến lên trước, nhìn thoáng qua biểu cảm nghiền ngẫm của anh, cong môi cười, ngươi đoán xem. Không đoán, Vương Đình thình lình cuốn lụa mỏng về, nhấc chân dẫm lên vai hắn, khiến hắn phải quỳ một gối xuống trước mặt mình. Nhìn biểu cảm vừa kiêu căng, vừa khó chịu của hắn, anh càng thêm thích thú, thế nào, không vui. Chân mày Lương Diệp hơi nhướng, quỳ trước ngươi thôi mà, đâu phải chưa quỳ bao giờ, ghi thủ thật đấy. Hắn bắt người ta quỳ trên triều đình, vậy là Vương Điền quyết tâm đòi lại hết trên giường, có thủ át báo, kẻ sỉ vô cùng. Vương Điền bỏ chân xuống, nhấc tay phủi bụi trên vai hắn, chóp mũi khẽ giật, mau dập tắt cái mùi hương kích dục kia đi đi. Trong mắt Lương Diệp đong đầy niềm tiếc nuối, vẫn còn sớm mà. Ai biết có bao nhiêu người từng ngủ tại đây. Vương Điền cực kỳ chê, nhấc lụa đỏ lên cao rồi thả rơi đầy đầu hắn. Anh khóa mắt vào gương mặt thoát ẩn thoát hiện của Lương Diệp dưới màn lụa mỏng, hôn hắn cách lớp lụa, không tiếc lời ngợi khen, thật là đẹp. Ít hầu Lương Diệp khẽ động đậy, còn chẳng thấy được mặt thật. Đến lúc đó sẽ để kiệu 8 người khiêng tới cưới ngươi về. Vương Điền thầm hiểu, vén khăn voan đỏ cho ngươi. Khăn voan phải đáp xuống vàng ngọc, Lương Diệp kéo lụa đỏ ra, đứng dậy đi dập tắt làn khói lưỡng lờ kia, đoạn nghiêm túc nói, lúc ngươi mặc đồ cưới chưa bái thiên địa, không tính. Vương Điền tựa lên ghế, cười, vậy đợi đến khi ta cưới ngươi rồi bái sau, trả cho ngươi một đêm xuân ngắn ngủi, dậy lúc ban trưa. Ai dậy lúc ban trưa? Lương Diệp tắt hương xong thì ngoảnh mặt lại nghiêm túc hỏi anh. Vương Điền lặng thinh một chốc, hai người không hẹn mà cùng cười thành tiếng. Mẹ bà nó, ngươi còn nhắc đến trò cười rởm này nữa là ta quật chết ngươi đấy. Vương Điền cười đau cả bụng. Mặc dù câu chuyện hơi rởm nhưng thần kỳ thay, trước mặt Lương Diệp, anh lại rất dễ bị chọc cười. Thành thử dẫu trò cười có tầm thường hơn nữa, hai người cũng có thể cười nguyên buổi. Lương Diệp nhoài ra bàn cười, chuyển thành Vương Điền. Vương Điền nhấc chân sút luôn. Hai người đùa giỡn với nhau một lát thì quan nhi trẻ do Tú bà sắp xếp đã đến cửa. 4. Năm thiếu niên tuấn tú đáng yêu cung kính hành lễ, trang phục lại không được cung kính cho lắm, trông rất mát mẻ. Vương Điền chưa kịp xem kỹ đã bị Lương Diệp túm ra sau bình phong. Hắn cất giọng ngả ngớn, ở ngoài đánh đàn hát ca trợ hứng đi. Tiếng đàn và giọng hát hợp với hoàn cảnh lập tức vang lên bên ngoài. Vương Điền đang định nói gì đó thì bị Lương Diệp giữ gáy và hôn. Nụ hôn ấy tàn nhẫn đến độ ai không biết còn tưởng họ là kẻ thù. Lương Diệp đè anh lên mép tường, cất giọng hơi khàn, muốn làm. Con mẹ nó, tác dụng trợ hứng phát huy nhanh quá ha. Làm cái đầu ngươi, Vương Điền hạ tông giọng, rốt cuộc ngươi tới đây để làm gì? Lương Diệp không vui cắn anh một phát, đi. Dưới gầm giường của căn phòng này có con đường bí mật. Khi Lương Diệp nhấc ván giường lên, Vương Điền hơi bất ngờ, ngươi mở lầu hoa này sao? Tất nhiên là không, Lương Diệp nhảy xuống dứt khoát, căn phòng này được dùng để đáp ứng những đam mê đặc biệt. Thêm bạc cho Tú bà không hề uổng phí. Vương Điền nhảy xuống theo hắn, thầm mắng một tiếng, mụ nội nó chứ, gu mặn ra phết. Lương Diệp dẫn anh đi về phía trước, cảnh cáo, đừng nghe mù quáng, ngươi đủ bỉ ổi rồi. Vương Điền cười đáp, ta chỉ biết nói những lời ngươi thích nghe. Lương Diệp cười khẩy một tiếng, tốt nhất là vậy. Hai người vừa nói vừa tiến lên, Lương Diệp chợt dừng bước, chỉ vào tấm gỗ bên trên, ra hiệu cho Vương Điền im lặng. Ván giường rung kẽo kẹt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dốc của một nam và một nữ. Vương Điền đang buồn bực tìm cách ra ngoài, Lương Diệp lại hơi híp mắt, sau đó tung một cước đá bay ván giường trên đầu. Bấy giờ, chỉ còn lại tiếng kêu rên của đàn ông. Khóe môi Vương Điền giật giật. Vô tư lự quá. Ngụy Vạn Lâm chỉ kịp gào tiếng đầu tiên đã bị đạp vào cổ cho bất tỉnh nhân sự. Vương Điền túm áo bào quăng lên người gã, tiếp theo lấy một tấm áo khác đắp lên cơ thể người phụ nữ đã bị va đập đến ngất xỉu kia. Và rồi, anh đón lấy ánh mắt khó chịu của Lương Diệp. Tướng quân Ngụy ơi, dường như người canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng đó, không khỏi cất lời dò hỏi. Gọi gì? Lương Diệp thét lên một tiếng cục cằn, chất giọng vậy mà chẳng khác mấy Ngụy Văn Lâm, bớt phá hỏng cơn hứng của ông đi. Sau đó, hắn nhìn Vương Điền chằm chạp với ánh mắt sáng quắc, kêu to nữa đi, chưa ăn cơm mà. Vương Điền bị Lương Diệp dán mắt vào đến tởn da gà, giơ ngón giữa với hắn. Hai người lặng lẽ chuyển người đã chết ngất ra ngoài. Sung Hằng với vóc dáng và vẻ bề ngoài giống hệt Ngụy Vạn Lâm vịn cửa sổ âm thầm đu vào. Cậu khẽ gật đầu với Lương Diệp. Khi bị một gáo nước lại hát tỉnh, Ngụy Vạn Lâm còn tưởng mình gặp ma, bệ hạ. Trong nhà lao tối tăm dưới lòng đất, Lương Diệp cười rét lạnh, tướng quân Ngụy à, ngươi khiến trẫm tìm vất vả thật đấy. Ngụy Vạn Lâm trợn mắt hổ, trong mắt đong đầy sự hoảng sợ, bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng, mặt tướng chỉ bị người ta ép thôi bệ hạ ơi. Coi bộ gã sợ Lương Diệp cực kỳ, bắt đầu liều mạng vùng vẫy, làm xích sắt trói gã và đụng rầm rầm. Tướng quân đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chẳng mảy may biến sắc, thống lĩnh từng lấy một trọi 10 bảo vệ hoàng đế vậy mà giờ đây lại sợ đến run quầng chân, nỗi sợ hiện rõ trên mặt. Vương Điền đứng sau Lương Diệp thấy cảnh này vừa buồn cười, vừa mỉa mai. Lẽ ra gã nên sợ từ lúc cõng trên mình tính mạng của 100.000 quân phía Bắc mới đúng. Sao nào, bị ai ép thành vậy cơ? Lương Diệp nhíu mày lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Ngụy Vạn Lâm, cười nói, trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Kỳ Minh, là Kỳ Minh ạ. Gã nói bệ hạ không tin thần, muốn giết thần. Thưa bệ hạ, chính thằng tiểu nhân Kỳ Minh đã khiến mặt tướng mụ mẫm. Mặt tướng luôn luôn chân thành và tận tâm, hỡi bệ hạ. Ngụy Vạn Lâm vội vã nói, bệ hạ ơi, mặt tướng đã liều mình cứu ngài, sao lại muốn phản bội ngài thật kia chứ? Bệ hạ à, mặt tướng vốn định chấn giữ biên cương tử tế giúp bệ hạ, bệ hạ. Gã bỗng lớn tiếng khóc gào, mặt tướng rất xin lỗi ngài, bệ hạ, tại mặt tướng hại các huynh đệ chúng kế gian của người Lâu Phiền. Tại mặt tướng bị lời nói từ một phía của hạng tiểu nhân Kỳ Minh làm cho lú đầu, mặt tướng có tội. Đừng diễn nữa Ngụy Vạn Lâm, trong mắt ngươi chỉ có nỗi sợ chứ không thấy bất cứ sự hối cải nào. Lương Diệp thở dài, khó hiểu nhìn gã, chợt nở nụ cười, ngươi không tin trẫm cũng không có gì đáng trách, tuy nhiên phản bội trẫm thì phải trả giá đắt. Môi Ngụy Vạn Lâm run lên, bệ hạ, mặt tướng chỉ bị ép do biện thương, ông ta ép thần truyền thánh chỉ giả. Ông ta lấy người nhà của thần ra ép thần. Ra khỏi nhà lao bí mật, Vương Điền chỉ thấy lồng ngực bức bối. Một Ngụy Vạn Lâm như vậy khiến anh thất vọng thậm chí hơn cả Kỳ Minh. Ngụy Vạn Lâm nhắm vào tiền tài và sắc đẹp. Chỉ xét riêng việc bây giờ trong tòa viện gã sống, người đẹp và hoàng kim châu báu nhiều không đếm xuể. Biện Thương còn cho hắn đảm đương chức vị đại tướng quân trấn quốc và ban hầu tước mà hắn vẫn bất chấp rủi ro bị phát hiện. Lẻn đến lầu Quảng Phương gặp nhân tình, chết đến nơi vẫn nói như bản thân tốt đẹp lắm, luôn tìm ra trăm nghìn lý do là đủ hiểu. Anh không ở lại xem Lương Diệp thẩm vấn, có lẽ Lương Diệp cũng không muốn anh chứng kiến cảnh ấy. Khi ra khỏi nhà lao bí mật trong phủ tướng quân, nụ cười vẫn đọng trên gương mặt Lương Diệp. Chẳng qua, đó không giống nụ cười cho lắm, trái lại giống biểu cảm méo mó đến tột độ hơn. Những giọt máu vương trên đuôi mắt khiến toàn thân hắn trông vừa sắc sảo, vừa u ám. Lương Diệp, Vương Điền không khỏi gọi hắn. Lương Diệp ngoảnh đầu sang hơi chúc chắc, tiêu điểm ánh nhìn dừng tại khuôn mặt anh, đôi môi khẽ giật, hắn cứ nhìn anh thẳng băng như vậy. Sao thế, thẩm vấn được gì rồi? Xem điệu bộ của hắn, Vương Điền đoán kết quả không khả quan lắm. Lương Diệp đi đến, cầm lấy tay anh, bôi máu dính nhớp tại đầu ngón tay mình lên mu bàn tay Vương Điền. Một lúc lâu sau, hắn mới cất lời, ngươi nói xem, tại sao bọn họ đều phải phản bội trẫm? Vương Điền khẽ nhíu mày, rất khó để trả lời câu hỏi này. Anh bất giác cân nhắc một lát, muốn tìm ra một lý do bớt tàn khốc. Lương Diệp dán mắt vào anh chợt cười, trẫm đang nghi ganh ghét, bất chấp chiêu trò, lại chẳng có chút đức độ nào. Bọn họ không tin trẫm cũng hợp lý thôi, ngươi thấy đúng chứ? Bắc Lương phát triển tới tình cảnh hiện nay vốn là cơn bệnh nặng dai dẳng khó chữa, ai làm hoàng đế cũng vậy thôi. Vương Điền nắm lấy bàn tay buốt giá của hắn, chúng ta chỉ còn cách cố hết sức. Ngươi nghĩ thế thật ư? Chân mày Lương Diệp khẽ động đậy. Dĩ nhiên, Vương Điền vỗ về cánh tay hắn, đi tắm thôi. Trẫm sẽ không cho Ngụy Vạn Lâm chết dễ dàng như vậy, Lương Diệp nói. Vương Điền không bày tỏ ý kiến, song cứ cảm giác sai sai ở đâu. Liệu ngươi có phản bội trẫm không? Lương Diệp chợt hỏi. Vương Điền híp mắt, ý ngươi là sao? Lương Diệp hỏi được câu này chứng tỏ hắn đã sinh nghi, trái tim Vương Điền hơi chĩu xuống. Mặc dù sớm đã quen với tính đa nghi của Lương Diệp nhưng cảm giác bị nghi ngờ vào giai đoạn tình yêu đượm nồng nhất này vẫn khiến anh khó chịu cực kỳ. Lương Diệp không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nhếch môi nở nụ cười lạnh nhạt, nếu ngươi phản bội trẫm giống bọn chúng, trẫm sẽ khiến ngươi chết thảm hơn chúng gấp trăm ngàn lần. Ngụy Vạn Lâm đã nói gì với ngươi? Vương Điền không quan tâm tới lời đe dọa của hắn, hỏi thẳng. Dựa vào đâu trẫm phải nói cho ngươi? Lương Diệp cười khẩy một tiếng, chừng nào điều tra rõ xong, trẫm sẽ tính sổ với ngươi. Ngươi không cần thiết phải lừa ta, Vương Điền đanh mặt nói, ngươi đã giấu nhiều chuyện, ta lười tốn công chứng minh với ngươi. Ngươi cứ nói thẳng xem là chuyện nào rồi ta sẽ cho ngươi lời giải thích. Lương Diệp bị anh chặn họng, mãi sau vẫn chưa nói ra được gì. Hắn nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc ngươi giấu trẫm bao nhiêu chuyện rồi Vương Điền? Nếu ngươi thấy là có thì trăm hay nghìn chuyện cũng chẳng đủ với ngươi. Nếu ngươi thấy không có thì có một chuyện vẫn chê nhiều. Vương Điền lạnh lùng nói, chuyện đã tới nước này, ngươi lại nghi ngờ ta, đang thấy cuộc sống này thư thả quá sao? Lương Diệp nhìn anh chằm chằm hồi lâu, mới nói, người trẫm tin tưởng nhất trên đời này chính là ngươi. Vương Điền, đừng để trẫm thất vọng. Vậy tốt nhất ngươi đừng tin ai. Vương Điền nhếch môi, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, bởi rõ ràng ngươi không làm được, tội gì phải ép buộc bản thân, khiến cả hai đều khó chịu. Nhưng nếu hắn không muốn tin anh thật thì tuyệt đối sẽ không thể hiện sự nghi ngờ trước mặt anh. Thẳng thắn nói với anh như vậy trái lại làm hắn mất đi cơ hội dẫn trước. Lương Diệp nhìn sâu vào mắt anh, việc Giản Lăng còn sống có liên quan tới ngươi không? Gió bên ngoài hơi lớn, tơ liễu tung bay khiến người ta hơi phiền lòng. Vương Điền trụng tay áo bước vào phòng, có liên quan. Ánh mắt của Lương Diệp đi theo sau anh bỗng chốc lắng xuống, Vương Điền. Ta để Quyền Ninh cháo thi thể, đưa gã ra. Vương Điền thản nhiên như đang kể chuyện của người khác, ta còn cứu hai đứa trẻ nhà họ Giản giúp gã. Lương Diệp suýt bị chọc giận đến cười, cơn giận bỗng chốc bùng cháy, xem vẻ còn dữ dội hơn cả cơn phẫn nộ do Ngụy Vạn Lâm đem đến. Hắn chộp lấy vai Vương Điền, quay người anh qua đối diện với mình, hòng tìm ra chút áy náy, buồn khổ hay cảm xúc gì khác từ trên mặt anh. Thế nhưng từ đầu tới cuối, Vương Điền luôn thản nhiên nhìn hắn, tựa hồ ấy là một chuyện quá đỗi bình thường. Huyệt thái dương bắt đầu đau dữ dội, lý trí ít ỏi còn sót lại lung lay sắp sập. Lương Diệp cố để giọng mình bình tĩnh hơn, sao ngươi phải làm vậy? Ta không thích những vụ làm ăn thua lỗ, chắc hẳn ngươi cũng rõ tình trạng của chúng ta khi ấy. Vương Điền nói, suy cho cùng, ta vẫn phải tạo ra vài đường lui cho mình. Nhà họ Giản có một tổ chức tình báo trong giang hồ. Ta cần nó nên đã giao dịch với Giản Lăng. Trước đây, các cửu tinh là tổ chức thám tử của nhà họ Giản tại giang hồ. Mạng lưới quan hệ của họ trải rộng khắp Bắc Lương, nhất là tại Đại Đô. Ta đã tiếp nhận nó trước khi ngươi phát hiện. Không nhờ các cửu tinh ta cũng chẳng tài nào kiểm soát được nhiều thế gia đến vậy sau khi về Đại Đô, chấp nhận được lý do này không? Lương Diệp nào muốn chấp nhận, hắn tự động cho rằng Vương Điền nên đứng chung phe với mình. Toàn bộ quyền lực của Vương Điền đều là kết quả của sự bao dung bố thí từ hắn. Dẫu về sau nó phát triển thành thế lực thì điều đó cũng vì hắn buông tay, chứ không phải do Vương Điền đã có điều giấu giếm ngay từ đầu. Nếu Ngụy Vạn Lâm không nói thì thậm chí Vương Điền còn chẳng định nói cho hắn. Vương Điền rời khỏi Bắc Lương, lại bị hắn bẫy về. Vương Điền yêu hắn, vắt óc giúp hắn tại chiến trường, tại đại đô. Ngập trong đôi mắt và con tim của Vương Điền chỉ nên có mình Lương Diệp hắn. Trẫm không chấp nhận. Lương Diệp lạnh lùng nhìn anh gườm gườm như con rắn độc vừa vạch trần lớp mặt nạ hiền lành, để lộ răng nọc, quấn chặt lấy Vương Điền. Vì sao không nói cho trẫm sớm hơn? Sao cứ nhất quyết phải chờ trẫm phát hiện? Bệ hạ có biết thế nào là đường lui không? Vương Điền thở dài, bị ngươi phát hiện rồi thì không còn là đường lui nữa. Ngươi còn định chạy? Lý trí của Lương Diệp bị đánh sập bởi câu nào. Hắn ghìm chặt bả vai Vương Điền, tơ máu đỏ au thoáng cái lan tràn trong mắt, hiếm khi nào bùng nổ cơn phẫn nộ. Trẫm đã làm theo mọi điều ngươi nói. Ngươi muốn cái gì trẫm cho ngươi cái đấy, tại sao ngươi vẫn muốn chạy, ngươi còn muốn trẫm làm gì nữa? Vương Điền khẽ nhíu mày, vai bị hắn bóp chặt đau đớn. Lương Diệp, ngươi bình tĩnh chút. Trẫm không bình tĩnh được. Lương Diệp phẫn nộ đến mức hận không thể bóp nát anh. Người khác lừa gạt phản bội trẫm thì thôi đi, sao đến ngươi cũng muốn lừa trẫm? Nhà họ Giản giết bà Vú, giết Thư Đồng, giết hết toàn bộ cung nhân cạnh trẫm, tại sao ngươi phải cứu gã? Ngươi dựa vào đâu mà cứu gã? Ta không biết. Vương Điền nhíu mày chặt hơn nữa. Cái nhìn của anh dành cho Lương Diệp gần như chạm ngưỡng khắc nghiệt. Ngươi chưa kể cho ta những chuyện này, huống hồ việc ngươi không đội trời chung với Giản Lăng đâu liên quan tới ta. Lương Diệp sửng sốt nhìn anh không tin nổi. Ngươi nói gì cơ? Lương Diệp, ta không phải vật thuộc quyền sở hữu của ngươi. Thù hận và trách nhiệm của ngươi là việc của ngươi, ta giúp ngươi hầu như vì ta thích ngươi. Nét mặt Vương Điền thậm chí hơi lạnh nhạt, giống như cái cách ngươi chăm chăm lựa chọn phương pháp có lợi nhất cho mình. Khi bình tĩnh, ta cũng chỉ lựa chọn phương pháp tối đa hóa lợi ích cho bản thân. Tha cho một Giản Lăng và hai đứa bé để nhận được quyền hợp tác với các Cửu Tinh và Lầu Phi Tiên là lựa chọn của ta chứ không phải ngươi. Nghiêm túc mà nói, đây là hai chuyện khác nhau. Lương Diệp đã phẫn nộ tới nỗi khó phân tích nổi nội dung những câu anh nói. Dẫu vậy, sự lạnh nhạt trong mắt Vương Điền đã đè ép hắn sắp hết thở nổi. Hắn nghiến răng nói, nhưng rõ ràng ngươi có thể bất chấp sống còn vì trẫm. Thế nên ta mới nói đây là hai chuyện khác nhau. Vương Điền nhìn dáng vẻ cận kề ranh giới điên cuồng của hắn, ta yêu ngươi, sẵn lòng cùng sống cùng chết với ngươi không có nghĩa lúc ngươi làm tổn thương ta, ta sẽ không rời khỏi, hiểu rõ chứ? Nhịp thở của Lương Diệp bắt đầu trở nên nặng nề. Hắn phẫn nộ nói, trẫm sẽ không làm tổn thương ngươi. Ta chỉ đang đề phòng trường hợp hy hữu. Vương Điền thử tránh đi nhưng không thoát được, ngươi bình tĩnh chút. Bây giờ chúng ta đang xử lý chuyện này, không phải đang cãi nhau. Điệu bộ bình tĩnh vô cùng, thậm chí lạnh nhạt của anh khiến Lương Diệp sắp phát điên. Hắn không thể chịu nổi sự tồn tại của lý trí lạnh nhạt cơ này trong tình cảm giữa mình và Vương Điền. Cơn điên ấy còn khiến hắn muốn giết Vương Điền. Chớ chọc giận trẫm, Lương Diệp hầm hầm thốt ra một câu nói hết sức quen thuộc với Vương Điền. Thứ trong cốt tủy hắn vốn sẽ chẳng thể bị lay động, đó là sự cố chấp, bành trướng, ngạo nghễ. Có lẽ tại khoảnh khắc thắm đượm tình nồng nào đấy, tình yêu sẽ trên cơ, song về bản chất, hắn vẫn là một tên điên với lòng chiếm hữu cực kỳ mạnh. Đồng cảm với một đế vương sẽ chỉ khiến người ta phải chết không chỗ chôn thân. Quyền lực tuyệt đối pha trộn với sự đa nghi trời sinh sẽ khơi ra những nghĩ suy xâm lấn tàn ác. Vương Điền không thích lấy đá chọi đá với hắn. Hai người họ quá giống nhau, có những khi biết rõ nên nhường bước nhưng lại bí bách chẳng chịu lui. Hai người ích kỷ như nhau, nhất quyết phải đồng quy vu tận thì mới bằng lòng cho qua. Lương Diệp, vai ta sắp nát rồi. Vương Điền thấy ngón tay mình cũng bắt đầu tê dại. Nát đúng lúc, Lương Diệp cười dữ tợn, ngươi lừa trẫm, trẫm sẽ bóp nát toàn bộ xương cốt trong người ngươi. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Biết vì sao ngươi phẫn nộ vậy không? Biểu cảm của Vương Điền cuối cùng cũng thay đổi đôi chút, vừa như người chiến thắng nở nụ cười, vừa như sự xót thương nhỏ nhoi khó phát hiện trước người yêu. Anh ghé sát lại bên Lương Diệp, nhếch môi, bởi vì ngươi không nỡ giết ta, bởi vì ngươi yêu ta, bởi vì ngươi biết những suy nghĩ u ám méo xẹo trong lòng đấy của mình là sai. Lương Diệp cười lạnh lùng, trẫm không sai. Ngươi có sai? Nụ cười tươi chầm chậm lan rộng trên mặt Vương Điền, khó chịu chứ? Ngày đéo nào nhìn ngươi tìm đủ mọi cách bẫy ta, ta cũng khó chịu vậy đấy. Ngươi được phép bất chấp mọi chiêu trò dụ ta về đại đô mà lại không để ta chừa ra đường lui cho mình ư? Ta không chú ý đến thù sâu biển máu của ngươi là vì cái mồm của ngươi ngậm chặt hơn cả chai hến, ngươi tin ta đâu? Mẹ nó chứ, ta còn chẳng biết việc đấy mà ngươi lại quay đi trách móc ta. Ngón tay đau đớn đến tê dại của anh túm chặt cổ áo Lương Diệp, con mẹ nó, số chuyện ngươi lừa gạt ta không đủ nhiều à? Thế mà ta đã điên lên cáu tiết với ngươi bao giờ chưa? Khó chịu cũng phải chịu cho ta. Những gì ta sở hữu hiện tại đều là những gì ta xứng đáng được nhận. Đừng học theo bọn trẻ con 3 tuổi, thua là chơi xấu, bỏ tay ra. Lương Diệp nhìn anh gườm gườm, mắt đỏ sọng. Bỏ tay ra? Vương Điền bỗng cất cao giọng. Lương Diệp phẫn nộ thở hồng hộc vài hơi, Bàn tay siết chặt bả vai anh từ từ nơi lỏng, tuy nhiên ánh mắt vẫn dính lấy gương mặt anh. Ngón tay của Vương Điền đau đến run rẩy, anh chậm chạp buông cổ áo Lương Diệp ra, rủ hàng mi vuốt phẳng nếp nhăn trên đó giúp hắn, giọng nói bỗng nhiên dịu xuống, lần sau cần nói chuyện thì nói năng cho tử tế, nhớ chưa? Lương Diệp banh chặt hàm, tựa một con thú dữ phẫn nộ và không cam lòng khi bị xích lại, bởi vì vùng vẫy vô ích nên buộc phải chấp nhận. Hận không thể xé nát kẻ địch khăng khăng đòi xích mình vào, thế nhưng lại phát hiện đối phương đã cột một đầu khác của sợi xích tại cổ hắn, còn dịu dàng vuốt lông, tiện thể hôn môi hắn. Hắn phẫn nộ bao nhiêu, cũng say đắm bấy nhiêu. Ta biết ngươi sẽ không làm tổn thương ta, tài dỗ dành của Vương Điền đã đạt đến trình độ múa bút thành văn. Chỉ dùng nụ hôn dịu dàng ủi an và một câu hết sức đơn giản đã khiến Lương Diệp đang trong cơn phẫn uất từ từ thư giãn lại, màu máu nơi đáy mắt chậm chậm rút xuống. Thế nhưng Vương Điền lại xấu xa đến độ cứ muốn ép người ta tới đường cùng rồi mới bằng lòng nói ra câu Lương Diệp muốn nghe. Mặt mày Lương Diệp lạnh lùng, hắn đứng như trời trồng, mặc cho anh hôn lên môi mình. Vương Điền vuốt ve khuôn mặt hắn, thở dài cười nói, sao lại đụng độ phải ta kia chứ? Nếu chuyển thành người khác thì dẫu là ai cũng có thể bị Lương Diệp bắt bí chặt chẽ. Lương Diệp ngoảnh mặt đi không nhìn anh, Vương Điền cứ thế dịu dàng hôn mắt môi hắn. Lát sau, anh đứng thẳng người, híp mắt nói, Lương Tử Dục, sự kiên nhẫn của ta có hạn, vẫn chưa muốn làm lành nữa thì ta đi luôn đây. Nói xong quay người định đi, tuy nhiên chưa được vài bước, anh đã bị người ta siết chặt eo từ đằng sau rồi hung tợn đè lên tường. Cơn mưa hôn vừa dồn dập, vừa phẫn nộ chặn đứng mọi thanh âm của anh. Lương Diệp cắn rách môi anh, gần như đang trả thù. Hắn cất giọng tàn bạo, cái miệng này nói năng giỏi thế, chấm khâu nó vào nhé, thấy sao? Khâu vào thì cãi nhau với ngươi kiểu gì? Vương Điền tựa lưng lên tường, cười lười biếng, lần nào cũng phải làm ầm ỏm lên, lần nào cũng không chiếm được phần lý còn cãi thua, mất mặt không? Lương Diệp nghiến răng nghiến lợi lườm anh, Vương Điền nhấc cánh tay đau nhói ôm lấy hắn, cất giọng nhỏ nhẹ, chậm chậm nói, cãi thua bị chọc cho nóng nảy còn bắt ta đích thân dỗ dành, nuôi con trai cũng chẳng vất vả như vậy. Lương Diệp há miệng trực cắn, Vương Điền buồn bã nói, mẹ bà nó chứ, vai ta đau chết đến nơi rồi, ngươi còn dám đụng miệng nữa là ta ắt dám gõ vỡ răng ngươi đấy. Lương Diệp ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn anh như sắp bốc lửa. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự uất nghẹn ấy từ bất cứ ai ngoài Vương Điền, đã thế lại chỉ biết chịu đựng. Bởi trong tâm trí rối bời phẫn nộ ấy chỉ còn câu ngươi yêu ta của Vương Điền. Không thể cắn, không thể đánh, không thể mắng, vậy dứt khoát khiến người ta chết trên giường mình đi. Lương Diệp nghĩ xấu xa, nào ngờ vừa đảo mắt đã bị Vương Điền nắm lấy tay. Chỉ một ánh nhìn, Vương Điền đã biết hắn muốn làm gì. Anh cười lạnh lùng, đừng sốc nổi, về đại đô để làm việc công. Lương Diệp mặc xác mấy việc đó, duỗi dài tay nhấc anh lên, ép tách hai chân anh ra, cho quắp lấy hông mình. Hắn đè ghì anh trên tường, nói với chất giọng dữ dằn, dù ngày mai đại đô nổ tung, hôm nay trẫm cũng phải làm chết ngươi. Vương Điền bị hắn chặn họng một thoáng, ngươi giữ cái miệng sạch con mẹ nó sẽ tí đi. Nào bẩn bằng ngươi, Lương Diệp siết eo anh, va đụng mạnh, thể hiện rất rõ ý định xả giận. Phần lưng của Vương Điền bất ngờ bị miếng gạch nhô ra làm cho bị cộm. Chưa kịp mắng thành tiếng, bức tường đằng sau lại thình lình chuyển động, khiến Vương Điền đang tựa lưng lên tường và cả Lương Diệp chưa kịp thu hồi sức cứ thế ngã vào. Tốc độ phản ứng của Lương Diệp luôn nhanh đến đáng sợ. Thậm chí Vương Điền còn chưa cảm nhận được cơn hẫng, Lương Diệp đã ôm eo và bảo vệ phần gáy cho anh, quay mình hơn nửa vòng để giảm lực va đập, người hắn cứ thế va xuống đất. Đờ mờ, Vương Điền bị xoay người hơi hoa mắt. Lương Diệp nhanh chóng sờ soạng anh một lượt kiểm tra. Sau khi xác định anh không bị thương, hắn mới làu bầu, hờ, chỉ được cái miệng thôi. Hắn ôm Vương Điền càng ngày càng chặt, chẳng định thả tay ra. Trong bóng tối, anh híp mắt, Lương Tử Dục, cứ phải mắng ngươi một trận thì ngươi mới khoan khoái đúng không? Lương Diệp lạnh lùng hừ một tiếng, vươn tay toàn cởi đai lưng anh, muốn thực hiện tiếp việc giang dở. Ngươi từng vào căn phòng bí mật này rồi, Vương Điền giữ lấy móng vuốt tay máy của hắn. Phần vai vừa bị Lương Diệp bóp bỗng kéo giãn khiến anh nhói đau đến hít vào một hơi lạnh. Chưa từng, Lương Diệp cúi đầu kéo cổ áo anh ra, hôn lên phần vai sưng đỏ của anh. Khỏi cần nghĩ, chắc chắn trên đó đã hiện dấu tay xanh tím rồi. Hắn liếm láp làn da nóng lên, cọ mài những chiếc răng đang hơi ngứa. Vương Điền ngửi được mùi ẩm mốc, bị ngộp đến chun mũi, cảm giác làn da lộ ra trong không khí lạnh lẽo khiến anh thấy thiếu an toàn. Vương Điền kéo áo lên, đừng quậy, mồi lửa của ngươi đâu? Anh không quen mang theo mồi lửa và các lọ đựng thuốc chữa thương, hầu như toàn lục ra từ người Lương Diệp. Thế nhưng vai đau quá, anh giơ tay lên thôi cũng đau, bèn nói với Lương Diệp, lấy ra đốt. Lương Diệp vừa hôn, vừa liếm bờ vai anh, muốn cắn nhưng không dám, đành phải liên tục cà răng lên, đem đến cảm giác đau lâm dâm. Da đầu Vương Điền sắp nổ tung, anh sút một phát vào cẳng chân hắn. Hành động của Lương Diệp hơi chững lại, hắn ỡm ở nói, làm ở đây. Làm cái con khỉ, Vương Điền suýt nữa không nén nổi cơn giận, mồi lửa. Lương Diệp bất mãn cười khẩy một tiếng, lấy một mồi lửa ra từ tay áo. Ánh lửa mong manh chiếu sáng một khoảng đất nhỏ giữa hai người. Lương Diệp còn dí tới đằng trước soi Vương Điền, ánh mắt dán chặt vào bờ vai trần của anh, dấu tay xanh tím trên đó cực kỳ rõ rệt. Trong cơn giận, hắn không kịp thu hồi sức nên chỗ khớp xương cũng sưng đỏ mảng lớn. Vương Điền thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì giành lấy mồi lửa, kéo áo che chắn kín mít, thận trọng quan sát tình hình xung quanh. Xung quanh toàn là mặt tường được xây từ gạch đá xanh, độ rộng bằng 4-5 người đứng, độ cao thì giảm dần. Đây chắc hẳn chỉ là lối vào, khả năng cao căn phòng bí mật nằm dưới lòng đất. Trên bờ tường có cây đuốc bám đầy mạng nhện và cho bụi. Anh nhấc tay rất vất vả, vì thế nói với Lương Diệp, lấy cây đuốc xuống đi. Lương Diệp chẳng buồn quan tâm đến mạng nhện trên cây đuốc, túm đại xuống rồi châm đốt bằng mồi lửa. Không gian xung quanh lập tức sáng ngời, song cây đuốc kia cứ như mọc mắt, chỉ soi Vương Điền. Vương Điền hít sâu một hơi, đanh mặt nhìn Lương Diệp. Lương Diệp vừa thản nhiên nhìn sang chỗ khác, còn lạnh lùng hừ một tiếng khinh thường từ xoang mũi. Lát sau, ánh mắt u ám của hắn một lần ngưng động tại người anh. Lương Diệp thò một tay cởi nấc khóa đai lưng của Vương Điền. Xuống dưới xem sao, Vương Điền chặn tay hắn, cứng rắn đan tay 10 ngón với hắn, kéo mạnh hắn tiến về phía trước. Lương Diệp chỉ kiên quyết chống trả vài giây rồi nương theo sức kéo của hắn bước đi, chốt chắc nịch, xuống dưới làm. Mẹ bà nó, trong đầu ngươi không thể chứa được việc gì khác à, khóe môi Vương Điền giật giật. Lương Diệp cười khẩy, không thể. Vương Điền thở dài, dừng bước quay người lại, sắp tới hôn chóp mũi hắn, đau vai, ngươi xoa cho ta. Thằng oát này chỉ đang không tiện mở lời trước, chứ ánh mắt cứ dính chặt tại vai anh nãy giờ. Lương Diệp nhướng mày, buông tay anh ra, thôi thúc ít nội lực ra lòng bàn tay rồi áp tay lên vai anh. Hắn rủ hàng mi, khuôn mày nhíu lại, biểu cảm nom hơi bực bội dưới ánh lửa nhảy nhót. Cơn đau trên vai bỗng chốc thuyên giảm quá nửa. Lương Diệp biết anh ưa sạch sẽ nên không đổi tay, tiếp tục áp tay lên vai bên kia của anh, cất giọng máy móc, đừng chọc giận ta. Vương Điền vươn tay bẹo mặt hắn, mân mê đến mức khuôn mặt tuấn tú kia biến hình, ấu trĩ thật đấy Lương Tử Dục. Lương Diệp nhìn anh đăm đăm với ánh mắt lạnh lùng, thử nhe răng với anh. Vương Điền không khỏi hôn lên tai hắn, khẽ cười nói, về rồi làm. Bấy giờ, Lương Diệp mới miễn cưỡng thể hiện thái độ hài lòng, nắm tay anh tiếp tục cất bước đi. Nóc căn phòng thấp dần, tới khi hai người buộc phải khom lưng di chuyển, cuối cùng một cầu thang cũng xuất hiện trước mặt. Lương Diệp cho anh đi sau, bản thân dò đường đằng trước. Họ đụng độ vài cơ quan trung bình, Vương Điền chưa kịp nhìn rõ, Lương Diệp đã dắt anh xuống khỏi cầu thang. Ánh lửa mong manh nhẹ nhàng lay động khi ngọn gió khẽ thoảng qua. Bọn họ bị chặn bởi hai cánh cửa đá khổng lồ, trên ấy có rất nhiều dấu vết bị lửa đốt và đao chém. Song, rất rõ ràng, cửa dẫn vào căn phòng bí mật vẫn chưa bị mở ra. Ngươi chưa tới lần nào thật ư? Vương Điền không yên tâm, xem xét thêm lần nữa. Hiển nhiên, đây không phải vết tích chủ căn phòng để lại. Chưa từng, Lương Diệp khẽ nhíu mày, ta chỉ toàn tới tòa nhà này để ngủ. Vương Điền lặng thinh một chốc, mới quay mặt sang nói, ngủ ngon chứ? Không ngon, Lương Diệp chun mũi, không ngủ được. Vương Điền bẹo lòng bàn tay hắn, ngay sau đó, anh nghe được hắn than thở, như lần nào làm ngươi xong cũng ngủ siêu ngon. Sự xót thương chưa kịp tích góp thành hình của Vương Điền cứ thế tan thành mây khói, làm cái đầu nhà ngươi. Hai người vừa đấu võ mồm vừa tìm cơ quan. Kết quả, họ cũng chẳng gì khác chủ của những vết tích kia, mãi chưa tìm ra chốt mở. Lấy thuốc nổ thử xem, Vương Điền nói. Lương Diệp ước lượng độ dày của cửa đá, với độ dày này, cho nổ tung là phòng sẽ sập luôn. Bọn họ nghĩ vô số cách nhưng không cách nào khả thi, đành phải tạm thời từ bỏ. Vương Điền đang định rời khỏi thì bị Lương Diệp túm chặt, vạch cổ áo ra, để ta xem vết thương. Cơn tức qua đi, da mặt của thằng oát này đã dày lại, giữ Vương Điền rồi cởi đồ anh một cách hết sức hợp lý. Liếc thấy Vương Điền không có ý định phản kháng, hắn lập tức được nước lấn tới, xấu xa cởi hết quá nửa tấm áo ngoài của anh. Để lại một dấu răng dày sắp tứa máu tại xương quai xanh của anh, đã thế còn định hôn tiếp. Vương Điền túm được tóc của hắn, hôn mạnh lên cổ hắn một phát, thở dốc nói, được rồi. Lương Diệp không chịu bỏ qua, cọ đầu vào cổ anh, vừa dỗ dành, vừa ép buộc, đè anh lên cánh cửa bằng đá kia, khều khoeo chân anh lên, hòng chơi lại trò cũ, một lần thôi. Vương Điền bị hắn trêu chọc cho cũng hơi bứt rứt, giữ lấy cổ hắn hôn lên. Lương Diệp làm anh bị thương nên cõi lòng hơi ngượng nghịu. Rõ ràng là chuyện chỉ cần đôi ba câu dỗ dành sẽ qua đi nhưng việc nói ra lại hết sức khó khăn với hắn. Lương Diệp chỉ biết chúc chắc nương nhờ việc gì đó để khôi phục sự khăng khít thân thiết trước đây. Vương Điền muốn hắn học được cách tự xử lý, tuy nhiên nhìn dáng vẻ vụng về lóng ngóng của hắn, anh vẫn không ngăn được sự thương xót. Con hàng ngốc nghếch này, đổi thành người khác thì đánh chết anh cũng không chịu chiều đối phương, chơi tại cái chỗ nát này. Hai người vô tư lăn xuống đất, hôn nhau mà cứ như đang đánh nhau. Vương Điền bóp cổ Lương Diệp, cắn vào tai hắn. Lương Diệp đang chuẩn bị cởi đai lưng của anh thì ngọn lửa bị vạt áo của Vương Điền quạt qua lay động. Bỗng, có thứ gì đó lóe sáng trên con đường bí mật. Lương Diệp không muốn quan tâm cho lắm, chỉ gỡ đôi ba lần đã thành công cởi được nấc khóa. Hiếm khi Vương Điền xuôi theo đến vậy, hắn thực sự không muốn lãng phí cơ hội chiếm hời này. Thế nhưng, Lương Diệp nghiến chặt răng, gượng đã. Vương Điền bất ngờ, híp mắt nhìn hắn chằm chằm, níu lấy eo hắn, cất giọng trầm khàn, ừm. Lương Diệp thở hổn hển vài hơi, nhìn lên nóc căn phòng bí mật, hình như trên kia có gì đó. Vương Điền lườm hắn từ trên cao, tốn biết mấy công sức mới thu hồi lý trí lung lay sắp sập, hung dữ mắng một câu, ta đệt cả lò nhà ngươi Lương Diệp. Có vẻ căn phòng bí mật này có thù hằn gì với họ rồi. Vương Điền đã sửa soạn quần áo gọn gàng, giờ đang khóa mắt vào phần nóc căn phòng bí mật cách đấy chừng 5-6 mét. Cổ sắp cứng đờ mà anh vẫn chưa thấy rõ có gì trên đó. Trong trường hợp này, độ sáng của cây đuốc thực sự nhỏ bé đến đáng thương. Trái lại, Lương Diệp thấy rõ khe hở trên đó. Hắn ước chừng độ cao một lát, tiếp theo quay đầu quan sát xung quanh, mượn sức, đỡ ta phát. Vương Điền hiểu rõ, hồi đi học, không ít lần anh trèo tường ở trường học, bèn thành thạo chuyển sang thế trung bình tấn. Vào giây phút Lương Diệp dẫm lên bàn tay anh lập tức nhấc bổng hắn lên. Lương Diệp cầm theo cây đuốc bay lên tựa chim én, chống tay chân giữ thăng bằng giữa bờ tường và cửa đá. Vương Điền nhìn tới, vừa hay thấy được vòng eo thon săn chắc và cặp chân dài thẳng tắp của hắn, xúc cảm ban nãy hãy còn vương vấn tại lòng bàn tay. Anh nuốt ực vài ngụm nước bọt, ánh mắt như hóa thành thực thể, dính trên người hắn. Lương Diệp sờ lần gạch đá trên đầu, cất giọng vừa khoe khoang, vừa quyến rũ, chẳng buồn quay mặt lại, đẹp không? Cũng tạm. Vương Điền tựa lên bờ tường cười một tiếng, hòng chuyển sự chú ý vào cuộc đối thoại, tìm được rồi. Lương Diệp sờ đến mẩu gạch vừa nhô lên, ấn thử nhưng thất bại, bèn dồn vào ít nội lực, vậy mà nó vẫn chẳng mảy may sứt mẻ. Cuối cùng, hắn vận hết công lực mới ấn được mẩu gạch đó xuống, một thứ lạnh lẽo rơi ra từ kẽ hở. Lương Diệp quan sát kỹ, thấy thế mà lại là lệnh bài được chế tạo từ thép đen, có điều hoa văn trên đó đã bị mài mòn, khó xem rõ. Xem đi, Lương Diệp vứt đồ xuống. Mặc dù biết Lương Diệp giỏi võ nhưng nhìn hắn treo ngược giữa trời cao như vậy, Vương Điền vẫn không khỏi toát mồ hôi, mau xuống đi. Lương Diệp lưu loát nhảy thẳng xuống chỗ anh, chẳng thèm rút bớt sức. Vương Điền vô thức giang tay ra đón, vững vàng ôm trọn người ấy vào lòng. Lương Diệp hả hê đắc chí khoe với anh, cái chốt kia lạ lùng lắm, khắp Đại Lương không quá ba người bay được lên và sở hữu nội lực cỡ ta đâu. Giỏi quá, Vương Điền trung niềm tự hào, chậc một tiếng. Lương Diệp được khen đến mát cả ruột gan, vỗ lệnh bài vào lòng bàn tay anh. Hắn chưa kịp khoe tiếp, mặt đất bỗng rung động, tiếng cơ quan chuyển động kẽo kẹt khiến người ta ê răng vang lên dưới lòng đất. Cửa đá vốn là một khối hoàn chỉnh chợt vỡ ra từ chính giữa. Ngay khi họ cho rằng cánh cửa đã mở thì một lỗ thủng hình tròn lộ ra sau cánh cửa. Vương Điền nhìn thoáng qua lệnh bài và lỗ thủng kia, cái này trông không giống chìa khóa, tướng quân biện cẩn thận thật đấy. Không thì đã bị phá từ lâu rồi. Lương Diệp dán mắt vào lỗ thủng kia hồi lâu, ánh mắt khẽ động đậy, thứ ta đưa ngươi hồi trước đầu. Ngươi đưa ta nhiều lắm. Vương Điền đanh mặt nói, ngươi đang nói đến thứ gì? Lương Diệp vuốt ve sợi chỉ vàng bện tóc trên cổ anh, thì ra là buộc cái đó. Vương Điền nhớ tới khóa bình an mà hắn đưa. Nó đã bị anh ném bừa vào túi tay áo tự bao giờ, không biết đang quấn rối với cái gì mà anh lục lọi hồi lâu vẫn chưa thấy. Lương Diệp nóng lòng muốn thử, lôi hết ra đi, ta tìm giúp ngươi. Không, Vương Điền từ chối yêu cầu của hắn với gương mặt vô cảm. Ánh mắt Lương Diệp tỏa sáng, hắn hứng chí híp mắt, rốt cuộc ngươi giấu trẫm bao nhiêu thứ rồi? Vương Điền lục lọi mãi chẳng ra, cuối cùng hết cách, đành lấy chiếc túi trong tay áo ra. Lương Diệp ước lượng thử, giả đò ngạc nhiên, ngươi không thấy nặng à? Câm mồm, Vương Điền thẹn quá hóa giận, bất chấp tất cả giằng lại, dứt khoát đổ hết ra, tìm kiếm thứ đồ chơi chết tiệt kia. Dẫu biết Vương Điền cất giữ nhiều thứ nhưng Lương Diệp chưa từng cẩn thận đếm thử. Hắn nhìn nguyên đống đồ lặt vặt dưới đất, bị choáng ngợp một lát, sau đó hào hứng xem từng cái. Giữ cả phong thư trẫm gửi cho hoàng đế Nam Triệu, tin nổi không? Hắn cầm lấy phong thư nhàu nhĩ, xem nó như bị vo viên rồi miết phẳng ra, chữ viết còn được chép lại cẩn thận một lần bên cạnh. Lương Diệp không khỏi nhướng mày. Vứt, Vương Điền lục lọi trong những món đồ lặt vặt ấy, gượng gạo nói, tìm nhanh lên. Lương Diệp đắc chí như sắp bay lên, tấm tắc ngắm nghía đồ của mình, đây chẳng phải cái khăn chẫm bỏ đi sao. Hừ, con rùa nhỏ chẫm vẽ này, ta cứ thắc mắc không biết cái nhẫn ban chỉ đi đâu mất. Được đó Vương Điền, ngươi chê ta mang hộp thuốc ấy theo bên mình mà chính ngươi giữ tận ba hộp. Cuối cùng, Vương Điền cũng tìm ra khóa bình an từ trong mớ tơ rối. Anh dành luôn mấy chiếc hộp nhỏ kia về từ tay hắn, cười dữ dằn, dùng cho ngươi, tất nhiên phải luôn mang theo bên mình. Lương Diệp khẽ híp mắt, bất ngờ cướp lại một hộp, đúng lúc ta không có cái dùng. Giữ thể diện chút đi Lương Tử Dục, Vương Điền cất đồ về túi, nhét lại vào tay áo. Lương Diệp rất trọng thể diện vỗ mông anh. Vương Điền đặt khóa bình an vào tay hắn, đây là đồ tướng quân biện cho ngươi. Ồm, Lương Diệp đặt khóa bình an đó vào lỗ khóa, nói, đây là sinh lễ trẫm cho ngươi, thế mà ngươi lại ném bừa nó vào đống đồ lặt vặt, đúng là quá đáng. Vương Điền thẳng thốt, ngươi có nói bao giờ đâu. Nếu biết khóa bình an này là sinh lễ thì chắc chắn anh sẽ không ném nó bừa bãi. Trẫm chưa nói bao giờ sao? Lương Diệp vừa khiếp sợ quay mặt lại. Chưa từng, Vương Điền nghiến răng nói, thậm chí ngươi còn chưa từng nhắc về tướng quân biện. Khóa bình an được đặt vào, cửa đá dày nặng thong thả tách ra hai bên, để lộ diện mạo phủ bụi lâu năm. Lương Diệp chắp tay sau lưng, vui dạo dực tiến vào trong, ồ, thế chắc trẫm quên mất. Cửa đá sau của căn phòng bí mật khá lớn, hai bên là pho tượng kỳ lân sống động như thật. Vài chục kệ gỗ được sắp xếp ngay ngắn, hơn nửa diện tích được tận dụng để đựng các loại thẻ tre sách vở, còn lại là binh khí rực rỡ muôn màu với phần nhiều là những loại ám khí nhỏ tinh xảo. Vô số viên dạ minh châu được khảm tại nóc căn phòng. Trên bức tường có cả bản đồ bốn nước được chắp ghép bằng dạ minh châu, trông từ tựa tấm bản đồ tại núi Thập Tải nhưng xa hoa lộng lẫy hơn nhiều. Hai bên còn có vài mảnh rèm được sâu chuỗi từ đủ loại châu báu sáng lấp lánh. Các kiểu trang sức và đồ chơi thú vị chất đầy trên bàn. Cạnh đấy là mười mấy thanh đao dài với những hình thù khác nhau, tua rua thắt tại đao đẹp đẽ cực kỳ. Vương Điền đứng trước bàn, cầm con rùa đen nhỏ được làm từ vỏ sò. Rùa đen này đang đội một chiếc mũ rơm bện bằng loại dây thừng gì không biết, tròn trịa bụ bẫm, nằm nhoài trong lòng bàn tay nom hết sức đáng yêu. Anh không khỏi cười nói, tướng quân biện cũng nhí nhảnh thật. Lương Diệp lấy một con rùa đen nhỏ khác ra từ đống trang sức, đặt vào lòng bàn tay Vương Điền, hồi nhỏ ta từng tình cờ bắt gặp, Lương Hoa làm cho bà ấy. Vương Điền nhướng mày. Xấu khiếp, có gì đẹp đâu. Lương Diệp chép miệng một tiếng, ném hai con rùa đen đó vào trong tay áo Vương Điền, thích thì cho ngươi. Vương Điền hắng giọng, thế này không phải phép cho lắm nhỉ. Ngươi chết cả rồi, đồ là của trẫm hết. Lương Diệp thản nhiên đáp. Vương Điền ngẫm thấy cũng đúng, đây vốn dĩ là đồ mẹ ruột để lại cho con trai mà. Do vậy, anh chu đáo cất đi giúp Lương Diệp, cũng đã hiểu lý do Lương Diệp thích vẽ rùa nhỏ chơi. Chắc đã nhớ nhung nhiều năm lắm rồi. Cuối căn phòng bí mật là một chiếc bàn con lẻ loi, bên trên có một phong thư. Màu mực đen đã phai mờ, nét chữ sắc sảo đầy khí phách, thân gửi con ta. Vương Điền và Lương Diệp liếc nhau, Lương Diệp cầm lấy lá thư kia, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh. Vương Điền không định xem, đang định đi sang ngắm kệ đựng ám khí thì bị Lương Diệp giữ chặt tay. Hửng, Vương Điền đứng dưới bậc thềm, cụp mắt nhìn hắn. Lương Diệp bẹo lòng bàn tay anh, khuôn mày nhíu chặt đến tột cùng khiến hắn trông có vẻ hơi bực bội, đọc cùng chấm. Vương Điền gần như liếc cái là nhận ra sự lo âu của hắn, đôi con ngươi trong mắt anh khẽ động đậy. Sau đó, anh ngồi xuống theo lực kéo của hắn, lấy phong thư khỏi tay hắn, mở ra, lúc đưa khóa bình an cho ngươi, tướng quân biện có từng nói gì không? Sao ngươi bắt đầu gọi tướng quân kể từ ban nãy rồi? Lương Diệp không đáp, hỏi lại anh. Dù gì cũng là, Vương Điền ngừng lời một lát, mới nói tiếp, mẹ vợ đáng kính. Lương Diệp đắc chí nói, ngươi đâu có cưới trẫm, chưa đưa cả sính lễ kìa. Khi mở thư, Vương Điền đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề sính lễ, để cưới một hoàng đế, ít nhất ta cũng phải chuẩn bị. Ừm. Câu đầu tiên trong thư thình lình đập vào mắt khiến Vương Điền đờ người tại chỗ. Sao thế? Lương Diệp sắp tới xem và cũng rơi vào lặng thinh. Câu đầu tiên ngắn gọn nhưng đầy xúc tích, đánh thẳng vào ý chính. Ta không phải biện như phong, cũng không phải biện hình. Vương Điền và Lương Diệp đồng loạt sững sờ. Phía trên căn phòng bí mật, Hạng Mộng nhìn đạo nhân có vẻ ngoài của một thanh niên trước mặt, thở dài. Ngài lại lén ra ngoài sao sư thúc tổ. Thanh niên sở hữu đôi mắt hồ ly đẹp hớp hồn, nở nụ cười hoang dại với nàng. Hạng Mộng lập tức thấy mắt mình bị đau, xin ngài tuyệt đối đừng cười với con, sư tổ mà biết là lại phạt con về am thái cực quỳ chờ hương cháy cho xem. Đôi tai Tiêu Xuân Hòa khẽ giật, lá nhỏ đâu? Không biết ạ. Hạng Mộng khẩn thiết nhìn y, sư tổ nói không cho ngài can dự vào chuyện này. Ngài không thể bế quan yên lành được sao ạ? Đồ tôn cầu xin ngài đó. Tiêu Xuân Hòa đặt một lọ sứ nhỏ lên bàn. Hạng Mộng ngờ vực nhìn y. Đồ tốt, Tiêu Xuân Hòa chân thành nói, ta chỉ ra ngoài chơi hai hôm thôi, lão cổ hủ không biết đâu. Hạng Mộng dán mắt vào lọ sứ kia, bối rối một lát rồi nhanh nhẹn cầm lấy nhét vào tay áo, con sẽ coi như chưa từng gặp ngài. Sao phải làm vậy? Tiêu Xuân Hòa thở dài, nói, ta còn đang chuẩn bị sách người về cho Nhạc Cảnh Minh đây. Đầu Hạng Mộng càng đau hơn, vậy cũng phải được sự đồng ý của sư thúc nhỏ chứ. Ấy chính là tử kiếp, Tiêu Xuân Hòa xoa cằm, Vương Điền kia. Con không biết gì hết. Hạng Mộng thoáng chốc trở nên căng thẳng, nhấc chân toàn chạy nhưng bị Tiêu Xuân Hòa níu lấy cổ áo, nhóc chạy làm chi, ta ăn thịt được con chắc. Hạng Mộng mếu máo nhìn y, sư tổ sẽ băm vằm con mất. Nếu con không nói thì ta sẽ tóm người tới tự xem xét. Tiêu Xuân Hòa cười rất đỗi hiền lành, tự rót trà nhấp môi uống. Hạng Mộng ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống, hắng giọng nói, giữa Vương Điền và sư thúc nhỏ tồn tại khí đỏ nhân duyên. Tiêu Xuân Hòa phun hớp trà vừa vào miệng ra, cặp mắt hồ ly trợn sắp tròn xoe, hai người họ. Hạng Mộng gật đầu như cha mẹ mất, đấu tranh nói, nhưng tin tốt là khí đỏ này mờ nhạt rất khó thấy, có duyên mà không có phận, chắc chắn sẽ không thành đâu, chứ ạ. Tiêu Xuân Hòa bưng chén trà uống vài hớp lớn để dằn xuống sự khiếp đảm, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, Lương Diệp có bị thần kinh không vậy? Tác phong hành xử của sư thúc nhỏ quả thực khác hẳn người thường. Hạng Mộng sắp bị luồng khí đỏ ấy khiến cho điên lên rồi, tự an ủi bản thân, may mà không phải tơ hồng. Vẻ mặt Tiêu Xuân Hòa lại hơi xa sầm xuống, khẽ híp cặp mắt hồ ly, xem ra lần này ta tới đúng dịp rồi. Con có thể xử lý bên sư thúc tổ. Hạng Mộng phát hiện sự việc không ổn, sư thúc nhỏ luôn suy tính cho cục diện chung, chắc chắn sẽ không vì vậy mà. Tiêu Xuân Hòa nhìn nàng đăm đăm, Hạng Mộng càng nói càng rụt rè, cuối cùng ấp úng cúi gằm mặt. Ta nói rõ với Nhạc Cảnh Minh từ lâu rồi, đã kéo người vào thì ắt phải can dự đến cùng. Tiêu Xuân Hòa bức bối nói, ta đến trễ mấy hôm chẳng phải hai người họ sinh được cả một đàn con rồi sao? Không đâu ạ, hai người họ đều là nam, Hạng Mộng nhanh nhảu nói. Sau khi chạm mắt với y, nàng lại xấu hổ ngậm miệng. Ta thực sự muốn xem rốt cuộc Vương Điền này giỏi giang cỡ nào. Tiêu Xuân Hòa xoay chén trà trong tay, lát sau thắc mắc, hai người này bị thần kinh à? Cùng là một mà ủ ra khí đỏ nhân duyên cái khỉ gì? Hạng Mộng quyết đoán im lặng. Tiêu Xuân Hòa đặt mạnh chén trà lên bàn, gõ mặt bàn, trầm ngâm nói, có câu thả phá 10 ngôi miếu chứ quyết không hủy một cuộc hôn nhân. Hai người họ vốn đã vô duyên vô phận, làm vậy chắc không tính là hủy đâu nhỉ. Hạng Mộng toát mồ hôi như mưa, hỏi dò, có cần hỏi ý sư tổ chức không ạ? Khỏi cần hỏi nó, Tiêu Xuân Hòa đứng dậy, cười nói, hai người này ở bên nhau thì đối tượng phải không riêng gì họ đâu. Tại Biện Phủ, Lương Diệp đã vào Đại Đô. Biện Thương níu mày, người của ta vẫn chưa nhận được tin tức. Đợi ngươi nhận được tin tức, khéo không Lương Diệp về đến Hoàng Cung suôn sẻ rồi. Người sau Bình Phong thong dong nói, ngươi đã đưa người ta cần tìm đến chưa? Đêm nay sẽ tới nơi, Biện Thương ngừng lời một chốc, tiếp đó nói, nhưng trước đây ngươi để người này tạo ra vụ án gây rối kỷ cương, chặt đứt đường làm quan của y, lỡ y biết sự thật, chưa chắc đã đồng lòng với ngươi. Đây không phải vấn đề ngươi cần lo, đối phương nói, ngươi nên lo nghĩ cách để Lương Diệp chủ động lộ diện đi. Biện Thương lạnh lùng nói, trưa mai sẽ xử trảm các quan bị bắt giam trước đại điện nghị sự trong cung. Ta đã cho người tung tin này ra, nếu Lương Diệp vẫn muốn làm hoàng đế thì ắt sẽ lộ diện. Không tệ, đối phương cười mỉa, Biện đại nhân tàn độc thật đấy. Vẫn thua Lương Tông, Biện Thương lạnh nhạt nói, nếu ngươi không nhất quyết chờ đến năm nay mới ra tay thì Lương Hoa và Lương Diệp thậm chí còn chẳng thể ngồi lên ngai hoàng đế kia. Lương Tông chết sớm quá, chẳng phải tận mắt chứng kiến Bắc Lương từ từ tàn lụi sẽ khiến người ta sảng khoái hơn sao? Đối phương nói, Biện đại nhân à, đợi ngần ấy năm chỉ vì mấy ngày này thôi. Biện Thương nhìn bức tranh treo trước chiếc bàn, trước đây Lương Diệp mà rời khỏi thật thì cũng có thể thả cho hắn một con ngựa. Ha ha ha, Biện đại nhân khéo đùa quá, ngữ điệu của người đối diện bỗng trùng xuống, hắn chính là cửa ải cuối cùng, không thì ngươi nghĩ tại sao ta phải chờ đợi vài chục năm nay. Tầm mắt Biện Thương rời khỏi bức tranh, Lương Diệp chết, Bắc Lương sẽ mất đi người ngăn cơn sóng dữ, vậy thì Đại Đô. Biện đại nhân, giọng đối phương trở nên lạnh buốt, đã đi đến bước đường này rồi, không cần phải tiếp tục giữ sự lương thiện nực cười kia của ngươi đâu. Ngươi quên vợ và cặp trai gái con mình chết thế nào rồi sao? Sự xót thương chợt hiện hữu trong đôi mắt Biện Thương, ông ta nhìn vào ba bức tranh trên tường. Nữ tử trong tranh sở hữu khí chất dịu dàng phóng khoáng, mặt mày tuyệt đẹp. Bên cạnh nàng là cặp thiếu nam thiếu nữ cực kỳ giống nhau, trông chỉ tầm 16, 17 tuổi, tựa hồ ngay sau đó sẽ bước ra khỏi bức tranh, cười gọi ông ta tiếng phụ thân. Thế nhưng bên tai ông ta chỉ văng vẳng tiếng khóc gào đứt đoạn ruột gan của họ giữa biển lửa. Ta từng thề rằng sẽ chôn toàn bộ Bắc Lương cùng họ. Ánh mắt Biện Thương dần trở nên phẳng lặng, không giữ lại bất kỳ cá nhân nào thuộc dòng dõi nhà họ Lương. Vậy mới đúng, người kia thở dài, chấm dứt tiết mục người nhà họ Lương giết hại lẫn nhau tại đây thôi. Ta nghe nói Lương Diệp thích tra tấn, vô số người đã chết thảm trong tay hắn. Quả đúng là kế thừa dòng máu của ông nội hắn. Nhát đao cuối này sẽ giao cho ngươi xử lý. Biện Thương ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, vẻ phiền ghét thoáng hiện trong mắt, đường lối của ngươi cũng đâu chính đáng gì. Trên người Lương Diệp mà không có thứ ngươi muốn thì sao ngươi chịu để hắn sống tới ngày hôm nay? Ngươi là người thông minh nên ta thích hợp tác với ngươi thay vì Thôi Ngữ Nhàn. Đối phương cười nói, đường lối không chính đáng thì đã sao? Cùng là người sống tạm bợ qua ngày, chỉ mong không hổ thẹn với lương tâm mình. Cuối cùng người kia cũng bước ra từ sau Bình Phong, nốt ruồi son tại ấn đường đỏ sắp nhỏ máu. Y đứng sau Biện Thương, vịn vai ông ta, nhìn ra ngoài theo tầm mắt của ông ta, gương mặt đầy lạnh nhạt và hờ hững, giọng điệu cất lên lại thắm đượm tình cảm chân thành. Ngươi xem, suy cho cùng, Bắc Lương này cũng chỉ là luyện ngục trốn trần gian, chiên máu đun mạng, hầm xương đốt thịt mà thôi. Ngươi đưa tiễn bá tánh một đoạn đường, bọn họ sẽ biết ơn ngươi. Cha ta tên Vương Kỳ, ta là con gái thứ 8 của người Vương Húc Toại. Vương Điền cảm thấy cái tên trên thư quen quen. Anh nhớ mang máng mình từng đọc trong sách sử rồi, Vương Kỳ là ai? Lương Diệp híp mắt nghĩ ngợi, một trọng thần thế gia thời Lương Tông, vì kết bè kéo cánh nên cả nhà bị xử trảm. Kể từ đó, Lương Diệp bắt đầu muốn loại bỏ thế gia, họ Vương chính là nhà xui xẻo đầu tiên. Ông nội Lương Diệp Lương Tông hay Huệ Hiến Đế là một hoàng đế cực kỳ gây tranh cãi. Hồi còn là thái tử cũng như hồi mới đăng cơ, ông ta cần cù sáng suốt, tài năng và đức độ vẹn toàn. Sau khi ông ta tiếp quản đất nước, nền kinh tế quân sự của Bắc Lương đã đạt tới độ thịnh vượng, dân giàu nước mạnh. Thậm chí Bắc Lương sở hữu tiềm lực cùng với lòng tự tin tràn trề để thống nhất bốn nước. Ngoài ra, ông ta còn tinh tường phát hiện sự ra đe dọa của thế gia tới hoàng quyền, vì vậy bắt đầu chèn ép thế gia. Thở ấy, vương gia mạnh nhất trong bốn thế gia lớn chính là con gà bị lôi ra giết để dọa khỉ. Tuy nhiên, vào giai đoạn tại vị giữa và sau, Lương Tông lại bắt đầu quyến luyến hậu cung, đắm chìm trong việc tu tiên theo đuổi thuật trường sinh. Cuối thời của mình, ông ta còn để Thôi Ngữ Nhàn cùng hai dòng tộc Thôi Giản sau lưng bà ta chuyên chức nắm quyền to, trơ mắt chứng kiến Thôi Ngữ Nhàn cắt quận Hoa Đông cho Đông Thần. Từ đó trở đi, Bắc Lương vốn đang tựa mặt trời ban trưa cứ thế lao dốc ầm ầm, họ hàng dòng ngoài can thiệp vào việc nước. Thế gia độc tài, bản thân Lương Tông thì chết tại hậu cung vì sử dụng đan dược quá liều. Thôi Ngữ Nhàn bắt đầu thâu tóm quyền to, bồi dưỡng Lương Hoa đứa con tầm thường nhất trong dàn con trai đông đảo của Lương Tông lên ngôi. Vương Điền nhớ nhanh lại một lượt, nhíu mày nói, thuở ấy, trong bốn thế gia lớn là Thôi Vương Yến Biện, chỉ còn nhà họ thôi. Họ Vương bị chém cả nhà, hai họ Yến Biện cũng xuống dốc từ lúc đó. Đến khi Lương Diệp kế vị, phái nam trong hai nhà Yến Biện thưa thớt, cả hai bên đều không còn thuộc danh sách thế gia nữa. Ai biết được đám già đầu đấy đã làm gì? Lương Diệp có vẻ rất xem thường Lương Tông, hiển nhiên cũng chẳng thích Lương Hoa là bao. Vương Điền rủ hàng mi đọc tiếp nội dung đằng sau, hơi ngạc nhiên nhướng mày. Vương Húc Toại là cô con gái út mà Vương Kỳ thương yêu nhất, vốn có hôn ước với cậu con trai Biện Như Phong nhà họ Biện. Khi nhà họ Vương bị xét tội, Vương Kỳ giấu giếm gửi gắm Vương Húc Toại còn nhỏ tuổi cho bạn thân là Biện Thương. Biện Hinh, Biện Như Phong và Vương Húc Toại sàn sàn tuổi nhau, cùng lớn lên tại phủ nhà họ Biện. Tuy Vương Húc Toại là bé gái mồ côi nhưng Biện Thương và Biện phu nhân đối xử với nàng cực kỳ tốt, không khác gì con gái ruột thịt. Trời sinh nàng hoạt bát hiếu động, lại rất gan dạ, thường xuyên dẫn Biện Hinh giả nam theo Biện Như Phong đi tập võ học hành, thậm chí còn muốn tham gia thi cử cùng Biện Như Phong, song đã bị Biện Thương ngăn cản. Có thể thấy bà ấy cực thích khoảng thời gian sống tại Biện phủ thời niên thiếu, miêu tả rất nhiều, trong lời lẽ cũng toát lên sự hoạt bát và niềm vui, cũng dành nhiều câu khen ngợi cho Biện Hinh và Biện Như Phong. Cặp song sinh rồng phượng này thông minh sẵn tính trời, tài năng nhanh nhạy, học hành giỏi giang. Muội muội hoạt bát phóng khoáng, ca ca hiền lương khiêm nhường. Cả hai đều giống cha, lòng hướng về thiên hạ. Cộng thêm việc Vương Húc Toại và Biện Như Phong có hôn ước sẵn nên hiển nhiên, đôi bên tình đầu ý hợp, chỉ chờ Biện Như Phong thi đỗ công danh là hai người sẽ thành hôn. Đọc đến đây, Vương Điền ngẩng đầu nhìn Lương Diệp. Đôi mắt Lương Diệp không gợn sóng, chỉ nhíu chặt mày hơn chút, đọc tiếp. Thế nhưng, Biện Như Phong chưa kịp tới trường thi thì ngày lễ thượng nguyên, Huệ Hiến Đế Lương Tông bỗng cho gọi Biện Hinh cùng với Biện Như Phong vào cung diện thánh. Vương Húc Toại 17 tuổi chờ họ về đi ngắm hoa đăng, lại chỉ chờ được tin bọn họ đã chết. Nàng gặng hỏi Biện Thương cỡ nào, ông ta cũng chỉ lặng thinh không đáp. Màn đêm buông xuống, Biện phu nhân thất cổ tự sát trong phòng và bỏ mạng. Biện Thương không nói gì nên Vương Húc Toại quyết định đích thân đi điều tra. Chẳng qua, chưa tra được manh mối, Biện Thương đã tìm thấy nàng, hỏi nàng có sẵn sàng trả thù giúp mình hay chăng, lại không đề cập đến ý chính là trả thù người nào. Vương Húc Toại đồng ý, nàng giả nam, cầm theo ngọn giáo dài, gánh trên lưng thân phận của Biện Như Phong, đi tới biên cương phía Bắc, đánh ra chiến công hiển hách. Lăn xả 7 năm, nàng cũng dần suy nghĩ kỹ được một số chuyện, chẳng hạn như 7 năm trước. Lương Tông vốn đang gần đất xa trời nhưng sau khi Biện Như Phong và Biện Hinh vào cung, ông ta lại khỏe lên một cách thần kỳ. Chỉ là chưa tới 3 năm sau, sức khỏe Lương Tông đã tụt dốc không phanh lần nữa. Đồng thời, mối quan hệ giữa Biện Thương và Thái Hậu Thôi chợt trở nên khăng khít. Không lâu sau, Lương Tông đi đời nhà ma, tân đế Lương Hoa kế vị. Lương Hoa kế vị được 4 năm thì dần thể hiện tham vọng của mình, khiến Thôi Ngữ Nhàn dè chừng. Vào buổi tiệc mừng, nàng về cung diện thánh thì bị nữ hầu cũ bên cạnh Biện Hinh vạch trần thân phận nữ và xác nhận là Biện Hinh. Thân phận nữ bị lộ, cuộc tranh đấu của nhiều thế lực đã vượt khỏi phạm vi kiểm soát của nàng. Do đó, nàng lại đeo lên thân phận Biện Hinh, cởi giáp buông giáo, vào cung làm hoàng hậu của Lương Hoa. Lương Hoa là người gian xảo hiểm độc, lòng dạ khôn lường, cực giỏi ngụy trang. Hiển nhiên, ấn tượng ban đầu của Vương Húc Toại về Lương Hoa chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn cực kỳ đề phòng, ta muốn lấy mạng hắn, thế nhưng 5 lần 7 lượt đều bị lừa gạt cho qua. Ban đầu, nàng làm theo kế hoạch của Biện Thương, dự định giết Lương Hoa trước rồi giết Thôi Ngữ Nhàn. Tuy nhiên Lương Hoa gian xảo đa đoan, Vài lần Vương Húc toại ám sát đều thất bại, còn bị đối phương bẫy ngược cho bực tức không thôi. Vương Điền không khỏi liếc qua Lương Diệp. Lương Diệp tỏ vẻ thản nhiên nhìn lại anh, nghiêm trang nói, tính chẫm ngay thẳng lương thiện, dịu dàng chu đáo, không thuộc cùng một loại người với Lương Hoa. Vương Điền vươn tay ra sờ ngực hắn. Ngươi làm gì đấy? Chân mày Lương Diệp khẽ động đậy. Ta sờ thử xem lúc nói câu đó, lương tâm của ngươi có cắn rứt không? Vương Điền nghiêm túc đáp. Hờ, Lương Diệp cười lạnh lùng một tiếng, tóm lấy tay anh cất vào trong tay áo mình. Nét bút trên thư dần hàn xuống, chắc hẳn Vương Húc Toại đã lược bớt rất nhiều nội dung, nhận xét về Lương Hoa đột ngột thay đổi. Thế nhưng trong lòng Lương Hoa có thiên hạ, mọi việc hắn làm đều vì lợi ích của bá tánh. Trong 7 năm đánh giặc tại biên cương, ta từng gặp vô số dân chúng lưu lạc và chạy nạn. Ta từng nghĩ là do hoàng đế ngu ngốc mới khiến Đại Lương thành vậy, hiện giờ xem ra mình sai hoàn toàn rồi. Quân của ta vùi xương khô dưới cát vàng biên cương là để bá tánh phía sau an cư lạc nghiệp. Nếu Lương Hoa có thể giúp các tướng sĩ nơi tiền tuyến không phải lo lắng về tương lai, nếu hắn có thể giúp bá tánh sống tốt hơn thì hà cớ ta phải giết hắn. Chẳng qua, Lương Tông đã giết phụ thân ta, Biện Như Phong và Biện Hình. Ta đâu có tiện giúp con trai lão, ta chưa hận hắn đã là khoan dung lắm rồi. Vào ngày hội đàm, ta và hắn đánh nhau từ điện nghị sự đến ngự thiện phòng. Hắn mắng cha hắn là lão già khốn kiếp, ta mắng cả hắn lẫn cha hắn. Không bao gồm con đâu, con trai à, bấy giờ con vẫn đang nằm trong bụng ta. May mà mẹ con giỏi võ, đánh được cho hắn phải xin tha, không thì một phát sút của thằng khốn kia đủ cho con đi đời luôn rồi. Vương Điền cười gượng, cả cha và mẹ ngươi đều là những người rất cá tính. Khóe môi Lương Diệp giật giật. Lương Hoa và Vương Húc Toại đã chung tay thành lập mối quan hệ hợp tác nào đó. Ban đầu, bọn họ muốn quật ngã Thôi Ngữ Nhàn cùng hai nhà Thôi Giản sau lưng bà ta, do đó thậm chí còn mạo hiểm mượn thế lực ngầm của Biện Thương và nhà họ Đàm. Vương Húc Toại như một gián điệp hai mang len lỏi giữa các thế lực. Hai người không nơi nương tựa đã sáng lập ra thế lực ngầm khổng lồ là Bộ Ám, nuôi dưỡng được một lượng binh riêng khả quan. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, ngay khi sắp thành công, Biện Thương phát hiện Vương Húc Toại phản bội và giận sôi lên, quyết định quay xe về phe Thôi Ngữ Nhàn vào thời khắc then chốt. Hai người thua ngay trước đích đến thành công, may mà đã lót đường cho Lương Diệp. Cuối cùng, dẫu cả Lương Hoa và Vương Húc Toại đều chết, họ vẫn ép được Thôi Ngữ Nhàn phải lập Lương Diệp đứa con nối dõi duy nhất còn sót lại lên làm hoàng đế. Tại trang cuối, rõ ràng người viết thư đã cạn sức, chữ viết bắt đầu nguệch ngoạc. Đến giờ ta vẫn chưa điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Biện Như Phong và Biện Hình. Có lẽ Thôi Ngữ Nhàn biết gì đó nhưng bà ta ngậm chặt miệng không chịu đề cập, Biện Thương thì đang ấp ủ những kế hoạch khá xa xôi. Ta và Lương Hoa đoán rằng người đứng sau này liên quan đến toàn bộ hành vi của Lương Tông. Có thể nương theo người cũ của Thôi Thị, thiết tha mong tra kỹ. Đời này, Vương Húc Toại ta hổ thẹn với ơn sinh thành của cha mẹ, hổ thẹn với ơn dưỡng dục của vợ chồng nhà họ Biện. Hổ thẹn với tình bạn thuở niên thiếu cùng Biện Như Phong và A Hinh, hổ thẹn với tình cảm sâu nặng của Lương Hoa. Và hổ thẹn nhất với con ta, vừa chào đời đã phải vật lộn đọ sức với dòng quỷ ma hùm beo. Con đọc được bức thư này thì phải đề phòng Biện Thương, nếu cần cứ giết luôn cho sảng khoái, nhớ hãy nhổ cỏ tận gốc. Mặt khác, cho con cặp rùa nhỏ kia đó, ta và cha con ở dưới đất hễ rảnh sẽ phù hộ con, nhớ đốt nhiều vàng mã chút nhé. Đoạn cuối thậm chí còn viết thành đường liền, khuyết mất vài nét, có thể thấy là bận bịu thật sự. Đọc xong bức thư, cõi lòng Vương Điền ngổn ngang trăm mối. Thế rồi, anh hỏi một câu hết sức râu ria, ngươi đốt vàng mã cho họ chưa? Chưa, Lương Diệp đanh mặt đáp, người chết như đèn tắt, chết là chết thôi. Hợp lý, Vương Điền gấp thư cất vào tay áo, hai năm nay cứ đốt ít đi, coi như thầy ta chào hỏi. Chào hỏi kiểu gì? Lương Diệp đứng lên, kéo anh dậy. Thì nói là cha mẹ ơi, con cưới chồng rồi. Vương Điền quay người cầm lấy hai chiếc lệnh bài và một chùm chìa khóa dài, nghiêm mặt nói, phu quân của con đối xử với con tốt cực kỳ, hai người ở bên ấy cứ yên tâm nhé. Lương Diệp chậc một tiếng, phu quân. Ơi, đây, Vương Điền cười đáp lại. To gan, nói vậy nhưng Lương Diệp lại nắm chặt tay anh, im lặng hồi lâu mới chậm chậm cất lời, hôm nay ta mới biết, bà ấy tên Vương Húc Toại. Vương Điền nắn bóp lòng bàn tay hắn, tính ra ta và mẹ vợ đáng kính cùng chung dòng họ rồi. Lương Diệp không khỏi cười một tiếng. Vương Điền nhìn hắn, hắng giọng nói, ban nãy, lúc tìm khóa bình an, ta lục ra một món đồ nhỏ. Hửng, Lương Diệp dắt tay anh tiến về phía trước, rõ ràng đang lơ đễnh nghĩ về chuyện khác, đúng là còn một người cũ của Thôi Thị còn sống. Vương Điền nắm tay hắn bỗng dừng bước, Lương Diệp thắc mắc quay mặt lại, chỉ thấy anh quỳ một gối trước mặt mình. Hắn ngạc nhiên, pha trò, sao Ái Khanh lại thực hiện nghi lễ lớn vậy? Vương Điền lấy ra một chiếc nhẫn vàng trơn, nói với vẻ mặt bình thản, không có gì, chỉ bỗng muốn cầu hôn bệ hạ thôi. Lương Diệp đứng trước mặt anh, một tay được anh nắm, tay còn lại chắp sau lưng nom rất kiêu ngạo, hắn khẽ nhướng chân mày, cầu hôn. Vương Điền chợt thấy hồi hộp khó hiểu, anh cầm nhẫn, hắng giọng hỏi hắn, Lương Diệp, ngươi có bằng lòng lấy ta không? Lương Diệp mân mê chiếc nhẫn hình thù quái lạ kia, ngươi có không? Có, Vương Điền bổ sung rất tự giác, giống hệt nhau. Lương Diệp hài lòng gật đầu, vậy chấm duyệt. Hở, làm gì đây? Một giọng cười của nam chợt vang lên sau lưng anh, cắt ngang lời Lương Diệp. Vương Điền không vui nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đạo sĩ vui vẻ khoan khoái đi ra, đôi mắt hồ ly quan sát hai người họ. Nụ cười tươi của y khiến người ta chẳng dễ chịu gì. Vương Điền rủ hàng mi, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đứng dậy phủi bụi dính trên vạt áo. Sư thúc, Lương Diệp hơi ngạc nhiên, sao ngài lại tới đây? Tiêu Xuân Hòa nhìn sợi tơ hồng mảnh mai vừa run rẩy ngưng tụ giữa hai người họ thình lình tan thành luồng khí đỏ, nụ cười càng thêm sâu sắc, tất nhiên là tới vào lúc nên tới rồi. Ánh mắt dò xét của Tiêu Xuân Hòa dừng tại người Vương Điền, Vương Điền cũng đang quan sát kỹ y. Đạo sĩ này có dáng dấp của thanh niên mới chừng 23, 24 tuổi, thế nhưng khí thế tỏa ra quanh thân lại mạnh mẽ vượt xa vẻ bề ngoài của y, khiến Vương Điền tự động cảnh giác, thậm chí hơi kháng cự, nhất là khi nhìn vào cặp mắt cười hồ ly hẹp dài sóng sánh kia. Nó đẹp đến hớp hồn người, sơ sỉnh chút thôi là sẽ rơi vào ngay, tựa một con hồ ly thành tinh nghìn năm. Tiêu Xuân Hòa nở nụ cười hoang dại quyến rũ, hỏi, đẹp không? Vương Điền đanh mặt rời đường nhìn, cũng tạm, chưa đẹp bằng anh. Tiêu Xuân Hòa tiến lên một bước, Lương Diệp lập tức chắn trước Vương Điền, trùng giọng nói, sư thúc, hắn sợ người lạ. Thanh niên sức trẻ dồi dào, sợ cái chi? Tiêu Xuân Hòa cười chê vỗ vai hắn, che chở hắn thế cơ, ta ăn thịt được hắn chắc. Vương Điền khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Lương Diệp, sư thúc không phải người lạ. Gọi được cả tiếng sư thúc ha, Tiêu Xuân Hòa híp mắt, trông thông minh hơn hẳn rồi. Câu nói này nghe cứ như họ vốn đã quen nhau, Vương Điền nhướng mày, hơi bất ngờ. Sư thúc, sư phụ biết ngài tới chứ? Trong vô thức, Lương Diệp không muốn Vương Điền ở gần y quá. Nụ cười trên môi Tiêu Xuân Hòa thoáng cứng ngắc, chưa đến lượt Nhạc Cảnh Minh quản lý ta. Lương Diệp khẽ gật đầu, thấu hiểu nói, đã rõ. Tiêu Xuân Hòa cong môi cười, lão cổ hủ cứng đầu Nhạc Cảnh Minh chỉ biết dạy dỗ ngươi đến mức không ngẩng nổi đầu. Ngươi quên năm xưa khi ngươi mắc lỗi, y phạt ngươi kiểu gì rồi sao? Lương Diệp lặng thinh một cách bất thường. Hắn thả uống 10 chén canh bạch ngọc còn hơn bị sư phụ dạy dỗ một lần. Ta tới để hỗ trợ, Tiêu Xuân Hòa gian xảo nói, hắn đến để đòi mạng, hiểu chứ lá nhỏ? Ý là sao? Lương Diệp thình lình ngước mắt lên. Đùa chút thôi, Tiêu Xuân Hòa cười rộ lên, càng lớn càng khó gạo, chẳng đáng yêu như hồi bé nữa. Lương Diệp muốn hỏi tiếp nhưng giọng Hạng Mộng chợt vọng vào từ cửa căn phòng bí mật, sư thúc tổ, sư thúc nhỏ, bên ngoài có nhiều quan binh lắm. Tiêu Xuân Hòa hít vào một hơi lạnh, ôi chao, thế này phải làm sao cho phải đây? Lương Diệp và Vương Điền liếc nhau, Ngụy Vạn Lâm. Trong kế hoạch đưa Ngụy Vạn Lâm đi của họ bao gồm cả trường hợp bị lộ, bởi lẽ Sung Hằng chỉ cầm cự được một thời gian. Ngờ đâu biện thương lại nhanh nhạy đến thế, tìm tới phủ tướng quân ngay. Rời khỏi đây trước, Lương Diệp trùng giọng. Khi bước qua cửa đá, Lương Diệp lấy khóa bình an ra. Cánh cửa đá dày nặng trịch đằng sau họ từ từ khép lại, sợi dây bện màu xanh lơ được quấn thành hai vòng tại cổ tay Vương Điền. Đeo đi, Lương Diệp thắt nút chết cho anh, ánh mắt tối tăm như hóa thành thực thể, dính lên ngón tay anh liếm láp một lượt, mục đích hết sức rõ ràng. Vương Điền rủ hàng mi nhìn ngón tay hắn, tay Lương Diệp thon dài trắng nõn, thấy rõ khớp xương, mạn trong còn có một số vết chai mỏng, dẫu chỉ đeo vòng trơn cũng nhuốm màu dục. Trong đầu anh lập tức xuất hiện vô số hình ảnh khó tả. Cầu hôn được rồi đeo sau, Vương Điền nói khẽ, ngón cái ngả ngớn mơn trớn chỗ đeo nhẫn tại ngón áp út của hắn một lát. Lương Diệp cười ngâm ngâm, thế thì không đơn giản là quỳ xuống thôi đâu. Vương Điền siết lấy tay hắn. Tiêu Xuân Hòa liếc qua khí đỏ đang chậm chậm tan biến giữa hai người họ, nói, đi thôi. Lương Diệp dẫn Vương Điền đi tìm chốt mở trên tường, bức tường bắt đầu thong thả chuyển động. Hạng Mộng đằng sau họ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, quay mặt nhìn Tiêu Xuân Hòa. Tiêu Xuân Hòa đặt ngón trỏ bên môi, nở nụ cười đạm nhiên với nàng. Tường từ từ mở ra và khép lại, chỉ tạo ra vài tiếng kẽo kẹt nhỏ xíu. 15 phút sau, trong phủ tướng quân ồn ào huyên náo, có vài bóng người lặng lẽ lướt qua bức tường tại sân sau hẻo lánh, đáp xuống ngoài tường. Lính canh ở đây đã bị cắt cổ hết, thê thảm ngã xuống, máu ngấm đầy đất. Sung Hằng buông tay huýt sáo xuống, ngồi xổm tại nóc xe ngựa, vui vẻ vẫy tay với họ, chủ tử, vương gia, sư thúc, tỷ tỷ chủ am. Vui mừng phấn khởi cứ người vừa giết chóc hàng loạt là ai chứ chẳng phải mình. Lương Diệp đã quen với cảnh này, Vương Điền liếc thi thể dưới đất, Tiêu Xuân Hòa thản nhiên đi qua, Hạng Mộng thở dài, lắc đầu không tán thành. Lúc tỉnh lại, nữ nhân không mặc đồ kia khăng khăng quấn lấy ta nên bị ta bẻ cằm trói lại. Khi về chỗ Ngụy Vạn Lâm nấp trốn, ta gặp một đạo sĩ thối có dáng dấp kỳ cục. Ta không nói mọi người đâu tỷ tỷ chủ am. Hắn ta quái gở lắm, chỉ liếc qua thôi đã vạch trần thân phận của ta, còn nói, Sung Hằng ngập ngừng nhìn Lương Diệp. Nói gì? Lương Diệp hỏi. nói chủ tử ngài không sống được qua trưa mai. Sung Hằng nổi giận, ta vốn định giết hắn ta nhưng đối phương gian xảo quá, ta không bì kịp hắn ta, đành nhân cơ hội chạy ra. Lời lẽ loài người, Vương Điền lạnh lùng nói, thay vì nói mấy câu quỷ thần này, chẳng thà đi tìm đại phu khám đầu óc còn hơn. Hạng Mộng và Tiêu Xuân Hòa bên cạnh nhìn anh với ánh mắt một lời khó nói tỏ. Vương Điền bất giác sờ mũi, ngại quá, không nói hai người đâu. Lương Diệp bật cười chẳng nể nang, trên đời này có rất nhiều người muốn lấy mạng trẫm. Nếu chỉ cần cái miệng của gã đã nói chết được trẫm thì chẳng phải trẫm chết không chỗ chôn từ lâu rồi sao? Sung Hằng gật đầu đồng tình. Vương Điền vào xe ngựa nhưng không thấy Lương Diệp theo lên thì vén rèm nhìn ra. Lương Diệp, ta đi rồi về ngay, mọi người đi trước đi. Lương Diệp chỉ về phía phủ tướng quân, sau đó nhìn Tiêu Xuân Hòa, phiền sư thúc canh chừng người giúp. Nói xong, không đợi mặt Vương Điền xa sầm xuống, hắn đã tung mình nhảy vào cánh rừng bên cạnh. Đối tượng bỏ trốn nhanh quá, Vương Điền cũng biết hắn kìm nén trong lòng. Nội dung lá thư kia của Vương Húc Toại trông thì bình lặng nhưng từng câu từng chữ đều chỉ thẳng mặt đầu sỏ gây tội là Biện Thương. Xét riêng thái độ của Lương Diệp với Biện Thương lúc đầu đã cho thấy trước đây hắn không thực sự lạnh nhạt vô tình với ông ngoại ruột trên danh nghĩa này. Nỗi uất nghẹn mang tên nhận giặc làm cha ấy còn chẳng có nơi để giải tỏa. Vương Điền thả rèm xuống, tựa lưng lên thành xe cảm nhận sự sốc này khi bánh xe chạy trên đường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không đi theo xem sao, Tiêu Xuân Hòa chợt lên tiếng. Chuyện của chính hắn có thể tự mình giải quyết. Vương Điền nhắm mắt nói, ngài nói có đúng không, sư thúc. Giọng Tiêu Xuân Hòa gần hơn hẳn, y nhẹ giọng cười nói, lá nhỏ à, đúng là ngươi đã thông minh lên nhiều rồi. Vương Điền thình lình mở mắt, mặt đối mặt với y hồi lâu, mới chậm chậm cất lời, sư thúc nhận lầm người sao. Chắc vậy, Tiêu Xuân Hòa đứng dậy, ngồi xuống đối diện anh, tử kiếp của Lương Diệp tới rồi, đây là số phận hắn không thể sửa đổi. Ta vẫn khá tin vào khoa học, Vương Điền hờ hững nói. Hoàng đế Lương Tông mê đắm luyện đan tu tiên nên mới gây ra nhiều cục diện rối ren tới vậy, khiến cho dân chúng Bắc Lương giờ đây phải rơi vào cảnh lầm than. Ta kính trọng ngài và sư phụ Nhạc vì đã cứu mạng hắn, song sẽ không chấp nhận lý do cự nữ kia của hai ngài. Tiêu Xuân Hòa khẽ lắc đầu, quả nhiên tính tình tệ hại xưa nay chẳng thay đổi. Vương Điền khẽ nhếch môi, nhìn sâu vào cặp mắt hồ ly của y, nói, nếu sư thúc muốn hỗ trợ thật thì nên gặp nhau thẳng thắn mới đúng. Ngài đánh đố ta như thế là muốn ta tin hay không tin đây? Ngươi tin hay không cũng không quan trọng, Tiêu Xuân Hòa nói, quan trọng là ngươi có muốn Lương Diệp sống hay chăng. Nụ cười trên môi Vương Điền rốt cuộc cũng phai đi. Hạng Mộng nhắm mắt ngồi thiền trên xe cả buổi, mở mắt ra, nhìn hai người đang đôi co với nhau. Vào lần gặp gỡ tại Am Thái Cực ở núi Thập Tải, ấn tượng Vương Điền đem đến cho nàng luôn là thái độ ngạo mạn xen lẫn lạnh nhạt. Ánh mắt hắn nhìn ai cũng chứa đựng sự ngạo nghễ, xa cách và hờ hững của người ngoài cuộc. Những hững hờ xa cách ấy được hắn khôn khéo giấu dưới lớp vỏ bọc hiền hòa. Giữa muôn vàn chúng sinh, người duy nhất thực sự lọt vào mắt hắn chỉ có mình Lương Diệp. Còn sư thúc tổ thì chưa có chuyện gì là chưa làm được. Đến một người hà khắc lạnh lùng như sư tổ mà cũng bị ngài ấy trói bên mình. Nhược điểm của Vương Điền đã nằm gọn trong tay ngài ấy. Vương Điền chắc chắn sẽ đồng ý, Hạng Mộng không cần đoán cũng biết đáp án, từ từ nhắm mắt lại. Sư thúc muốn ta giúp Lương Diệp vượt tử kiếp này, Vương Điền hiểu rõ. Chỉ ngươi mới giúp được hắn, Tiêu Xuân Hòa nói, ngươi là biến số duy nhất. Tạm chưa nói đến việc ta tin hay không, nếu lời ngài nói là đúng, rằng chỉ ta mới giúp được Lương Diệp. Chút phấn khích trộn rộn hiện lên trong mắt Vương Điền. Thì sao không để Lương Diệp tới cầu xin ta? Gì cơ, trong phút chốc, Tiêu Xuân Hòa nghi ngờ khả năng nghe của mình. Hạng Mộng đam mê ngồi thiền khó tin mở mắt ra. Để Lương Diệp đích thân tới cầu xin ta, Vương Điền trụng tay áo, nghiêm túc nói. Sau một lúc lâu yên lặng, Tiêu Xuân Hòa mới cất lời, hai ngươi tình sâu nghĩa nặng như thế mà ngươi không giúp hắn. Xem tình hình đã. Vương Điền nói, đến vợ chồng còn phải tính toán rõ ràng mà. Giúp cụ thể ra sao, giúp tới mức độ nào, thù lao nhận về là bao nhiêu, xem cả sự chân thành của hắn nữa, toàn bộ đều phải được suy tính cẩn thận. Tiêu Xuân Hòa cạn lời nhìn anh, chợt có cảm giác uất nghẹn vì con cái nhà mình bị người ta lừa gạt cả thể xác lẫn trái tim, giữa các ngươi mà còn phải tính toán mấy thứ này sao? Không tính không được ấy chứ sư thúc. Vương Điền nghiêm túc nói, ta một mình lẻ loi tại chốn lạ lẫm này, buộc phải tính toán vì bản thân. Lỡ các ngài để ta hỗ trợ lấy mạng đổi mạng thì chẳng phải ta sẽ mất cả người lẫn công, lỗ sạch vốn gốc sao? Tiêu Xuân Hòa híp mắt. Ta chỉ là một người bình thường, ta tôn trọng tín ngưỡng của ngài, cũng kính sợ trước những sự tồn tại khoa học không giải thích được. Vương Điền nói rất chậm, dù sao thì việc ta tới được đây vốn cũng đã rất thần kỳ rồi. Tuy nhiên, ta vẫn kiên trì với luận điểm sự thành do người. Nếu các ngài cho rằng ta sẽ cam lòng tình nguyện đâm đâu vào chỗ chết vì để Lương Diệp sống sót thì đấy lại là một chủ nghĩa lý tưởng quá rồi. Hạng Mộng cười gượng một tiếng, Vương gia nói vậy nghiêm trọng thật sự. Không sao, ta chỉ đưa ra giả thuyết thôi, Vương Điền nói, sư thúc và chủ am hạng thần thông quảng đại, từ bi vi hoài, xa sao có thể đưa ra yêu cầu làm khó người khác như thế cho được. Nếu Nhất Quyết phải làm khó người khác thì sao? Tiêu Xuân Hòa khóa mắt vào anh, hỏi. Vương Điền khẽ mỉm cười, vậy chi bằng xử chết Lương Diệp trước. Lương Diệp đang xốc rèm xe đầy hăng hái bỗng ngơ ra. Ngay sau đó, hắn cứ thế bắt gặp ánh nhìn hiền lành của Vương Điền. Gió xuân ấm áp rạt rào, thổi mùi rỉ sắt thoang thoảng trên người Lương Diệp vào trong xe. Trông hắn hơi đờ đẫn, dễ thấy là do vội vã quá nên chỉ kịp nghe được câu cuối. Ta đang nói đùa với sư thúc, Vương Điền có vẻ rất thiện lành. Chưa chắc đã là đùa, Tiêu Xuân Hòa cười một tiếng sâu xa. Vương Điền vươn một bàn tay về phía Lương Diệp, dịu giọng nói, qua đây ngồi. Lương Diệp lập tức nắm lấy bàn tay kia chẳng chần chờ, thân thiết dính lấy anh, cho anh xem vết rạch chảy máu tại mu bàn tay với nét mặt nghiêm túc. Vương Điền vươn ngón cái quẹt đi chút máu ít ỏi này, tiếp theo nhanh chóng sờ soạng vết thương sắp khép lại, sao lại bị thương rồi. Lúc châm lửa bị cọ vào, Lương Diệp khẽ nhíu mày, điệu bộ như đau lắm. Vương Điền lại vuốt ve cho hắn, châm lửa. Lương Diệp thoáng cái tỉnh rụi, sung sướng đáp như tranh công, bọn chúng thích lục lọi thế thì chẫm cho chúng ở lại phủ tướng quân mãi mãi. Vương Điền vén rèm xe ngựa nhìn ra sau, quả nhiên thấy ánh lửa rợp trời tại chỗ phủ tướng quân. Không biết Lương Diệp làm cách nào để lửa cháy to đến vậy, nhưng nhìn thích thật sự. Anh ngồi về chỗ, tặng hắn một ánh mắt ngợi khen, đốt sạch là tốt rồi. Lương Diệp nhếch môi cười, khẽ nghiêng đầu cọ mũi qua tóc mai Vương Điền, nhẹ nhàng hít ngửi vài lần ở đó, ánh mắt dần trở nên say đắm mụ mị. Hạng Mộng không nỡ nhìn thẳng, rời mắt đi. Sư thúc nhỏ làm ơn hãy tỉnh táo chút, ban nãy hắn còn nói muốn giết ngài đó. Trước đây Nhạc Cảnh Minh nói uống nhiều canh bạch ngọc quá sẽ ngu người, ta còn không tin. Tiêu Xuân Hòa cười giả lả, ta thấy sợ rằng ngươi sắp ngâm mình vào nồi canh rồi. Lương Diệp đắc chí nói, Vương Điền tốt hơn canh bạch ngọc nhiều, sư thúc ngài không hiểu đâu. Vương Điền bâng quơ liếc Tiêu Xuân Hòa, muốn khiêu khích bao nhiêu có khiêu khích bấy nhiêu. Cuối cùng Tiêu Xuân Hòa cũng hiểu tại sao Nhạc Cảnh Minh lại dạy dỗ đồ đệ nhỏ này hà khắc nhất. Bởi nếu đây là đồ đệ y thì y phải quật chết mới thôi. Xem cái điệu bộ chẳng đáng giá tiền này đi. Xem cái thái độ vinh váo ngứa đòn này kìa. Một thôi đã đủ khiến người ta đau đầu rồi. Đây một cặp tụ lại với nhau, đúng là chọc cho người ta tức chết mà. Tại căn nhà nào đó trên phố Ưng Tô, thiếu niên khuyết một tay quỳ trước cổng nhà đóng chặt, cất giọng hơi khàn, cha ơi, con biết sai thật rồi, xin người hãy ra gặp mặt con trai một lần đi. Cánh cổng kín mít im lìm. Cha ơi, con không muốn trung thành với Thôi Ngữ Nhàn và thế gia sau lưng bà ta, nhưng con cũng chưa bao giờ muốn phản bội người. Dương Vô Cửu đỏ mắt nói, năm ấy nếu không có người nhặt con về thì con đã chết cóng ven đường từ lâu rồi. Người cho con cơm ăn áo mặc, cho con được trải qua những ngày tháng thoải mái mặc sức ngang ngược. Con chưa từng quên ơn đức của người, trong lòng con, người chính là cha ruột của con. Con, cậu vươn tay gạt mạnh nước mắt, con chỉ muốn tương lai có thể giúp người ngẩng đầu làm người, rạng danh với tổ tông, không để ai xem thường người nữa. Con trung thành với bệ hạ cũng không phải vì trung quân ái quốc gì, mà con chỉ muốn. Cánh cổng đột ngột bị mở ra, gương mặt đầy nếp nhăn của Dương Mãn xuất hiện. Ông ta đen mặt quát khẽ, thằng Ôn Con mi đang nói gì đấy. Bệ hạ mà nghe được lời này thì mi đừng hòng sống yên. Dương Vô Cửu thấy ông ta mở cửa thì mừng quính ngẩng mặt, cha, cuối cùng người cũng chịu gặp con rồi. Dương Mãn lại ngạc nhiên nhìn bên tay áo trống trơn của cậu chàng, cánh tay của ngươi đâu. Dương Vô Cửu há miệng thở dốc, chột dạ cụp mắt, nhỏ giọng nói, không sao đâu cha, đã ổn rồi. Cánh tay đâu? Dương Mãn khom lưng sờ tay áo đó, cất giọng vừa nghẹn ngào, vừa phẫn nộ, ai làm, có phải Lương Diệp hay không? Không, không phải đâu cha. Dương Vô Cửu vội vàng vươn tay kia đỡ ông ta, do con sơ suất lúc ra chiến trường nên bị một thằng thát tử chém đứt cánh tay, vết thương mưng mủ không chữa được nên cuối cùng đành cắt đi. Dương Mãn ngạc nhiên nhìn cậu chàng. Không ảnh hưởng tới việc vận động chút nào, cha, người xem này, con còn học được khá nhiều chiêu võ, cũng khỏe lên nhiều lắm. Dương Vô Cửu vội vàng giải thích với ông ta. Để chứng minh mình khỏe thật, thậm chí cậu còn đỡ Dương Mãn dậy bằng một tay, con giết được khá nhiều người lâu phiền trên chiến trường luôn đó ạ. Con có công truyền tin chuyện xảy ra với quân phía Bắc, bệ hạ còn ban cho con tước vị. Cha ơi, người xem. Dương Vô Cửu cởi tay nải mình đang đeo ra nhưng sốt ruột quá nên bị vướng đôi chỗ, càng gấp gáp càng khó gỡ. Thấy thế, Dương Mãn ngồi xổm xuống cởi chiếc tay nải không lớn kia giúp cậu chàng, mở ra để lộ những thứ bên trong. Cha ơi, đây là chiếu thư ban tước vị của bệ hạ. Đây là phiếu khen thưởng con giết địch lập công. Chỗ này là bạc con đích thân kiếm được, vì mang theo trên đường bất tiện nên con đổi hết thành ngân phiếu. Còn cả cái này con mua cho người trên đường. Dương Vô Cửu vui vẻ giới thiệu cho ông ta những thứ trong túi quần áo. Những ngân lượng và tước vị được ban thưởng này quả thực không là gì trong mắt Dương Mãn hồi xưa. Bởi ông ta là từng thân tín của Thôi Ngữ Nhàn nên giá trị đồ tiện tay ban thưởng cho người hầu cũng cao hơn chỗ này nhiều, kể cả khi đã bị tịch thu nhà. Thế nhưng đây lại là những thứ Dương Vô Cửu đổi về bằng máu và tính mạng. Kiếm được một cách chính đáng, chân thành kiên định hiếu kính ông ta. Đôi tay già nua của Dương Mãn bưng bao quần áo đựng phiếu thư và ngân phiếu quân công, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt già. Thằng bé ngốc nhà con muốn đòi mạng cha con sao? Dương Vô Cửu cười ngốc nghếch với ông ta, cha ơi, bây giờ con sống tốt lắm, cũng đã cho ngài được nở mày nở mặt rồi. Để con xem ai còn dám khinh thường ngài nữa. Dương Mãn không phải người tốt, ông ta đi theo Thôi Ngữ Nhàn, nối giáo cho giặc vài chục năm nên cũng được coi là tội ác chất chồng. Đao cuối đâm vào Thôi Ngữ Nhàn kia vừa vì chính ông ta, vừa vì Dương Vô Cửu sớm đã đầu quân cho Lương Diệp. Trước đây ông ta chỉ mong Lương Diệp nể mặt nhát đao ấy mà giữ mạng cho Dương Vô Cửu. Còn việc ông ta sống được hay chăng nhờ hết vào kỳ tích. Ông ta chỉ dám co đầu rụt cổ tại tòa viện hẻo lánh này không dám ra ngoài, cũng không hỏi han được tin tức của Dương Vô Cửu nên không biết con mình còn sống hay đã chết. Đút lót rất nhiều người mới nhận về một câu ông nuôi được một đứa con ngoan, xong lại không dám dùng ben tìm người. Biết Dương Vô Cửu về, ông ta vừa vui vừa giận. Cậu quỳ trước cửa một ngày một đêm, cuối cùng vì nói lỡ mà ông ta mới vội vàng mở cửa, ngờ đâu cảnh tượng chứng kiến lại là con trai đã mất một tay. Hai cha con ôm nhau khóc lớn, bỗng, cánh cửa đóng chặt tại viện nhỏ bị người ta đá văng từ bên ngoài chẳng hề nề nang, hai người đồng loạt hoảng sợ. Dương Vô Cửu vươn một tay bảo vệ Dương Mãn đằng sau, cầm thanh đao đặt cạnh đó lên, phẫn nộ quát, ai đó. Lương Diệp khoanh tay đi đến, ánh mắt quét qua cha con Dương Mãn và Dương Vô Cửu đang hoảng sợ ra mặt, bắt bẻ quan sát tòa viện chỉ nhỏ cỡ bàn tay, chê bai khẽ hừ một tiếng. Khấu kiến bệ hạ, Dương Mãn nhanh chóng túm Dương Vô Cửu quỳ xuống hành lễ. Chấm đã nói cái chỗ này chẳng giống nhà tẹo nào rồi mà. Lương Diệp ngoái đầu lại nói với người đằng sau, ngươi cứ nhất quyết đòi theo tới cơ. Dương Vô Cửu đánh bạo ngẩng đầu lén nhìn, lập tức thấy Vương Điền theo sau Lương Diệp bước vào. Cậu nhất thời vui vẻ, giây tiếp theo lại thấy một nam một nữ có lối ăn mặc như đạo sĩ, trông có vẻ vẫn trẻ. Thế rồi, cậu lại chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Sung Hằng, chưa kịp cúi đầu đã bị Dương Mãn nhấc một bàn tay áp gáy ấn đầu xuống đất, bất ngờ ăn ngập miệng đất cát. Mới nãy cha cậu còn chẳng đứng dậy nổi, cần người ta phải đỡ, vậy mà giờ sức khỏe như trâu, chôn cậu tại chỗ cũng được luôn. Vương Điền liếc qua hai cha con quỳ dưới đất, chỉ nghe Lương Diệp cất giọng lạnh buốt, thiệt cho Dương đại dám quá, phải ở cái chốn như này. Lời lẽ kẹp dao này chẳng khách sáo chút nào, Dương Mãn bỗng chốc quỳ sát đất thêm chút nữa, run rẩy nói, dân quèn không dám, dân quèn không dám. Vẻ hứng chí xấu xa ánh lên trong mắt Lương Diệp. Hắn nở nụ cười rùng rợn với Dương Mãn đang run bần bật, chẫm vẫn nhớ rõ hào quang rực rỡ năm xưa của đại giám. Ngươi có gì mà không dám chứ? Tính toán cẩn thận thì mối thù của hắn với Dương Mãn chẳng hề kém cạnh mối thù với Thôi Ngữ Nhàn. Trước đây, hắn phải tốn khá nhiều công sức mới lợi dụng được Dương Vô Cửu để chia rẽ Thôi Ngữ Nhàn và Dương Mãn. Cuối cùng, Dương Mãn còn giúp hắn giải quyết Thôi Ngữ Nhàn nữa nên mới may mắn được hắn giữ cho mạng chó, thế nhưng điều ấy không đại diện cho việc hắn không ghi thù. Vương Điền liếc nhìn biểu cảm của hắn là biết thằng oát này lại chuẩn bị lên cơn điên, bèn hắng giọng cất lời, bệ hạ xưa nay khoan dung độ lượng. Vô Cửu, còn không mau đỡ cha nuôi cậu dậy. Vâng thưa vương gia, đa tạ bệ hạ ban ơn. Cuối cùng Dương Vô Cửu cũng động não kịp, vội vã đỡ Dương Mãn dậy, cung kính lùi sang một bên, sợ làm vướng mắt Lương Diệp. Lương Diệp không vui nhìn Vương Điền. Vương Điền cười dịu dàng, vươn một bàn tay về phía trước như chủ nhà mời khách, mời bệ hạ. Lương Diệp lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo tiến lên. Hạng Mộng và Tiêu Xuân Hòa cũng theo sau vào. Vương Điền nói với Dương Mãn và Dương Vô Cửu đang nơm nớp lo âu, hai vị cũng vào đi thôi, bệ hạ tới chuyến này vì có chuyện muốn hỏi Dương đại giám, mời. Không dám, không dám, mời vương gia vào trước ạ. Trái tim lơ lửng của Dương Mãn lập tức rơi xuống quá nửa. Ông ta giữ chặt cổ tay Dương Vô Cửu, biết ơn nói, mời vương gia. Vương Điền cười đạm nhiên, nhấc chân vào phòng. Dương Mãn kéo Dương Vô Cửu lại, hỏi nhỏ, vừa rồi Đan Dương Vương gọi con là Vô Cửu, hai người quen biết lúc nào? Có câu gừng càng già càng cay. Dương Mãn có thể ở bên Thôi Ngữ Nhàn vài chục năm thì nhất định phải có mắt nhìn cơ bản này. Theo ông ta được biết, Vương Điền không phải người lương thiện gì, sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ bọn họ. Rất lâu rồi ạ, quen vào mùa xuân năm ngoái, chúng con là bạn bè. Dương Vô Cửu lắp bắp đáp, đến giờ chân cậu vẫn hơi run. Chính chủ Lương Diệp quả thực khủng khiếp hơn Sung Hằng đóng giả nhiều. Ngông cuồng, ngươi chê mình sống lâu quá hay sao mà dám xưng bạn gọi bè với vương gia? Lát vào trong đừng nói năng linh tinh, ngoan ngoãn đợi. Rõ chưa? Dương Vô Cửu quát khẽ. Vâng ạ, Dương Vô Cửu hơi rụt cổ, gật mạnh đầu. Bấy giờ Dương Mãn mới ổn định tâm trạng, kéo cậu chàng vào phòng. Một chiếc lệnh bài đen tuyền bị ném lên bàn, Lương Diệp nhìn ông ta gườm gườm, nở nụ cười buốt giá. Dương Mãn, ngươi từng thấy vật này chưa? Dương Mãn nhìn chiếc lệnh bài trên bàn, sau khi thấy rõ hoa văn trên đó, mặt ông ta bỗng trắng bệch, quỳ phịch xuống đất, mồ hôi túa như mưa, hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ từng thấy rồi ạ. Đây là lệnh bài của ai? Sống lưng Dương Mãn nhanh chóng lạnh đi, da gà nổi lên chi chít. Những nỗi sợ và cảnh tượng thảm thiết vài chục năm trước vốn đã vụn vỡ và bị chôn sâu nơi đáy lòng, giờ lại một lần nữa trồi lên. Ông ta run môi đáp, là lệnh bài mà hồi còn sống Huệ Hiến Đế thưởng cho quốc sư. Lương Diệp và Vương Điền liếc nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày. Mặc dù trí nhớ của Lương Diệp kém, nhưng cấp dưới của hắn quản lý vô số mạng lưới tình báo, với chuyện hậu cung tiền triều năm xưa, chỉ cần hắn muốn tra là sẽ tra ra được phần lớn. Vương Điền thì từng bổ túc rất nhiều sách sử tại lầu tàng thư trong cung hồi mới đến đây, tuy không đảm bảo nhớ được hết nhưng cũng tin rằng từ thuở dựng nước đến giờ chưa từng có chức quan kiểu như quốc sư tồn tại ở Bắc Lương. Tại giai đoạn trước và giữa, triều Lễ triều Đại đi trước triều Đại An từng chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo và đạo giáo, muôn dân trăm họ khổ không kể xiết. Trong giai đoạn giữa, từng có một đợt truy quét loại bỏ đạo giáo được tiến hành trên quy mô lớn. Sang đến triều Đại An, Phật giáo thịnh hành thì hoạt động loại bỏ Phật giáo ở giai đoạn sau cũng diễn ra rầm rộ. Thậm chí đến thời kỳ bốn nước, hoàng đế các quốc gia phải giữ kín như bưng các hoạt động tu đạo niệm Phật, sơ suất chút thôi là sẽ bị quy trục mác hôn quân ngay. Dẫu vào giai đoạn sau, Lương Tông mê đắm luyện đan tu tiên thì cũng vẫn khiêm tốn hơn hẳn đế vương tiền triều. Danh hiệu quốc sư kiểu này gần như là đại diện cho diệt quốc, đầu độc, dân chúng lầm than. Kể cả Lương Diệp cũng vậy, tuy nói Nhạc Cảnh Minh đã cứu mạng hắn nhưng từ đầu đến cuối, hắn chỉ bằng lòng theo y học võ, thậm chí còn hạn chế nhắc đến chuyện quỷ thần hơn cả một người hiện đại như Vương Điền. Nói năng bậy bạ, mặt mày Lương Diệp sa sầm, Dương Mãn càng run hơn. Dương Vô Cửu nôn nóng nhìn Vương Điền xin giúp đỡ. Vương Điền đứng sau Lương Diệp, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu chàng. Giờ chưa phải lúc để nói đỡ. Dương Vô Cửu tái mặt nhìn Dương Mãn. Dương Mãn quỳ rạp dưới đất khóc lóc thưa thốt, nô tỳ không dám bịa chuyện rằng bậy ạ. Năm ấy quả thực Huệ Hiến Đế đã từng cung phụng chăm sóc một vị đạo sĩ trong cung. Gốc gác của người này không rõ ràng, vận một bộ đồ đen suốt cả ngày. Không ai trong cung biết gương mặt thật của hắn ta ra sao, chứ chưa kể đến tên họ. Huệ Hiến Đế đích thân phong người này làm quốc sư Bắc Lương, thổ đó, nương nương. Thôi Ngữ Nhàn vẫn là hoàng hậu, bà ấy đã tự mình dẫn các phi tần tại hậu cung tới quỳ trước mặt Huệ Hiến Đế, xin ngài ấy đuổi người này khỏi cung. Thế nhưng Huệ Hiến Đế chẳng những không nghe mà còn nổi trận lôi đình, cấm túc hết toàn bộ các vị nương nương. Xong, chiếu thư phong chức quốc sư còn chưa kịp được công bố, Huệ Hiến Đế đã lâm bệnh nặng. Lúc sắp không ổn nữa rồi, quốc sư nọ bỗng nói mình có cách. Chỉ vài ngày sau, Huệ Hiến Đế vậy mà đã sung sức sống khỏe trở lại, thậm chí còn có phi tần trong hậu cung mang thai, khiến Huệ Hiến Đế vui mừng khôn xiết. Kể từ đó, quốc sư lại càng được trọng dụng. Tuy nhiên, 3 tháng sau, quốc sư đã rời cung. Theo sau là sự bùng phát của dịch bệnh lạ lùng trong hoàng cung, các nương nương, cung nhân. Ngay cả các công chúa và hoàng tử cũng mắc bệnh rồi qua đời quá nửa số lượng, ngoài ra có cả vài vị trọng thần triều đình cũng chết bất đắc kỳ tử tại nhà. Huệ Hiến Đế lại cho rằng đây là lời cảnh báo của quốc sư, càng thêm chìm đắm vào con đường tu tiên. Thôi Ngữ Nhàn tranh thủ cơ hội lên nắm quyền. Bà ấy ghét cay ghét đắng quốc sư, lúc đó cũng có hai người con của bà ấy chết vì bệnh dịch. Ngay khi Huệ Hiến Đế về trời, bà ấy đã ban lệnh xử tử toàn bộ những người biết chuyện này, đồng thời đốt sạch mọi chiếu thư và ghi chép liên quan. Dương Mãn run rẩy ngẩng mái đầu hoa râm, vẻ sợ sệt ánh lên trong đôi mắt vẩn đục, thưa bệ hạ, quốc sư kia quái gở tột cùng. Vào khoảng thời gian hắn ta ở trong cung, liên tục xuất hiện những chuyện quỷ quái. Lệnh bài này chính là vật duy nhất hắn ta mang theo bên mình. Vương Điền nhìn lệnh bài kia. Có lẽ Vương Húc Toại và Lương Hoa đã tra được phần nào manh mối, tuy nhiên khi ấy hai người họ một là cô gái vô ưu vô lo trốn khuê phòng, một là người chấp vá sống sót bên quyền lực. Những người đích thân trải qua, biết rõ tình hình năm đó đã chết hết rồi, người còn sống cũng chỉ biết sơ sơ. Thế nên họ chỉ sâu chuỗi thành được một suy đoán mơ hồ. Phân tích kỹ, e rằng quốc sư này chính là nguồn cơn gây ra hết thảy. Kể từ lúc hắn ta xuất hiện, Huệ Hiến Đế vốn cần cù đột ngột thay đổi tính nết. Thôi Ngữ Nhàn bắt đầu tranh giành quyền lực, biện thương mất đi con trai và con gái, nảy sinh suy nghĩ sai lệch. Tiếp theo mới là sự việc Vương Húc Toại đóng giả biện hình vào cung hợp tác với Lương Hoa, vài phe cánh thế lực đấu đá liên miên. Bắc Lương mịt mù khói độc, tuột dốc không phanh. Xét thân phận đạo sĩ của đối phương, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của Hạng Mộng và Tiêu Xuân Hòa, kèm theo tử kiếp thần bí họ liên tục đề cập với Lương Diệp trước đây, khuôn mày Vương Điền nhíu chặt hơn nữa. Trước kia, bất kể đấu với Thôi Ngữ Nhàn, đấu với Lương Diệp, liều chết đánh với Đông Thần một trận, mắc sai lầm chí mạng bởi thằng ngu biện phụng, hay khi lôi con cáo già đầu sỏ biện thương ra, anh cũng chưa thấy mình mất kiểm soát bằng bây giờ. Anh ghét cảm giác mê man trước những thứ vô định này. Nó hệt như nỗi sợ hấp hối vừa mông lung, vừa rối ren vào mỗi lần rơi vào cơn trầm cảm. Biết ta không biết địch sẽ mất đi cơ hội dẫn trước. Điều khiến anh bực bội hơn nữa chính là việc anh gần như không ngăn nổi mạch suy luận về lần xuyên không đột ngột của mình. Anh càng cố lảng tránh bao nhiêu, đầu óc lại càng minh mẫn bấy nhiêu. Anh thà cho rằng bản thân đột tử nên mới xuyên không đến triều đại không xác định này rồi gặp gỡ Lương Diệp, sau đó bắt buộc phải thích nghi để ở lại đây, chứ không phải là. Đường nhìn lạnh nhạt của anh dừng tại Tiêu Xuân Hòa. Tiêu Xuân Hòa nở nụ cười sâu xa với anh. Nghi ngờ độ chân thực thì giấc mơ sẽ sụp đổ. Suy nghĩ ấy bỗng chốc đập tan mọi tấm chắn phòng ngự nơi anh. Anh bất chấp việc còn nhiều người khác đang ở đây, ghìm vai Lương Diệp xuống. Sức ghìm ấy dọa sợ Lương Diệp, hắn vô thức nắm lấy bàn tay bấu chặt tại vai mình của anh, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, sao thế? Lực ấn của Vương Điền lập tức tăng, anh buộc bản thân nơi lỏng tay, nhếch môi nói, không sao, chắc bị say xe ngựa, bệ hạ tha tội, ta ra ngoài một lát. Anh không dám quan sát biểu cảm trên gương mặt Lương Diệp, cố ép bản thân dừng mọi nghi ngờ và suy đoán lại. Mãi cho đến khi được ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt, cảm giác lạnh lẽo trên lưng mới dần tan biến. Anh chẳng thể thuyết phục nổi bản thân rằng trên thế giới này có việc xuyên không hoang đường kỳ lạ như vậy thật. Cũng khó chấp nhận sự tồn tại của người tu tiên sở hữu năng lực thực tế như Tiêu Xuân Hòa và Hạng Mộng tại triều đại phong kiến quái đản. Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi hệ thống logic và nhận thức sẵn có của anh. Anh không tu sửa nổi thế giới quan đang bị dẫn lên con đường hủy diệt, do đó không cách nào chấp nhận mọi thứ. Anh chỉ biết bắt đầu nghi ngờ về độ chân thực của thế giới này theo thói quen. Thông minh quá cũng không phải chuyện gì tốt, giọng Tiêu Xuân Hòa chợt vang lên bên tai anh. Vương Điền chỉ thấy lúc này mình giống hệt Thôi Ngữ Nhàn, ghét cay ghét đắng đám đạo sĩ giả thần giả quỷ. Nếu bọn họ không xuất hiện thì anh vẫn sẽ coi chuyện mình xuyên không là một tiền đề đã được thiết lập sẵn, chứ không phải một trong những kết quả, điều kiện có thể xảy ra nào đó. Ngươi đang nghi ngờ gì thế? Cặp mắt hồ ly như đã tỏ tường hết thảy của Tiêu Xuân Hòa dõi nhìn thẳng vào anh, chỉ khiến Vương Điền thấy sợ hãi. Ngươi lại đoán được gì rồi, lá nhỏ? Ta không phải Lương Diệp. Vương Điền một lần nữa xù gai nhọn đề phòng, lạnh lùng nhìn đối phương, gằn giọng nói, Tiêu Xuân Hòa, dù các ngươi muốn làm gì đi chăng nữa, hãy cách xa ta và Lương Diệp. Đe dọa thiếu tự tin thật đấy. Tiêu Xuân Hòa thở dài, hỏi một câu vừa gian xảo, vừa tàn độc, ngươi tin vào kiếp trước kiếp này không, Vương Điền? Không tin. Vương Điền nhìn y gườm gườm với ánh mắt u ám, còn dám lấy chuyện ma quỷ ra lừa gạt nữa là ta sẽ giết ngươi. Nếu giết Tiêu Xuân Hòa có thể ổn định lại giấc mơ thì anh sẽ bất chấp dùng hết mọi phương pháp. Tiêu Xuân Hòa dựa sát vào anh tựa quỷ ma, cười khẽ và nói, không phải giấc mơ đâu lá nhỏ. Trưa ngày mai, ngươi sẽ chết trước điện nghị sự, vạn tiễn xuyên tim, ngũ mã phanh thây. Mắt Vương Điền lập tức đỏ sọng, câm mồm. Dựa vào đâu? Từng câu từng lời của Tiêu Xuân Hòa nổ tung bên tai anh, ngươi lại phải chết chứ? Ta nói là câm mồm. Vương Điền bóp cổ y, gân xanh thoáng chốc hằn đầy trên mu bàn tay. Thậm chí anh còn cảm nhận được rõ lực bóp từ ngón tay của mình, tựa hồ bản thân đã từng sử dụng cách ấy giết chết vô số người. Cơn đau dữ dội lan nhanh ra khắp cơ thể. Anh chỉ cần siết mạnh chút nữa thôi là sẽ bóp nát được cổ Tiêu Xuân Hòa ngay. Vương Điền, tiếng quát lạnh lùng của Lương Diệp chợt vang bên tai anh. Bàn tay đột ngột nới lỏng, dường như chi giác bị che chắn bắt đầu thong thả quay về. Năm ngón tay run quầng lên vì mất sức, anh thở phì phò từng nhịp, lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập bịch bịch. Vương Điền, Lương Diệp nắm lấy bàn tay run rẩy của anh, nhíu mày nhìn khuôn mặt đã trắng bệch kia. Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mi anh, dịu giọng hỏi, sao thế? Vương Điền gần như hoảng sợ nhìn hắn, gian nan mấp máy môi, Lương Diệp. Ta đây, chứng trầm cảm tái phát sao? Lương Diệp nắn bóp mạnh gáy anh. Đầu óc Vương Điền rối tung, anh không nghe được bất cứ thanh âm nào, chỉ thấy đôi môi khép mở liên hồi của Lương Diệp. Sau đó, anh được Lương Diệp ôm vào lòng, động tác vừa chậm rãi, vừa mạnh mẽ. Cái ôm của Lương Diệp vẫn nóng hừng hực là vậy. Mùi hương trên người hắn luôn bị trộn lẫn bởi mùi tanh dỉ sắt. Xưa nay mùi này chỉ thoang thoảng nên anh thấy thơm, giờ mới nhớ ra đấy là mùi máu. Lương Diệp ôm rất chặt, hắn vừa ngang ngược, vừa kiêu ngạo siết chặt eo Vương Điền. Tay còn lại của hắn vòng qua lưng anh, áp lòng bàn tay lên gáy anh. Giọng nói trầm lắng và lạnh lẽo dần tới gần, cuối cùng cũng rõ, ta đây rồi, Vương Điền, đừng sợ. Vương Điền nghiến chặt hàm răng, nếm được vị máu trong miệng, như vừa giằng co tại ranh giới sống còn. Anh đuối sức nép mình trong vòng ôm của Lương Diệp, mãi lâu sau mới cất giọng hơi khàn, Tiêu Xuân Hòa bị ta bóp chết chưa? Lương Diệp nhìn thoáng qua dấu tay xanh tím hằn tại cổ Vương Điền và Tiêu Xuân Hòa đang cười rất đỗi thong dong, ừ, chết rồi. Nụ cười tươi tắn chợt đọng lại trên gương mặt Tiêu Xuân Hòa. Y đang định cất lời thì bị Lương Diệp lạnh lùng liếc xéo cảnh cáo, như thể y dám lên tiếng là hắn sẽ bóp chết y giúp Vương Điền thật ngay. Tiêu Xuân Hòa lặng lẽ trợn trắng mắt. Lương Diệp ôm Vương Điền, chậm chậm vuốt ve gáy anh, chớ nghe y nói năng sằng bậy, đám người này chỉ giỏi giả thần giả quỷ hù dọa người ta thôi. Vương Điền nhắm mắt lại, cười khẩy một tiếng, như có mắt mọc trên gáy, Tiêu Xuân Hòa, ngươi mà không giải thích cho rõ ràng thì ta sẽ xử chết Lương Diệp trước rồi xử đến ngươi. Lương Diệp đang ôm anh đờ người, không nhất thiết phải là ta chứ. Tiêu Xuân Hòa vô tội chỉ vào mình, ta thực sự chỉ tốt bụng đến thăm hắn thôi mà. Vương Điền vùi đầu tại cổ Lương Diệp, dầu dĩ nói, đau. Đau ở đâu? Lương Diệp lập tức lo lắng. Vương Điền nhíu mày đáp, đau khắp toàn thân. Lương Diệp chưa kịp hỏi tiếp, Vương Điền đã xây sẩm mặt mày, cứ thế mất ý thức. Tiêu Xuân Hòa dứt khoát thu hồi đao, đặt tay lên mạch của Vương Điền, nhướng mày nói, bệnh nặng phết đấy nhỉ. Ta đã nói rồi, thông minh quá ắt sẽ bị thông minh hại. Đầu óc nhanh nhạy luôn dễ gặp vấn đề mà. Lương Diệp luồn một tay bế ngang anh lên, nhìn Tiêu Xuân Hòa với vẻ mặt chẳng hề thân thiện, sư thúc, tốt nhất thúc nên giải thích qua cho chấm đi. Xe ngựa lao nhanh trên con đường dành riêng cho quan lại, cổng thành Đại Đô đã gần ngay trước mắt. Thanh niên ngồi trong xe sở hữu gương mặt tuấn tú, tuy nhiên nơi ấn đường lại toát lên vẻ buồn bực. Y vẫn chưa từ bỏ, một lần nữa lịch sự hỏi thị vệ nghiêm mặt ngồi đối diện, xin hỏi vị đại ca đây, không biết rốt cuộc biện đại nhân gọi tại hạ tới kinh thành vì chuyện gì. Người này chính là Tuân Diệu. Một năm trước, y cùng các bạn học trong thư viện Trường Lâm tới Đại Đô tham gia thi, và Tuân Diệu đỗ trạng nguyên. Đáng lý đây là một chuyện vui lớn lao, vậy mà chẳng hiểu sao y lại vướng vào vụ án gian lận thi cử, bị nhốt trong nhà lao vài tháng trời. Dẫu có giải thích cách mấy, y vẫn bị gán mác tội danh. Ngay khi y cho rằng mình chết chắc rồi, sự việc lại quanh co khúc khuỷu, được minh oan thoát tội, chẳng qua con đường làm quan của y cũng bị cắt đứt từ đây, phải mặt xám mày cho quay về Hà Tây. Tuân Diệu vốn là học sinh xuất sắc của thư viện Trường Lâm, kể cả không thi đỗ trạng nguyên thì vẫn có thể nắm chắc vị trí trong bảng vàng. Y vốn đang tưởng tượng đến quá trình làm quan của mình trong tương lai, ngờ đâu lại suýt mất đi tính mạng. Về quê, y chỉ thấy cuộc đời tối tăm mù mịt, thậm chí từng nghĩ tới việc tự tử, mãi cho đến khi người thầy vỡ lòng của y tới khai sáng. Cha mẹ cũng không bỏ rơi y, Tuân Diệu đã dần chấp nhận sự thật, mở một trường tư, hứa hôn với Thanh Mai của mình, chỉ chờ 10 ngày nữa là thành hôn. Nào ngờ bỗng dưng có một đám người xông vào nhà y, cầm lệnh bài của biện đại nhân bị thương tại Đại Đô, kéo thẳng y lên xe ngựa. Dọc đường, bất kể hỏi han cỡ nào, Tuân Diệu cũng không cạy được nửa chữ hữu ích từ miệng những người này. Vụ án gây rối kỷ cương đã hủy hoại nửa đời y, đến giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh bao phủ trên đầu y, khiến y vừa sợ sệt, vừa ngờ vực, lại vừa lo lắng. Tuân công tử chớ lo, đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ, chừng nào tới Đại Đô, ngài ắt sẽ biết. Tuân Diệu thầm mắng vài câu, tuy nhiên chưa mắng xong, xe ngựa lại chợt dừng. Y mà không nhanh tay túm chặt rèm thì đã lao đầu ra ngoài rồi. Ai đấy? Bên ngoài có người quát. Xong, chỉ nghe được một âm thanh nhỏ, không gian bên ngoài bỗng chốc rơi vào thinh lặng, còn duy nhất tiếng ngựa bực bội âu lo đạp vó. Người ngồi đối diện y biến sắc, Tuân công tử, xin ngài hãy ở yên trong xe, đừng ra ngoài. Nói rồi vén rèm đi ra khỏi xe. Nửa nén hương sau, Tuân Diệu chờ đến thẳng thốt, đánh bạo vén rèm lên, ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng bên ngoài. Những người hộ tống y đã nằm la liệt dưới đất, song không thấy giọt máu nào, như thể họ chỉ ngất đi. Người duy nhất còn đứng là một đạo sĩ ăn vận giản dị, trông mới khoảng 24, 25 tuổi, đeo thanh kiếm trên lưng, tay cầm cây phất trần, khí chất trong trẻo thoát tục, hững hờ nhìn về phía y, tiếp theo thực hiện nghi lễ đạo giáo với y. Tuân Diệu ngồi xổm tại xe ngựa nuốt nước bọt, trả lễ theo thói quen. Bần đạo là Nhạc Cảnh Minh ở núi Mao Sơn. Đối phương đứng yên tại chỗ, công tử có thể tự rời đi. Tuân Diệu nào từng nghe đến núi Mao Sơn gì, y bấu chặt khung cửa. Đạo trưởng đây có biết lý do những người này bắt ta tới không? Nhạc Cảnh Minh đáp, có người ở Đại Đô đang tìm công tử. Là ai? Tuân Diệu nhíu mày, ta không muốn sau này ngày nào cũng phải sống trong lo sợ, đề phòng. Mong đạo trưởng hãy giải đáp thắc mắc giúp ta. Nhạc Cảnh Minh nhìn về phía y, ta cũng không biết, gốc gác của những người này không rõ ràng, hành tung thì quỷ quyệt. Ta đã truy lùng hắn trăm năm mà vẫn chưa thấy được khuôn mặt thật ấy. Tuân Diệu ngạc nhiên nhìn y, vẻ ngoài của đối phương cùng lắm chỉ tầm hơn 20, vậy mà khí thế quanh thân lại khác xa một thanh niên. Mặc dù lời lẽ hơi kỳ lạ nhưng nghe lại đáng tin một cách khó hiểu, y không khỏi hỏi, hắn tìm ta làm gì? Không biết, Nhạc Cảnh Minh nói, một là lấy mạng, hai là đoạt xác, ba là dùng tà thuật luyện đan. Tốt nhất công tử đừng đi, hãy tránh xa người đó. Tuân Diệu cảm thấy đối phương đang nói năng linh tinh. Thế nhưng đạo sĩ tên Nhạc Cảnh Minh này lại quá đỗi điềm tĩnh, tựa hồ chẳng quan tâm y tin hay chăng mà chỉ đang tường thuật đúng như sự thật. Thậm chí y còn thấy nếu mình nhất quyết đòi đi thì đối phương cũng sẽ không ngăn cản. Mạch não Tuân Diệu vận hành một lượt, trong lòng lập tức có điều cân nhắc, nếu lời đại trưởng nói là thật thì dân thường như ta ắt không thể chống trả. Đạo trưởng đã tới cứu ta thoát khỏi vòng vây, vậy chắc hẳn ngài là người có lòng từ bi, rất mong được đạo trưởng che chở. Y xuống xe, hành lễ với Nhạc Cảnh Minh. Nhạc Cảnh Minh không chối từ, công tử có thể theo ta vào thành. Tuân Diệu dứt khoát theo sau y. Y nhìn ra người này có năng lực thật, khí chất còn liêm chính. Nếu đối phương nói đúng thì đi theo đối phương mới là cách an toàn nhất. Hơn nữa, y cứ cảm thấy cái tên Nhạc Cảnh Minh quen quen. Bây giờ chúng ta tới chỗ nào ở Đại Đô vậy đạo trưởng? Tuân Diệu không kìm lòng được, hỏi. Nhạc Cảnh Minh nhìn thoáng qua cổng thành đóng chặt, sau đó quay mặt sang nhìn Tuân Diệu, lịch sự hỏi, công tử có sợ độ cao không? Vâng, Tuân Diệu thoáng sửng sốt, nhìn theo tầm mắt y về phía tường thành cao chót vót kia, chắc là không. Đắc tội, Nhạc Cảnh Minh túm lấy đai lưng y, xách theo y thoải mái bay vút qua tường thành. Tuân Diệu ngạc nhiên nhìn bầu trời thoáng gần rồi lại thoáng xa. Chỉ trong chớp mắt, y đã dẫm chân lên phiến đá trong thành Đại Đô, khuôn miệng mở ra còn chưa kịp khép vào. Mời, Nhạc Cảnh Minh thả tay, cất giọng vừa lạnh nhạt, vừa khách sáo. Mời, mời đạo trưởng, ánh mắt Tuân Diệu nhìn y lập tức trở nên vừa sùng bái, vừa kính trọng, cứ như đang nhìn một ông lão trăm tuổi đức cao vọng trọng. Tiêu Xuân Hòa nhìn Lương Diệp im lặng đã lâu. Ngươi nhất quyết phải ôm hắn lúc nghe ta giải thích à? Lương Diệp cụp mắt, vén tóc mái trên trán Vương Điền ra mang tai, chỉnh cho anh một tư thế thoải mái khi dựa vào lòng mình, lúc chứng trầm cảm bộc lộ, hắn sợ, không thể rời xa ta. Vương Điền nhíu mày, trán ướt nhẹp mồ hôi, cố chấp vùi mặt vào cổ hắn. Lương Diệp giữ gáy anh, hôn lên tai anh, ta ở đây. Cơ thể cứng đờ của Vương Điền thư giãn hơn chút. Tiêu Xuân Hòa hận mình không phải một người mù vào lúc này. Y hít sâu một hơi, nói, Vương Điền là ngươi chuyển kiếp. Ánh mắt Lương Diệp chẳng hề dao động, Tiêu Xuân Hòa híp mắt, cười hỏi, ngươi đã biết từ lâu rồi. Chỉ nhớ con kém chứ không phải mất não. Lương Diệp ôm chặt Vương Điền với tư thế giam cầm đầy tính chiếm hữu, nhìn Tiêu Xuân Hòa chăm chú, ta mặc kệ rốt cuộc mọi người kéo được hắn tới kiểu gì, hiện giờ hắn là của ta. Tiêu Xuân Hòa cười tủm tỉm, ngươi đừng có ngậm máu phun người thế, ai nói bọn ta kéo hắn tới. Chấm mặc kệ, Lương Diệp nhìn y chằm chằm với ánh mắt u ám, hắn là của chấm. Bây giờ trông ngươi chẳng khác gì lúc giành bánh nướng hồi nhỏ. Tiêu Xuân Hòa thở dài bất đắc dĩ, hắn chính là Lương Diệp. Như là Lương Diệp chuyển kiếp sau khi chết, ngươi chiếm lấy hắn làm chi? Mối nhân duyên của ngươi không thể là hắn được, hai ngươi vốn là cùng một người. Sư thúc thích sư phụ là vì nghe lời người khác, Lương Diệp lặng thinh hồi lâu rồi chợt hỏi. Dĩ nhiên là không, Tiêu Xuân Hòa đáp. Vậy ta tự lo liệu nhân duyên của mình cũng không thành vấn đề. Lương Diệp ôm Vương Điền chặt hơn, nếu hắn cũng là Lương Diệp thì ta lại càng phải quan tâm hắn. Việc ta không cho hắn thích người khác cũng hợp lẽ thường tình. Tiêu Xuân Hòa suýt bị hắn lừa vào chồng, ngươi đang cãi chảy cãi cối. Vương Điền cứ thế bị siết tỉnh, anh nhấc tay, gian nan đấm eo Lương Diệp, mẹ bà nó, ngươi muốn, siết ngạt chết ta à. Lương Diệp nới lỏng vòng ôm, Vương Điền nằm trong lòng hắn ho sù sụ, nhìn Lương Diệp chằm chằm hồi lâu, mới vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Là thật, Lương Diệp nắm lấy tay anh, ta đã cho người đi xác thuốc. Vương Điền khẽ gật đầu, sau đó, hai đôi mắt giống hệt nhau khóa chặt ánh nhìn vào Tiêu Xuân Hòa. Đừng nhìn ta thế chứ, ta nói cho các ngươi nhiều vậy là đã bị liệt vào dạng tiết lộ thiên cơ rồi. Thông minh thế thì tự suy luận cho rõ đi. Tiêu Xuân Hòa híp mắt nói, đấy là ta thôi, chứ đổi thành Nhạc Cảnh Minh thì. Đổi thành ta thì thế nào? Một giọng nói bình thản chợt vang lên ngoài cửa. Ba người trong phòng khiếp đảm. Tiêu Xuân Hòa đờ người, ban nãy mới có ai nói gì đúng không? Lương Diệp liếc y bằng ánh mắt đồng cảm, tiện đà đứng dậy, nhìn người đã đi đến sau lưng y, trong mắt không giấu nổi vẻ sung sướng khi người khác gặp họa, sư phụ. Vương Điền quan sát Nhạc Cảnh Minh, đối phương có vẻ ngoài đẹp trai sáng láng, mặt mày hiền hòa, trông cực kỳ đoan trang thanh lịch, đem đến cảm giác uy nghiêm khiến người ta tin theo. Ánh mắt Nhạc Cảnh Minh lướt qua Vương Điền và Lương Diệp, cuối cùng dừng tại Tiêu Xuân Hòa đang quay lưng về phía mình. Sư phụ, Lương Diệp vừa hé miệng đã bị Nhạc Cảnh Minh lạnh lùng liếc nhìn. Lạm dụng công pháp, tổn hại kinh mạch, hủy hoại căn cơ, buông thả quá độ. Nhạc Cảnh Minh hờ hững nói, đi quỳ theo hương cháy đi. Vương Điền ngỡ ngàng nhìn Lương Diệp ngậm miệng, tìm bừa một khoảng trống trong phòng và quỳ xuống. Tiêu Xuân Hòa len lén định chạy, Nhạc Cảnh Minh trùng giọng nói, Tiêu Xuân Hòa, ra đây. Ai kia vốn tựa hồ ly tinh trong hình hài con người giờ như gặp phải khắc tinh, vai sụp xuống, ngoan ngoãn ra ngoài. Vương Điền tìm một chiếc đệm mềm, đặt xuống bên đầu gối Lương Diệp, chưa kịp đi tới đối diện hắn đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc của Nhạc Cảnh Minh, khỏi cần cho hắn, ngươi lấy dùng đi. Da đầu Vương Điền suýt tê dần tại khoảnh khắc ấy. Chưa kịp định hình, anh đã tự động quỳ xuống chiếc đệm đó, mặt đối mặt với Lương Diệp, hỏi bằng âm gió, tại sao ta phải quỳ? Lương Diệp quỳ dưới đất nhìn thẳng về phía trước, buông thả quá độ. Buông cái đầu ngươi, Vương Điền thẹn quá hóa giận, muốn kiên cường đứng dậy nhưng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của Nhạc Cảnh Minh chợt xuất hiện trong đầu, ngay lập tức, đầu gối anh mềm nhũn. Lạ lùng vãi. Ngươi đoán được từ khi nào? Vương Điền hỏi nhỏ. Gì cơ? Lương Diệp ra dáng tự kiểm điểm bản thân. Mẹ kiếp, đừng giả ngu, ngươi sớm đã thừa biết chuyện ta bị đội sư phụ ngươi kéo tới cái chốn tồi tàn này, Vương Điền lạnh lùng nói.

giữ chặt ngón tay Lương Diệp, ép hắn đan tay 10 ngón, thế nên đừng tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ ta. Dù là duyên phận hay số mệnh thì cũng phải đích thân giành lấy. Con ngươi đen láy của Lương Diệp khẽ rung động, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn hổ khẩu của Vương Điền, tất nhiên là trẫm tin ngươi. Vương Điền khẽ nhếch môi, kề tai hắn cười khẽ, tất nhiên là ngươi tin ta, không thì đã chẳng dẫn ta đến căn phòng bí mật kia. Ngươi phát hiện từ lâu rồi nhưng không cách nào mở được, sao còn dẫn ta tới? Bởi lẽ, ngươi phát hiện có một số chuyện chỉ làm một mình sẽ không thể thành công. Yết hầu Lương Diệp khẽ động đậy. Nếu không phải ngươi đã cồn cào ruột gan muốn mở lắm rồi thì với cái tính nết dở ương kia của ngươi, đai lưng cũng cởi rồi mà còn không làm chắc. Vương Điền cười mỉa, những vết tích đằng trước căn phòng bí mật ấy vốn là tác phẩm của ngươi vì muốn mở cửa. Lương Diệp nhíu mày, không vui cắn tai anh. Ta không nói là vì ta cảm thấy việc này không quan trọng với chúng ta. Vương Điền dựa vào lòng hắn, hôn lên cổ hắn, ta đã lường trước trường hợp ngươi đoán ra lâu rồi nhưng vẫn muốn làm việc thừa thãi là hỏi ta. Khỏi cần nghĩ cũng biết tổng mưu mô của ngươi. Lương Diệp nhe răng với anh. Ngốc ạ, Vương Điền túm mạnh tóc hắn, không khỏi cong môi. Lương Diệp ôm anh rất chặt, bàn tay nóng rực áp sát lưng anh, giờ dọc xuống theo xương sống anh với điệu bộ vừa mập mờ, vừa ngả ngớn. Chứng trầm cảm của ngươi tái phát, giọng Lương Diệp hơi khó chịu, nghỉ ngơi ngoài cung đi, chờ trẫm tới đón. Ban nãy ta nói nhiều vậy để ngươi nhảm nhí với ta à? Vương Điền cười lạnh lùng, ị ngón trỏ lên ấn đường hắn, ngươi không thể được việc chút à? Hồi trước Thôi Ngữ Nhàn mưu đồ tạo phản, ngươi khăng khăng lôi thuốc ra để cả hai cùng khó xử. Giờ đã nói rõ vậy rồi, ngươi lại vẫn làm cái trò này. Đổi ý ngay phút chót, việc thể hiện ra là mình động lòng, sẽ không thay đổi quyết định đến cuối cùng chỉ khiến người ta bực bội. Lương Diệp thử Vương Điền bằng chuyện căn phòng bí mật quả thực đã cho thấy tác dụng thần kỳ như vậy thật. Liên tưởng tiếp đến đủ chuyện xảy ra trước đó cũng chứng tỏ khi có Vương Điền cạnh bên, hắn nhiều lần hóa nguy thành an. Nếu chỉ đôi ba lần sẽ là tình cờ, nhưng nhiều lần quá thì ai cũng phải ngẫm kỹ thôi, huống hồ lời nhắc nhở của Tiêu Xuân Hòa rất rõ rệt. Vương Điền lại thông minh và nhanh nhạy, dẫu hắn, Lương Diệp, tốn công che giấu cỡ nào, hắn, Vương Điền, vẫn có thể nhanh chóng suy luận ra, tiếp theo vạch trần sự thật ngay trước mặt hắn chẳng hề nể nang, nhấn đầu hắn, chặn mọi đường lui của hắn. Khác chứ, đôi mắt Lương Diệp sáng đến phát sợ, tựa hồ cuối cùng cũng thoát khỏi bến mê, dẫm đạp lớp vỏ bọc thành bùn lầy. Sau đó bất chấp tất cả xé toạc dây leo quyền lực và lợi ích đã đâm sâu vào xương thịt mình ra. Gân rách xương đứt, máu thịt be bét, lại hào hứng phấn khích đến run rẩy thần kinh, tự đưa mớ xương trắng lởm chởm còn sót lại tới trước mặt Vương Điền, chẫm muốn ngươi sống thật tốt. Trong Lương Diệp như đưa ra quyết định này vào lúc nóng đầu, thực tế cũng là vậy. Bởi ban nãy lúc nhai răng, hắn còn hăng hái mời mọc Vương Điền chết chung, điều ấy cũng vừa hay hợp ý Vương Điền. Lương Diệp có thể tiếp tục lợi dụng anh và anh sẽ tiếp tục lợi dụng hắn. Bọn họ yêu nhau lại bất chấp mọi chiêu trò, cùng sống cùng chết, đồng quy vu tận. Không chết không thôi, sung sướng khấp khởi. Thế nhưng vào giờ phút này, Lương Diệp lại thô lỗ xé đi suy nghĩ họ thầm hiểu mà không nói ra. Kéo rách lớp ra đặt bẫy lợi dụng lẫn nhau, hòng móc thứ tình yêu không ai trong họ tính được rõ ấy ra, hăng hái đong đếm. Vương Điền hơi ngạc nhiên nhìn hắn, mãi lâu sau mới hỏi, vì sao? Lương Diệp nhếch môi cười với anh, ngươi làm hoàng đế chắc chắn sẽ tốt hơn trẫm nhiều. Ta đệt nhà ngươi. Cơn phẫn nộ bỗng bật lên tự đáy lòng Vương Điền, sống mũi lại bất giác cay cay và căng đau. Anh phẫn nộ mắng hắng, ngươi thần kinh con mẹ nó rồi à Lương Diệp. Lương Diệp bị mắng rụt cổ về sau, lẩm bẩm, quả nhiên lúc lên cơn trầm cảm tính nóng quá chừng. Vương Điền vừa bất ngờ, vừa giận dữ nhìn hắn, cuối cùng ngươi lại chơi trò này với ta ư. Mẹ nó chứ ngươi diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng với ai hả? Biết rõ kết cục chết chóc còn không muốn để anh đi, bị động kinh hay gì? Lương Diệp chớp mắt vô tội, kiêu ngạo nói, quả đúng là đôi ta tình sâu nghĩa nặng. Chưa dứt lời, hắn đã bị Vương Điền hung dữ túm cổ áo lôi tới trước mặt, mẹ bà nó, ngươi bớt giỡn với ta ở đây đi. Ta dốc hết công sức giúp ngươi nhiều lần vậy, chẳng thiếu gì lần này, dĩ nhiên ta muốn sống chứ. Mọi việc ta làm tại cái chốn tồi tàn này từ trước đến giờ toàn là để sống sót. Ngươi khỏi cần nhọc lòng vì ta, dù chết ta cũng phải dẫn ngươi theo cùng. Mẹ kiếp, đừng chơi trò lấy lùi để tiến này với ta. Lương Diệp nhìn chăm chú vẻ mặt phẫn nộ của anh, cụp mắt sát tới, đụng chạm chóp mũi với anh với điệu bộ vừa thân thiết, vừa lấy lòng. Vương Điền đang trong cơn phẫn nộ bùng nổ chợt im bặt. Như vậy kích thích biết bao, Lương Diệp cười hài lòng với anh, sao chỉ một câu để ngươi sống đã dọa ngươi thành nông nỗi này rồi. Sau đó, hắn hôn lên chóp mũi anh, đáng yêu quá đi. Đáng yêu cái đầu ngươi, Vương Điền quắc mắt lườm hắn. Chân mày Lương Diệp khẽ động đậy, hắn tủi thân nhìn anh, ngươi muốn đi thì cứ đi, ta ngăn được ngươi chắc, sao lại qua ta. Ta giết ngươi trước đã. Vương Điền hung dữ bóp chặt cổ hắn. Lương Diệp lắc lư đầu vài bận theo lực bóp của anh, có phải trẫm không bảo vệ được ngươi đâu, ngươi không tin trẫm à? Lúc này, Vương Điền mới bình tĩnh hơn chút, giữ gáy hắn rồi ôm hắn vào lòng, ánh mắt trở nên rét lạnh tối tăm tại nơi hắn không thấy. Anh cất giọng nhẹ tênh gần như không thể nghe được, "Tin." Lương Diệp gác cằm lên vai anh, tiếp theo vươn tay sờ lên đốt xương tại gáy Vương Điền, đặt một nụ hôn say đắm luyến lưu tại cổ anh, ngâm nga, "Thơm quá à, Vương Điền." Vương Điền bị hắn cắn đau cổ nhưng không đẩy hắn ra, chỉ hơi giận mắng hắn, "Biến thái chết tiệt." Lương Diệp hôn càng sùng sã hơn, hỏi anh, "Vậy người ngươi yêu nhất bây giờ có phải ta không?" Vương Điền cảm nhận được cơn đau trên cổ, đường nhìn nổi trôi giữa không trung, anh khẽ nhếch môi, không chống trả. Mãi lâu sau, anh mới túm tóc Lương Diệp, để lại một dấu răng rướm máu tại gáy hắn. "Phải." Vầng dương đã lặn hẳn, bầu trời nhuốm màu trắng xanh u ám. Có tiếng chim hót và gió đêm ngoài cửa sổ, trên mặt bàn gỗ cũ mềm là mấy tách trà xanh, làn khói bốc lên lững lờ. Nhạc Cảnh Minh ngồi nghiêm chỉnh tại ghế chính, Tiêu Xuân Hòa lười nhác tựa lên cửa sổ, chỉ cho Hạng Mộng ngồi cạnh vẽ gì đó, ngòi bút liên tục chấm vào nguyên chu sa đỏ thắm. "Chính ta đã đưa cho Thôi Ngữ Nhàn phương thuốc nấu canh bạch ngọc." Câu nói của Nhạc Cảnh Minh tựa xét ngang tai. Ánh mắt Vương Điền chợt rời khỏi bút lông, lạnh lùng nhìn chằm chặp vào Nhạc Cảnh Minh, đã nghĩ ra mười mấy cách giết chết đối phương. Tiêu Xuân Hòa sốt ruột đỡ chán, gõ bàn ra hiệu cho Hạng Mộng đang giỏng tay lên hồi hồn. Lương Diệp có vẻ rất bình thản, xong Vương Điền đã thấy bàn tay đột nhiên nắm chặt thành đấm của hắn. "Vì sao?" "Để kìm hãm chất độc trong người con," Nhạc Cảnh Minh nói. "Con kháng mọi loại độc là bởi độc mạnh sớm đã lan ra khắp người, len lỏi vào sâu trong máu thịt. Thôi Ngữ Nhàn luôn cho rằng đó là thuốc độc có tác dụng khiến thần trí người ta mê man nên mới cho con uống định kỳ." Lương Diệp híp mắt, "Sao không nói với con?" "Nói với con thì năm tháng trôi qua, con sẽ khó dứt khỏi nó hơn." Nhạc Cảnh Minh bình thản nói, "Ta không giỏi y thuật, phương thuốc này cùng lắm chỉ kìm hãm được chất độc chứ không thể loại bỏ hoàn toàn, thậm chí còn làm cho người ta bị nghiện. Càng về sau, con sẽ càng ỷ lại vào nó. Thay vì nghĩ nó là thuốc thì chẳng thà coi là độc, để con giữ tỉnh táo chống chọi lại nó." Nhưng hắn đã ngưng uống canh bạch ngọc lâu rồi, Vương Điển khiếp sợ. Bởi vì có uống canh bạch ngọc tiếp cũng không kìm hãm được độc nữa. Nhạc Cảnh Minh liếc qua Lương Diệp, "Sở dĩ con kháng mọi loại độc là vì năm ấy thứ độc con bị ép uống phong xương lạc chứ không phải hạc đỉnh hồng. Những loại độc bình thường đụng độ nó sẽ mất hết tác dụng." Vương Điền chưa từng nghe về loại độc này, có lẽ phát hiện sự mù mờ trong mắt họ. Tiêu Xuân Hòa đang khom lưng xem Hạng Mộng vẽ nói, "Đây là loại độc được tạo ra với mục đích xấu xa. Nó từng rất phổ biến tại triều Đại An hơn trăm năm trước. Ban đầu, nó được sát thủ dùng để phi tang xác, chỉ cần nhỏ vài giọt vào, máu thịt sẽ rơi rụng ào ào, xương trắng tan thành bột mịn, giống cây phong đỏ nhuốm xương giá nên được đặt tên là phong xương lạc. Tuy nhiên, do nguyên liệu quý giá nên hiếm ai dùng được nó, cộng thêm việc một nguyên liệu quan trọng trong công thức đã tuyệt chủng nên về sau không còn ai sử dụng nữa. Có lẽ ngươi không nhớ, năm ấy ngươi bị người ta ép uống một lọ đầy ắp, chắc hẳn đối phương muốn ngươi hóa thành tro." Tiêu Xuân Hòa đứng dậy, múa may miêu tả mức độ cho họ bằng một bàn tay, năm ấy mà để chậm nửa khắc nữa thôi là thần tiên cũng khó cứu. Tay chân Vương Điền chợt lạnh toát, anh nắm chặt tay Lương Diệp. Lương Diệp nhéo lòng bàn tay anh an ủi, thản nhiên hỏi, "Mọi người biết ai làm ra chuyện này không?" "Gốc gác của người này không rõ ràng, ta chưa từng thấy mặt hắn ta, từng đấu với nhau vài lần nhưng luôn kém cạnh." Nhạc Cảnh Minh trùng giọng, "Kể từ mùa xuân năm ngoái, canh bạch ngọc đã mất công hiệu. Ta muốn dẫn con đi chỉ để tìm chút cơ duyên." "Tại sao người đó phải ép Lương Diệp uống phong xương lạc?" Vương Diệp thận trọng hỏi, "Năm ấy, hắn chỉ là đứa bé 8 tuổi thôi, đáng bị ép uống cả một lọ sao? Hay bọn họ đang tự biên tự diễn?" Độ cảnh giác của Vương Điền đã đạt gần tới mức cao nhất, giống một con nhím phủ đầy gai nhọn xung quanh thân mình, ánh mắt nhìn Nhạc Cảnh Minh đong đầy vẻ thù địch. Nhạc Cảnh Minh lại cực kỳ khoan dung với anh, thậm chí kiên nhẫn giải thích, tiềm lực của Lương Diệp rất cao. Người bình thường vất vả tu luyện 10 năm vẫn thua công sức một ngày của hắn. Một lọ phong xương lạc đã chặt đứt 8, 9 phần 10 căn cốt của hắn. Dẫu vậy, chỉ 1 phần 10 căn cốt sót lại cũng đủ cho hắn vượt qua phần đông người thường. Lương Diệp khẽ nhíu mày. "Độc phong xương lạc trong cơ thể con đã sắp vượt khỏi tầm kiểm soát." Nhạc Cảnh Minh nói, "Đến khi độc phát huy tác dụng, máu xương toàn thân sẽ hóa thành tro bụi, đốt xương cổ thứ 3 còn sót lại chính là thứ mà người kia cần." Lương Diệp vô thức vươn tay sờ cổ, lại bị Vương Điền ghìm tay xuống. Anh khẽ nhếch môi, "Tại sao lại là xương cổ? Còn tính rõ được đốt thứ mấy?" Khi Nhạc Cảnh Minh giải thích về việc này, không thấy được bất cứ vẻ thần bí thuộc về đạo sĩ nào ở y. Trái lại, y khẽ nhíu mày, "Vì ta chỉ tính được đến đây. Vật có thể tồn tại dưới tác dụng của phong xương lạc ắt không tầm thường." Tiêu Xuân Hòa khoanh tay dựa lên bàn, nói, "Người thường chỉ cần dính một giọt cũng đủ biến thành bãi máu loãng. Thằng nhóc này bị đút nguyên một lọ xong vẫn nhảy nhót tung tăng, sống tới tận giờ đã minh chứng rất rõ. Tính nữa là lấy luôn mạng già của sư phụ các người đấy." Tiếng sấm chợt rền vang ngoài cửa sổ như xác thực lời y nói, ngay sau đó mưa rền gió dữ ập xuống. Lương Diệp ngạc nhiên nhướng mày, sư thúc còn biết hô mưa gọi gió ư? Tiêu Xuân Hòa nhíu mày nhìn bầu trời bên ngoài, mắng một câu tục tĩu, ta mà biết thì đã tốt. Giờ nên làm gì đây? Vương Điền siết mạnh sắp nát bàn tay Lương Diệp. Trên người đối phương có thuốc giải, Nhạc Cảnh Minh nói. Mưa bị gió hát vào cửa sổ, thấm ướt bức vẽ của Hạng Mộng. Nét mực dần loang ra một mảng lớn, để một người không có mặt mũi trong tranh. Tiêu Xuân Hòa kéo nàng sang bên cạnh, quẹt một đường chu sa, in lên giữa hai đầu lông mày của người này, tạo thành nốt ruồi son. Dụ rắn rời hang. Ra khỏi phòng Nhạc Cảnh Minh, Vương Điền bị gió mưa lạnh lẽo hắt đầy mặt. Tại xương phòng đằng Tây, có người nhòi mình ra đóng cửa sổ, coi bộ không quen họ, chỉ khách sáo gật đầu rồi đóng chặt cửa sổ lại. Đấy là người sư phụ dẫn tới. Lương Diệp bung mở ô giấy dầu, che mưa cho anh, nóng lòng muốn thử, ra ngoài đi dạo một lát nhé. Về phòng đi, mưa lớn vậy mà. Vương Điền giữ tay hắn. Đóng cửa lại, không gian xung quanh trở nên tù mù. Không biết Lương Diệp lấy từ đâu ra cây nến, châm lên rồi đặt xuống bàn. Hắn dựa lên thành bàn ngắm vẻ mặt chịu nặng của anh, không khỏi cười hỏi, lo cho trẫm đến vậy à? Vương Điền đứng trước mặt hắn, vươn tay bóc mặt nạ ra, khẽ nghiêng đầu. Lương Diệp gần như không kiểm soát được bản thân sờ lên mặt anh. Làn da ửng đỏ vì đeo mặt lạ quá lâu, nhìn như đang soi mình bằng chiếc gương rõ mồn một. Ta không sợ chết cùng ngươi, Vương Điền bình tĩnh nói. Nhưng nếu có cơ hội, ta muốn sống cùng ngươi hơn. Lương Diệp tựa lên vai anh cười tươi roi rói, yên tâm đi, trẫm khỏe mà, khó chết lắm. Vương Điền vươn tay vuốt ve gáy hắn, những điều ma quái và mông lung như việc đột ngột xuyên không khiến anh cảm thấy đuối sức, thậm chí chẳng còn động lực để mà phân tích. Có lẽ dư âm của chứng trầm cảm vẫn còn hiện diện, làm cho mạch tư duy của anh rơi vào một trạng thái vừa phấn khích, vừa điên cuồng tột độ. Nhìn ta này Vương Điền, Lương Diệp áp lòng bàn tay lên gáy anh, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt anh, từ đầu chí cuối, trẫm chưa bao giờ nghĩ đến việc tu tiên, cũng không quan tâm mình bị ép uống thứ gì. Trẫm phải làm hoàng đế của Đại Lương, chịu trách nhiệm cho bá tánh được ăn no, không phải lang thang nay đây mai đó nữa. Trẫm phải giết Biện Thương, cứu các thần tử, chỉ đơn giản vậy thôi, nhớ chưa? Trái tim nổi trôi vô định của Vương Điền cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ để nương vào. Nhớ đấy, anh chậm chậm thở hắt ra một hơi, bá tánh quận An Hán còn đang chờ lương thực cứu trợ thiên tai, giết Biện Thương. Lương Diệp nhếch môi cười. Dưới màn mưa tầm tã, vài con ngựa khỏe lao đi vùn vụn. Tại cửa hông phía tây bắc hoàng cung, cấm quân canh gác đề phòng nhìn ngựa khỏe lao đến như bay, giơ kiếm quát, đứng lại, cổng cung đóng rồi. Con dấu riêng của Biện đại nhân, cần gặp thái hậu nương nương gấp. Người vừa tới nhanh chóng lấy một con dấu riêng ra, quả đúng là của Biện Thương. Đối phương lật qua lật lại con dấu xem, hình như hơi do dự. Người nọ cứ thế lạnh lùng nói, ấn khắc riêng ở đây, còn không mau cho đi. Ngươi gánh nổi trách nhiệm trễ nải việc nước chứ? Vâng, cấm quân nhấc tay, cổng cung đã chốt khóa từ từ mở ra, 5, 6 con ngựa khỏe lao qua băng băng. Nửa canh giờ sau, có một con ngựa khỏe khác lao tới, người ngồi trên lưng ngựa nói lớn, con dấu riêng của Biện đại nhân bị đánh cắp. Giết không tha bất cứ kẻ nào cầm dấu riêng đến. Cấm quân canh gác nhất thời biến sắc, không ổn. Thế nhưng đã muộn rồi. Tại tẩm điện của Thái hậu trong hậu cung, Biện Vân Tâm đang say ngủ thì bỗng bị một con dao găm lạnh buốt kề cổ, choàng tỉnh giữa tiếng sấm rền. Tia chớp xé rách trời cao, chiếu rọi đôi con ngươi rét căm của Lương Diệp. Tiếng thét của Biện Vân Tâm bị chắn tại miệng. Lương Diệp nhấc tay, một chùm chìa khóa rơi ra lạo xạo. Hắn gằn giọng hỏi, biết chùm chìa khóa này không? Biện Vân Tâm thoáng sửng sốt, sau đó liều mạng lắc đầu. Nụ cười nhếch mép của Lương Diệp trông thật u ám và dữ tợn, vậy giữ ngươi lại còn có ích chi? Biện Vân Tâm cảm nhận được cơn đau trên cổ, nắm lấy cổ tay hắn gật đầu như gà mổ thóc, thốt ra vài tiếng nức nở. Dám làm ồn ta giết ngươi luôn. Lương Diệp khẽ nhếch môi, nới lỏng tay. Biện Vân Tâm bịt miệng, hoảng sợ rụt về trong góc co ro, nói bằng âm gió, ta dẫn con đi. Đây là thứ Vương Húc Toại để lại. Dưới cơn mưa tầm tã, Lương Diệp che ô đi trên đường cung dài đằng đẵng, cười hỏi, ngươi thấy cái tên này quen không, Biện Vân Tâm? Biện Vân Tâm bị mưa to xối cho tái mét mặt mày, đôi môi run rẩy hé ra thở dốc, không, không quen. Bà ấy giả nam lên chiến trường, vì sao nhất quyết muốn vạch trần thân phận nữ của bà ấy cho bằng được? Giọng Lương Diệp nghe hơi xa xăm. Biện Vân Tâm run như cầy sấy, ta không muốn, là Biện đại nhân. Biện Thương ép ta làm vậy, Diệp Nhi ơi, ta thực sự không muốn hại nàng ấy. Chẳng qua nàng ấy thông minh quá, Biện Thương không chứa chấp nổi thôi, ta không làm vậy thì cũng sẽ phải chết. Diệp Nhi con hãy nể tình chăm bẵm năm xưa mà tha cho ta đi. Hỏi lại ngươi chuyện này, Lương Diệp ngoái đầu lại cười nhìn bà ta, 5, 8 tuổi, chẳng bị người ta ép đút cho uống cả lọ hạc đình hồng. Nương nương còn nhớ là người phương nào làm không? Đầu gối Biện Vân Tâm mềm nhũn, bà ta ngồi thụp xuống đất. Lương Diệp cầm ô nhìn xuống bà ta từ trên cao, từng câu từng chữ tựa rắn độc phun nọc, lạnh lẽo, dính nhớp. Hắn cười hỏi, không nhớ à, hay là có niềm riêng khó nói. Biện Vân Tâm hãi hùng lắc đầu, con nhớ ra hết rồi. Chân mày Lương Diệp khẽ nhướng, đúng vậy, ta nhớ ra hết rồi. Hắn cầm ô, hơi khom lưng, che phủ toàn thân Biện Vân Tâm trong bóng tối, dịu giọng hỏi bà ta, là người đút sao, mẫu hậu. Biện Vân Tâm lắc đầu nguầy nguậy, ta bị ông ta ép, ta không làm vậy thì ông ta sẽ giết ta. Không phải ta không cố ý đâu Diệp Nhi. Nuôi con ngần ấy năm, ta cũng không đành lòng. Lương Diệp đứng trước mặt, nhìn bà ta đầy mỉa mai, do người khác ép ngươi hết, ngươi ngu nên ngươi vô tội chứ gì. Dám chơi đòn hiểm với cả một đứa bé 8 tuổi, ngươi đúng là vô tội quá ha. Biện Vân Tâm bị nước mưa xối cho không mở nổi mắt, sau đó bị hắn kéo thúc dậy, người đưa thuốc cho ngươi là ai, nói. Ta không biết, ta thực sự không biết. Biện Vân Tâm điên cuồng lắc đầu, gã bắt gặp ta. Ta làm chuyện xấu, gã đe dọa ta, nếu ta không làm vậy thì cả hai chúng ta đều không thể sống. Chẳng lẽ con không rõ sao, ta chỉ muốn sống thôi, ta sai ở đâu chứ, bây giờ con vẫn sống khỏe còn gì. Bàn tay kia siết chặt như thể muốn bóp nát cổ tay bà ta, Lương Diệp giận đến cười, mặt dày thật. Gan Biện Vân Tâm nhỏ, lúc này đã sắp bị dọa điên, ở ấn đường gã có một nốt ruồi son. Diệp Nhi, ở ấn đường của gã có một nốt ruồi son. Lương Diệp cất tiếng cười tựa ác quỷ trong đêm mưa, kề lưỡi dao găm lạnh buốt lên mặt Biện Vân Tâm, mặc dù ta quên đi rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần ngẫm lại thôi cũng thấy tởm rồi. Ép được Lương Diệp phải đi cầu xin thôi Ngữ Nhàn. Ngươi tra tấn cỡ nào thì hãy trả giá nguyên vẹn cỡ đó đi. Biện Vân Tâm khiếp hãi rụt cổ. Trong vườn tuyết vỡ, nhành hoa đã bị nước mưa xối gãy đổ rạp. Lương Diệp đứng trong đình nhìn Biện Vân Tâm lấy một chiếc chìa khóa ra, run rẩy đưa cho mình. Đây là chìa khóa mở lối vào một con đường bí mật bỏ hoang. Trước đây Vương Húc Toại thường xuyên dẫn bọn ta đi từ nơi này ra. Chết đi. Cây châm sắc lẹm lóe ánh sáng lạnh đâm thẳng về phía cổ Lương Diệp. Tuy nhiên, châm chưa kịp chạm tới, cổ tay đã bị chộp lấy, nắm chặt. Lương Diệp cười lạnh lùng, ngu mà không biết mình ngu, giống hệt thằng con kia của ngươi. Ánh nến lay lắt tại điện nghị sự. Nửa bên là các triều thần đeo gông xiềng, mặc áo tù quỳ dưới đất. Bên còn lại là các triều thần mặc quan phục. Biện Thương đứng trên thềm ngọc, rủ hàng mi nhìn đồng nghiệp khắp đại điện, chẳng nói chẳng rằng. Bên ngoài, tiếng sấm rền vang từng hồi. Giờ nào rồi? Biện Thương hỏi. Tuân Dương vận quan bào màu son đứng ra thưa, hồi bẩm đại nhân, giờ tí rồi hả? Ta cứ đinh ninh rằng bệ hạ sẽ tới cứu người kịp thời. Đáng tiếc thay, ngài ấy vẫn bốc đồng như vậy. Biện Thương thở dài, hơi nhấc tay, có lỗi với các vị đại nhân rồi, không biết nên mời đại nhân nào lên trước đây. Biện Thương, Sở Canh quỳ dưới sàn giận dữ nói, ngươi lạm sát quan viên trong triều như thế, không sợ bệ hạ giáng tội sao? Ngông cuồng, Tuân Dương lạnh lùng quát, dám cả gan nói năng sằng bậy với đại nhân. Tuân Dương, ta chỉ coi bản thân là một người lòng dạ nhỏ nhen, có tài nhưng không gặp thời. Vốn tưởng lòng ngươi ấp ôm thiên hạ, bởi năm ấy ngươi luôn mồm nói phải vì nước vì dân. Thế mà giờ ngươi lại đi nối giáo cho giặc, đây là chí hướng của ngươi sao? Sở Canh cất cao giọng tra hỏi. Thúc Trạc, chớ bị quyền lực nhất thời che mờ con mắt. Lưu Tân Bạch cũng ngẩng đầu lên, cậu quên những gì học được ở thư viện Trường Lâm rồi sao? Chẳng lẽ cậu đã quên Bách Lý đại nhân kỳ vọng vào cậu cỡ nào rồi sao? Quay đầu là bờ, bây giờ vẫn chưa muộn. Y vừa dứt lời, có thêm vài quan viên trẻ nữa cũng lên tiếng theo, chỉ trích cho Tuân Dương không còn chỗ trốn. Mặt Tuân Dương đỏ lên, y nhìn sang Biện Thương, lại thấy Biện Thương đâu hề định nói đỡ cho mình, đành quyết đoán phản biện lại, đủ rồi. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra Lương Diệp là một tên điên ư? Đại Lương đã suy tàn thành nông nỗi nào trong tay hắn rồi? Với thần tử trong triều, hắn nói giết là giết. Với quy định tổ tiên truyền lại, hắn nói sửa là sửa. Còn cả Vương Điền nữa, hai tên đó cấu kết với nhau, thông đồng làm chuyện xấu. Cái gì mà sửa chế độ nội các, tàn sát hàng loạt thần tử lương thiện của thế gia chứ? Các ngươi mới là đám u mê không chịu tỉnh ngộ. Đủ rồi, đừng làm ồn nữa. Phùng Thanh đứng ra nói, nên ra tay thôi, Biện đại nhân. Biện Thương buông hàng mi nhìn các trọng thần quỳ dưới đất, vị đại nhân nào muốn đi trước một bước? Sở Canh phẫn nộ đứng dậy, quân tử không sợ chết, ngươi cứ chờ đấy. Cái hạng giặc phản gian nịnh nhà ngươi không sống được lâu đâu. Có y dẫn đầu đứng ra chỉ trích với thái độ đầy căm phẫn, rất nhiều thần tử khác cũng lần lượt đứng lên. Bọn họ bị giam giữ biết bao ngày nay, trong lòng đã chất chứa đầy oán hận. Phần đông trong số đó là những thanh niên mới vào triều làm quan chưa lâu, đang độ tuổi sức trẻ tràn trề nhất. Giờ mới ra dáng người đọc sách chứ? Biện Thương vui mừng cười, tay nhấc lên đang định hạ xuống thì một giọng nói già nua chợt vang lên đằng trước. Tội gì phải nổi giận với lớp trẻ vậy Biện đại nhân? Yến Trạch đứng dậy hơi vất vả, nói với Biện Thương đứng trên thềm ngọc, chi bằng bắt đầu từ ta đi. Yến đại nhân, Biện Thương hơi bất ngờ, không suy nghĩ lại lần nữa sao? Làm cộng sự với nhau hơn nửa đời người, Văn Tông mà không cứu ta thì ta sớm đã chết tại tiệc mừng thọ rồi. Ta không muốn mắc nợ ông lão ấy, Yến Trạch cười nói, vất vả lắm bệ hạ mới ra dáng quân chủ phần nào, đáng tiếc. Thôi Vận cũng kéo theo xiềng xích đứng dậy, lạnh nhạt nói, ta chung ý kiến với Yến đại nhân. Các triều thần quỳ dưới đất bắt đầu lục tục đứng dậy, dướn thẳng eo lưng, ta cũng chung ý kiến. Bọn họ vốn là những thần tử không dễ gì chịu khuất phục, bởi nếu dễ bị lung lay thì đã thay hết quan phục đứng sang bên kia rồi. Tiếng đồng thanh hùng hậu vang vọng đại điện, khiến cõi lòng những người quy phục run lên. Một tên điên mà cũng đáng để các ngươi quyết trung thành. Biện Thương cười lạnh lùng, ngu si không chịu nổi, các ngươi đã muốn chết như vậy thì không phiền đến Biện đại nhân. Một giọng nói lạnh buốt vang lên từ sau lưng ông ta. Nghe được rõ mồn một tiếng ủng dày đạp lên sàn nhà, kèm theo đó là tiếng vũ khí ẩm ướt. Thanh niên mặc long bào màu đen lười nhác ngồi tại long ỷ, hững hờ ngạo nghễ nhìn xuống, nở nụ cười tươi vừa dí dỏm, vừa lạnh lùng. Đã lâu không gặp, các vị ái khanh. Sấm lớn mưa dày, binh khí vang tiếng, tiếng hô to vạn tuế rền khắp đại điện. Lương Diệp nhìn xuống đủ kiểu quan lại đang quỳ đầy đất, nhếch môi cười, nét mặt hơi uể oải, bình thân. Đằng sau Biện Thương chính là đám phản thần đầu quân cho ông ta, giờ đây ai nấy đều sợ sệt ra mặt. Lương Diệp đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng họ. Chỉ nhìn nụ cười của tên điên này thôi cũng lạnh toát sống lưng, tựa hồ cái chết gần ngay gang tấc. Với tình hình hiện nay, dù bệ hạ ngài ra mặt thì cũng không thay đổi được nữa rồi. Biện Thương đứng trên thềm ngọc nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Biện đại nhân chừa ra trống chỗ này chẳng phải để trẫm tới ngồi sao? Lương Diệp biếng nhác gác tay chống đầu, cười giả lả nhìn ông ta, nhân dịp hôm nay các quan tề tựu đông đủ, vừa hay chúng ta cùng nghe xem Biện đại nhân minh oan thế nào. Minh oan? Biện Thương như nghe thấy điều gì buồn cười lắm, bình tĩnh nhìn Lương Diệp đang ngồi trên long ỷ. Lương Tông vì một câu vận xấu mà gọi con trai và con gái ta vào cung, nhìn cảnh chúng bị thiêu sống, còn gặm thịt chúng như loài súc vật. Phu nhân ta bị người của lão siết cổ đến chết. Ta quỳ trước cửa đại điện minh oan, Lương Tông hỏi ta oan nỗi gì. Đại điện lập tức bùng nổ. Vua muốn bề tôi chết, bề tôi buộc phải chết, lấy đâu ra oan với uổng. Biện Thương hờ hững nói, trong mắt các ngươi, đó là lẽ đương nhiên. Bệ hạ à, mối thù ngập trời của ta sớm đã tan thành mây khói theo cái chết của Lương Tông. Với quyền lực như thế, dẫu ta không cam lòng tới cỡ nào thì vợ con ta cũng chẳng thể quay về. Vậy hiện giờ ngươi đang làm gì? Lương Diệp dường như chẳng hề nôn nóng, cứ như đang trò chuyện trong một buổi trầu bình thường, học theo trẫm, chém người chơi cho đỡ buồn. Vừa dứt lời, cả phản thần lẫn trung thần đều bất giác cúi đầu thấp hơn. Mặc dù bệ hạ xuất hiện kịp thời như vị cứu tinh, nhưng họ cứ có cảm giác ngài ấy mà hứng lên thì còn đáng sợ hơn cả Biện Thương. Biện Thương ngẩng đầu nhìn hắn, Lương Tông nói đấy là số mệnh. Thế nhưng ta lại càng muốn chứng minh với người đời rằng số mệnh hay điềm gở gì cũng chỉ là cái cớ kẻ nắm quyền sinh sát lấy ra để bắt nạt ai nhỏ yếu. Thế giờ ngươi khác gì Huệ Hiến Đế đâu, có đại thần bực tức phản bác. Cũng không khác gì, ta là người cầm quyền, nắm giữ tính mạng của mọi người trong tay. Ta muốn các ngươi chết thì các ngươi ắt không thể sống, bao gồm cả Lương Diệp nhà ngươi. Mặt mày Biện Thương vô cảm, cái chết của Lương Tông, Lương Hoa và Vương Húc Toại, sự binh biến của nhà họ Đàm, vụ việc Ngụy Vạn Lâm phản quốc, khiến 100.000 quân phía Bắc bị chôn giết, hay thậm chí việc Đông Thần tuyên chiến cũng là do ta thuyết phục Thân Nguyệt Lệ, khơi mào chiến tranh. Ta chính là người đã gây ra tất cả. Biện Thương, Thôi Vận nhìn ông ta trừng trừng với ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa phẫn nộ, lạnh lùng tra hỏi, tại sao ông phải làm vậy? Lấy việc chứng kiến con quái vật khổng lồ Bắc Lương này sụp đổ từng chút làm niềm vui cho riêng mình thôi. Biện Thương cười nói, thôi đại nhân à, ông vì nước vì dân, ta làm đủ điều ác, chẳng qua cũng chỉ để không hổ thẹn với lương tâm thôi. Quả đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, Yến Trạch nhíu mày nói, không đáng trách khi con người có lòng riêng. Thế nhưng ngươi không nên kéo nhiều người vô tội như vậy vào lót đường cho hận thù của ngươi. Bệ hạ sáng suốt, sao có thể không sửa lại án sai cho ngươi? Sửa án sai gì? Biện Thương cười tự giễu, Lương Tông mê tín, tin vào tà đạo, nghe lời sằng bậy, nhận định phu nhân ta là người mang điềm gở, con cái ta chính là thuốc tốt cứu mạng lão. Lão đã nói có thì há lại đáp không được. Biện Thương giơ tay, các binh lính ẩn mình trong bóng tối đồng loạt ra mặt, vô số lưỡi đao ngoạn kiếm nhất tề nhắm thẳng vào thần tử trong triều và Lương Diệp trên long ỷ. Biện Thương, ngươi đang tạo phản đấy, có người quát lớn, ngươi có giết bệ hạ cũng không ngồi lên nổi ngôi vị đó một cách đàng hoàng được đâu. Biện Thương nói, hình như đại nhân hiểu lầm rồi. Ta không muốn làm chức hoàng đế này và cũng chẳng cần, ta chỉ cần các người chết hết là được. Người ngồi trên long ỷ bật cười khinh thường, ngươi cũng chỉ có chút tài cán này thôi. Bệ hạ nghĩ mình rời khỏi điện nghị sự được sao? Biện Thương nhìn về phía Lương Diệp đang ung dung quá đà. Sao phải rời khỏi? Ngươi nên rời khỏi là ngươi mới đúng. Lương Diệp khẽ mỉm cười. Bức tường cao quanh điện nghị sự sáng ngời ánh đuốc bỗng rung uỳnh uỳnh, mở ra bốn phía, lộ cơ quan lành lạnh bên trong. Vô số mũi tên nhọn lao ra vùn vụt, thoáng cái xuyên thủng trái tim của quân phản loạn. Tiếng đao kiếm va chạm vừa chói tai, vừa sắc lẹm. Dưới trời mưa to sấm chớp đùng đoàng, tại cửa cung cao vời vợi khắp nơi ầm ầm vang tiếng, xe chiến khổng lồ đâm cho cánh cổng chia năm xẻ bảy. Thân binh của đế vương vận giáp đen ùa tới ồ ạt như dòng nước tràn qua đê vỡ, lao vào chém giết phản quân bắt tay với thế gia, máu nhuộm đỏ tường cung. Đằng tây đại đô, quân phía tây chờ lệnh đã lâu hội hợp với quân phía bắc bất ngờ xuất hiện. Lữ Thứ giơ cao hổ phù của đế vương và thánh chỉ, hét lớn, thánh chỉ bệ hạ đích thân viết ở tại đây. Quân phía tây chia ra canh gác ở các quận, gặp ai vi phạm, giết chết không luận tội. Đằng sau hắn là mấy trăm nghìn quân phía bắc vũ trang bị đủ đầy. Bọn họ vừa tắm máu từ xa trường về, khí thế chết chóc đương hừng hực. Từng tiếng gào giống vọng tới từ bốn phương tám hướng tựa hổ gầm, đe dọa đối thủ đang trộn rộn. Binh khí trong tay lập lòe ánh sáng rét lạnh trong màn mưa. Tiếng vó ngựa rầm rập và âm thanh chém giết trong mưa vang khắp tại 16 cổng thành đông tây nam bắc của đại đô. Lá cờ treo cao đã đổi màu sắc khác, cờ chiến đen tuyền thêu chữ Lương với rồng vàng quấn quanh thế chỗ cờ xí rườm rà sang quý của thế gia. Trong thời gian ngắn, các thế gia lớn tại đại đô đã rối tung lên giữa hàng loạt tiếng gươm giáo va chạm. Các bá tánh hoảng loạn khi nghe tiếng vó ngựa binh đao, vội vàng đóng cửa kín mít. Có người thậm chí còn quỳ xuống trước bàn thờ Phật chân thành cầu nguyện, chỉ mong chiến tranh không nổ ra, đau khổ cầu xin sự bình an. Tiêu Viêm cầm đao đứng trên tường thành, đường nhìn quét qua đại đô binh mã loạn lạc, dừng tại hoàng cung khổng lồ tăm tối kia. Trên núi Thập Tải, Lương Hoàn nỗ lực kiễng chân, muốn thấy rõ ánh lửa nhỏ thấp thoáng hắt lên từ đại đô xa xa. Long Tương bé bé đặt lên vai mình, Bách Lý Thừa An đứng cạnh nhìn về phía đại đô nhòe bóng trong màn mưa nặng hạt, vẻ mặt nặng trĩu. Hứa Tu Đức đang bận bù đầu tại quận An Hán biến sắc khi nhận được thư từ đại đô, vòng bụng vốn đã thon lại ốm nhom thêm, mặt ủ mày cho nôn nóng đi qua đi lại. Tương tự với ông ta, các quận lớn nhạy tin tức đều chìm trong lo sợ, ngờ vực hoặc bồn chồn. Bệ hạ thắng thì dĩ nhiên rất đáng vui mừng, nhưng nếu bệ hạ thua, e rằng Bắc Lương sẽ đổi thay hoàn toàn. Vùng đất trồng chất vết thương này không thể chịu đựng thêm bất cứ sự tấn công nào nữa. Tường cao và xà nhà vẫn gắng gồng đỡ lấy lầu cao lung lay sắp sập, chẳng qua là nhờ Lương Diệp lấy thân phận đế vương gian nan trèo trống mà thôi. Một khi Lương Diệp chết, Bắc Lương sẽ chính thức sụp đổ, không thể tránh nổi khỏi kết cục thường thấy là diệt vong. Ánh nắng cuối cùng cũng le lói tại trời đêm đen mưa tầm tã, chào đón buổi sớm u ám. Trong điện nghị sự, Biện Thương và Lương Diệp một đứng một ngồi, đấu mắt với nhau. Dẫu máu đã chảy thành sống cả trong lẫn ngoài điện, họ vẫn như hai phe cầm cờ, quyết đánh giết đến cùng để rõ thắng bại. Các quan tụ họp, chờ đợi thời khắc công bố số phận cuối cùng của mình. Cờ đen thêu rồng vàng phá tan màn mưa, vô số quân lính vận giáp đen cưỡi ngựa sắt bao vây quanh điện nghị sự. Cửa điện bị người ta mở ra từ bên ngoài, cuốn theo gió rét căm và mưa lạnh thấu vào trong. Bẩm bệ hạ, đã tiêu diệt hết toàn bộ quân phản loạn. Sung Hằng quỳ một gối xuống, chưa kịp lau đi máu vương trên mặt, biểu cảm lạnh lùng. Các phản thần trong điện hoảng hốt thấy rõ, suy sụp ngồi thụp xuống đất. Lương Diệp khoan thai đứng dậy khỏi long ỷ, nhìn xuống Biện Thương từ trên cao. Biện Thương điềm tĩnh ngẩng đầu, nét cười thế mà lại ánh lên tại cặp mắt trong trẻo kia. Bệ hạ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhiều năm như vậy mà vẫn có chút tài cán. Lương Diệp trụng tay áo, từ từ nở nụ cười hiểm độc. Biện đại nhân quá khen, trẫm không thể vấp ngã hai lần tại cùng một chỗ được, đủ nhiều vết xe đổ rồi. Biện Thương cười, tiếc rằng dù tiến bộ, bệ hạ vẫn không đo đếm được lòng người. Thứ ta thực sự muốn chưa bao giờ là long ỷ sau lưng ngươi, ngươi giết sạch quân phản loạn thì đã sao? Như chứng minh lời của ông ta, vô số tiếng nổ mạnh vang lên tại khắp các nơi trong hoàng cung. Mặt đất tại điện nghị sự bắt đầu rung rung. Biện Thương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy hả? Trong đám phản thần, cuối cùng cũng có người định hình lại, tái mặt tra hỏi ông ta. Tất nhiên là để các ngươi chết chùm rồi. Ánh mắt Biện Thương lướt qua các thần tử trong đại điện, các ngươi máu chảy đầu rơi vì Đại Lương, nhưng Đại Lương cho các ngươi cái gì? Hoàng đế cho các ngươi cái gì? Nói máu chảy đầu rơi là châm trước cho các ngươi thôi. Toàn cái lũ chỉ bất chấp mọi chiêu trò leo lên chỉ vì chút quyền lực còn con, nghi ngờ nhau, lợi dụng nhau, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, lấy máu xương và tính mạng của bá tánh đi xây lầu vàng giường ngọc, ăn chơi vô độ. Những bá tánh ngu muội rốt nát ấy lại chẳng biết đường phản kháng, cứ đờ đẫn hiến dâng, nuôi dưỡng đàn sâu mọt các ngươi. Tất cả các ngươi đều đáng chết, đi mà vùi thây cùng Đại Lương của các ngươi đi. Còn ngươi, Lương Diệp, Biện Thương thình lình quay lại, chỉ vào đế vương trước long ỷ, ngươi chính là kẻ ngu xuẩn đáng hận nhất Bắc Lương. Sự ra đời của ngươi chính là quân cờ mà Lương Hoa và Vương Húc Toại để lại, ngươi là một con rối lớn mặc cho Thôi Ngữ Nhàn điều khiển. Rõ ràng ngươi có năng lực kết thúc hết thảy nhưng lại cố tình thờ ơ, mặc cho Bắc Lương suy tàn đến ngày hôm nay rồi giả vờ giả vịt muốn ngăn cơn sóng dữ. Quả là kẻ giỏi mua danh chuộc tiếng nhất mà. Lương Diệp khoanh tay cười lạnh lùng một tiếng, hờ hững nhìn ánh lửa bốc lên ngoài cửa điện, thế đã sao? Thiên hạ là của trẫm, trẫm muốn cứu thì cứu, trẫm không muốn cứu thì thôi, trẫm là hoàng đế, muốn làm gì chẳng được. Quả nhiên ngươi giống hệt Lương Tông. Biện Thương cười lớn, vô tình vô nghĩa, xấu xa hèn hạ. Lương Tông vất vả tìm tiên hỏi đạo nhiều năm không được, còn ngươi trời sinh cốt tiên nhưng lại cứ thế bị người ta hủy hoại căn cơ tiền đồ. Đây chính là báo ứng của nhà họ Lương các ngươi. Lương Diệp bỗng híp mắt. Các triều thần trong đại điện nhìn Biện Thương như nhìn một lão điên. Ngươi vẫn chưa biết đúng không bệ hạ, ngươi đã mang trong mình cốt cách thần tiên từ khi ra đời, lúc ngươi được sinh ra, điềm lành dập trời. Hôm ấy, có mấy vị tiên sĩ đã hiện thân, còn có người đoán mệnh nói rằng Bắc Lương sẽ thịnh vượng huy hoàng trong tay ngươi. Sau này ngươi sẽ thống nhất bốn nước, đắc đạo thành tiên giữa muôn người. Vẻ mặt Biện Thương trở nên sung sướng tột độ, cười đến khoái chí, nhưng tiếc thay, bọn họ không can thiệp được vào chuyện nhân gian. Thôi Ngữ Nhàn cực ghét mấy thứ mê tín dị đoan này, ta cũng thế. Đáng lý ngươi đã chết tại ngày ấy nhưng Lương Hoa và Vương Húc toại liều mạng bảo vệ ngươi, vì đó không tiếc hy sinh toàn bộ các huynh đệ tỉ muội của ngươi. Bọn họ bảo vệ ngươi 8 năm, để ngươi chịu đựng mọi sự tra tấn của nữ nhân ngu xuẩn Biện Vân Tâm kia suốt 8 năm, tiếc rằng sự sắp thành lại bại. Cái thứ cốt tiên kia của ngươi rồi cũng bị một lọ thuốc độc vùi chôn, ngươi bị đám thuộc hạ của Thôi Ngữ Nhàn tra tấn thành một tên điên, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bệ hạ ơi là bệ hạ, ngươi xem đi, số mệnh đẹp đẽ thì đã sao? Chỉ cần ta vui thì số mệnh ngươi có đẹp đến mấy cũng phải chết không chỗ chôn. Giống như những gì Lương Tông đã làm với con cái của ta vậy. Biện Thương nhìn hắn rất tiếc hận, đắc đạo thành tiên giữa muôn người. À, ngươi xem ngươi của bây giờ đi, còn chẳng sống nổi qua trưa nay nữa là. Ta sẽ học theo Lương Tông, cho ngươi phải nhận nỗi đau vạn tiễn xuyên tim, lột da rút xương ngươi, để người đời chứng kiến kết cục của loại người mệnh đẹp nhà ngươi. Bàn tay dưới lớp áo của Lương Diệp từ từ nắm chặt thành đấm. Hắn lạnh lùng nhìn Biện Thương, nở nụ cười buốt giá, ngươi vẫn nên giữ mấy lời lẽ điên khùng này xuống đất nói với Lương Tông đi thì hơn. Hắn vung tay lên, thế nhưng bàn tay chưa kịp rơi xuống, một tiếng cười khẽ chợt vang lên tại cửa đại điện. Ánh nhìn của mọi người đồng loạt chuyển rời ra sau, vô số mũi tên cũng lao tới chỗ chủ tiếng cười. Người nọ vận một chiếc áo choàng màu xám, đấu lạp to rộng che đi quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ nửa chiếc cằm trắng tông lạnh, đeo một chiếc ngọc bội hoa văn tiên hạc bay trong mây bên hông. Đối phương ngó lơ bầu không khí dương cung bạt kiếm xung quanh, từ từ ngẩng đầu lên. Đấu lạp được gỡ xuống, một gương mặt vừa trẻ trung, vừa lạ lẫm xuất hiện. Hắn ta sở hữu vẻ ngoài đẹp tuyệt trần, trên ấn đường có một nốt ruồi son hoang dại và âm tà, mắt nhìn mọi người tựa đang nhìn con kiến dưới đất, thái độ vừa khinh bỉ, vừa châm chọc. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là người ngồi trên xe lăn mà hắn ta đang đẩy tới. Thanh niên mặt mày tái nhợt ấy đúng là Thôi Kỳ. Vẻ mặt Thôi Kỳ vẫn lạnh nhạt như cũ, song trong ánh mắt nhìn Lương Diệp lại chứa thêm đôi phần lo lắng. Ca à, ta không thích huynh nhìn người ta như vậy đâu. Người đẩy xe lăn cúi xuống che kín đôi mắt Thôi Kỳ, nhìn Lương Diệp trước long ỷ, cười nói, có lẽ bệ hạ không biết ta, họ Văn, tên Hạc Thầm. Là quốc sư đầu tiên mà hoàng đế của Đại Lương các người thân phong, ngoài điện nghị sự, mưa to như chút nước. Nghe vậy, nét mặt Biện Thương lập tức méo mó, ngươi là quốc sư. Không thể nào, rõ ràng quốc sư bị giết rồi mà. Lúc trước, khi chủ động tìm đến, rõ ràng Văn Hạc Thâm chỉ là một thư sinh trẻ nghèo kiết xác, vì vậy ông ta tuyệt nhiên không liên hệ tới thân phận quốc sư. Bản thân ông ta cũng chưa từng thấy diện mạo thật của quốc sư. Vì thế mà đã bị lừa gạt vài chục năm liền. Một kẻ chết thay thôi, Văn Hạc Thâm cười nói, Biện đại nhân à, thông minh sẽ bị thông minh hại. Ngươi tưởng giữ được Tuân Diệu là sẽ kiểm soát được ta sao? Nhưng mà người ta thực sự muốn tìm lại chính là vị Thôi đại nhân Thôi Kỳ này đây. Chẳng qua, ngươi cất công đi tìm Tuân Diệu cũng đem lại chút tác dụng, ít nhất giữ chân được mấy tên đạo sĩ thối tha phiền phức kia. Biện Thương giận sôi lên, năm xưa, chính ngươi là kẻ đã xúi dục Lương Tông giết con cái và phu nhân của ta. Ta chỉ đang tìm kiếm huynh trưởng chuyển kiếp thôi, tiếc rằng bọn họ đều không phải. Văn Hạc Thâm hơi tiếc nuối, nên là đành lợi dụng cho chót vậy. Những năm nay chẳng phải các người đấu đá hăng say thích thú lắm sao? Tuy trễ lắm rồi nhưng vẫn phải cảm ơn Biện đại nhân vì đã hỗ trợ. Nghe vậy, Biện Thương tái mặt, lảo đảo lùi về sau vài bước, Tuân Dương bên cạnh vội vã đỡ lấy. Đại nhân, Tuân Dương nhìn binh lính cùng những mũi tên nhọn hoắt bao vây quanh họ, thoáng chốc hoảng hốt. Với tình hình hiện nay, Biện Thương đã mất hẳn ưu thế. Y nhìn xác chết đầy đất, nghe tiếng nổ vang ngày một đinh tai nhức óc bên ngoài, lại lẳng lặng nới lỏng tay đỡ Biện Thương ra. Lão điên Biện Thương này vốn muốn kéo mọi người chết chùm. Mặc dù chưa rõ mục đích Văn Hạc Thâm này đến nhưng chắc chắn không phải để cứu họ. Y còn trẻ, y còn rất nhiều hoài bão chưa thực hiện, y cần phải nhanh chóng tìm ra cơ hội tẩu thoát. Tuân Dương tái mặt lui về sau, trà trộn vào đội ngũ quan viên đang luống cuống tay chân. Văn Hạc Thâm nhìn Lương Diệp đứng trên bậc thềm cao, trông bệ hạ có vẻ không hề tò mò về gốc gác của ta nhỉ. Ngươi thân là quốc sư nhưng lại xúi dục Huệ Hiến Đế tìm tiên hỏi đạo,

Tuân Dương âm thầm lùi về sau, khi lùi tới ngã rẽ tránh khỏi tầm nhìn của mọi người, đang nghĩ cách rời khỏi đây, y lại thình lình đối diện với đôi mắt lành lạnh của một người trên bờ tường, hoảng hốt ngã ngồi xuống đất. Ngươi là người phương nào? Trên mặt đối phương chi chít sẹo, trông rất dữ tợn. Gã đeo cung tên nhảy xuống khỏi bờ tường, lạnh lùng hỏi, chuyện gì đã xảy ra trong cung rồi, Lương Diệp hiện đang ở đâu? Tuân Dương liên tục lùi về sau, một đoạn ký ức ngắn ngủi chợt hiện trong đầu. Y khiếp đảm, ngươi là phản quân Hắc Giáp Vệ Giản Lăng. Tại buổi tiệc mừng thọ của Thôi Ngữ Nhàn, Tuân Dương tham dự với tư cách tiến sĩ tân khoa. Tuy đã được xếp tại vị trí sát sau cùng nhưng y vẫn chứng kiến được cảnh Giản Lăng ám sát Lương Diệp, có ấn tượng sâu sắc về gã. Ngươi chưa chết? Dĩ nhiên ta chưa chết. Giản Lăng kéo y dậy bằng một tay, nói ta biết Lương Diệp đang ở đâu. Trong giây lát, Tuân Dương âm thầm toan tính rất nhiều vấn đề. Y đã đầu quân cho Biện Thương, hiện giờ Biện Thương ngã ngũ, lỡ Lương Diệp chiến thắng yêu kia thì tốt phản thần bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa. Hiện tại hoàng cung đang rối tung lên, ta dẫn ngươi đi. Ánh mắt Tuân Dương chợt sắc lẹm. Chỉ khi Lương Diệp chết, y mới có cơ hội sống. Vương Điền đang áp sát ven tường sờ gạch đá thì nghe tiếng bước chân. Anh quay ngoắt đầu, cứ thế đối diện với khuôn mặt bị ướt mưa đến càng thêm nhăn nheo của Yến Trạch, Yến đại nhân. Bệ hạ, Yến Trạch ngỡ ngàng. Theo tiếng gọi của ông ấy, đội ngũ quan lại đằng sau lập tức ngoan ngoãn chuẩn bị hé môi chào. Câm mồm, Vương Điền vội ngăn họ, khiếp sợ nói, sao các ngươi lại tới đây? Chuyện này kể ra thì dài lắm, Thôi Vận vuốt chòm râu ướt sũng của mình. Vậy nói ngắn gọn thôi, Vương Điền nói, các ngươi chê mình sống lâu quá hay sao mà xông vào đây? Không ra được, Thôi Kỳ bình thản nói, có vẻ yêu đạo kia đã sử dụng chiêu trò kỳ môn độn giáp nào đó, khiến bọn ta bị buộc phải chạy tới đây. Vương Điền chưa kịp đáp lời thì một làn gió mạnh bỗng đánh úp về phía này, nghiền nát toàn bộ hoa hải đường trải đầy đất. Ngay sau đó, Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa cùng lùi tới đây, khắp người kín đặc vết đao chém, khiến người ta hết sức sợ hãi. Bọn họ gồng mình muốn đứng dậy, song rõ ràng đã kiệt sức. Có quan viên tốt bụng muốn tới đỡ nhưng bị Nhạc Cảnh Minh giơ tay ngăn. Cây cao trong vườn bị đập gãy thành nhiều khúc rơi rụng xuống đất, hé lộ bóng dáng trong đình dưới màn mưa, đích thị là Lương Diệp. Văn Hạc Thâm quay sang nhìn thoáng qua các quan viên và Vương Điền, tiếp đó nhìn về phía Lương Diệp trong đình, cười khẩy, thì ra là vậy. Đoàn người Yến Trạch thẳng thốt nhìn Vương Điền trước mặt và Lương Diệp trong đình. Sơ ra, hai khuôn mặt này giống nhau cả về hình dạng lẫn biểu cảm. Sao lại có hai vị bệ hạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai mới là thật? Chẳng lẽ đây là trò che mắt yêu đạo kia làm ra? Khi các quan viên đang rối bời trong gió vì hai hoàng đế giống hệt nhau, Văn Hạc Thâm đã rút kiếm, thình lình áp sát Lương Diệp. Kiếm dẻo mỏng dài quấn lấy lưỡi kiếm dài chợt bị hất ra. Lương Diệp không màng đến những vết thương trên mặt, liều lĩnh đâm kiếm tới chỗ đối phương, xong, đường kiếm lại đột ngột đổi hướng vào thời khắc then chốt, cả mái đỉnh bỗng nổ tung. Dám phá hủy nơi hẹn ước của trẫm, Lương Diệp ngẩng khuôn mặt xa sầm lên, thèm chết. Kẻ đáng chết là ngươi mới đúng, Văn Hạc Thâm siết chặt thanh kiếm, ta nghe nói bệ hạ thích xẻo thịt người sống, chi bằng hãy tự trải nghiệm cảm giác bị rút xương ra khỏi người đi. Ngươi không mang họ Vương mà cũng dám đòi xem cơ thể trẫm. Lương Diệp bất chấp tổn thương đầy mình, bỗng nhiên bùng nổ. Kiếm dẻo linh hoạt quấn lấy cổ Văn Hạc Thâm tựa loài rắn, ngờ đâu lại như quấn phải cục đá cứng ngắc, chẳng những không siết vào được máu thịt mà thân kiếm lại bị nứt ra hoa văn dày đặc. Văn Hạc Thâm nở nụ cười khinh thường, chợt vận sức, thân kiếm lập tức vỡ thành vô số mảnh vụn, phá vỡ màn mưa, ghim vào tay chân Lương Diệp. Lương Diệp, Vương Điền biến sắc. Bệ hạ, các quan viên đằng sau không biết nên giữ chặt bệ hạ trước mắt hay lo lắng cho bệ hạ đã ngã xuống đất. Giữa khung cảnh rối ren, Vương Điền đã vùng thoát được khỏi tay Sở Canh, lao thẳng tới chỗ Lương Diệp. Tay Văn Hạc Thâm đã sờ tới gáy Lương Diệp. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một thanh đao dài bỗng đâm xuyên qua lồng ngực hắn ta. Văn Hạc Thâm ngoái lại nhìn, cứ thế đụng độ với ánh mắt rét căm của Vương Điền. Thú vị, ánh mắt Văn Hạc Thâm dừng một lát tại cổ anh, bật cười mỉa mai, thứ không có xương. Chưa kịp dứt lời, Lương Diệp nằm dưới đất chợt bóp chặt cánh tay gã, máu trên mặt bị nước mưa rửa trôi ra bốn phía, chưa tới lượt ngươi chê đồ của trẫm. Xuôi theo lực tay của Vương Điền, thanh đao dài xoắn mạnh một phát. Thế nhưng nó lập tức đã vỡ thành bột phấn, xung lực làm cho máu thịt tay anh bé bét. Mảnh vụn nhỏ sắc nhọn lao thẳng về phía đôi mắt anh, ngay sau đó, cảm giác hẫng chợt đánh úp. Lương Diệp đã ôm anh lăn tròn dưới đất, máu chảy xuống từ vai hắn. Lương Diệp, Vương Điền vội vàng đỡ lấy hắn. Số vết thương trên người Lương Diệp đã nhiều tới nỗi anh chẳng thể xác nhận được hắn vừa bị thương ở đâu, chỉ biết gượng ôm hắn dậy, nhìn Văn Hạc Thâm dần tới gần. Sự tuyệt vọng bỗng chốc trồi lên trong thâm tâm các quan viên. Mặt mày Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa chỉ còn hơi tàn đang quỳ một gối dưới đất cũng chịu nặng lạ thường. Bấy giờ, có người bỗng cầm kiếm xông ra. Văn Hạc Thâm chộp lấy cổ ông ta, bật cười, biện đại nhân vội muốn chết tới vậy rồi sao? Biện Thương bị bóp cổ đến xanh mặt, ta muốn giết ngươi, báo thù. Nực cười tới tột độ, Văn Hạc Thâm bóp cổ ông ta nhấc thẳng lên, lưu loát tiến về phía Vương Điền và Lương Diệp, hai ngươi cũng thú vị đấy, tiếc rằng chỉ có một cốt tiền. Lương Diệp nằm trong lòng Vương Điền, nhếch môi cười dữ tợn, ồ, có giỏi thì ngươi tới lấy đi. Văn Hạc Thâm bị thái độ vừa khinh khỉnh, vừa khiêu khích của hắn khơi dậy cơn giận, thình lình lao tới chỗ hắn và Vương Điền, loại phàm nhân thấp hèn. Loảng xoảng, cánh hoa hải đường rơi rụng đầy mặt đất đột ngột bị sốc lên bay tán loạn. Xích sắt to dày căng ra từ tám hướng, sắt đen nặng trịch thoáng chốc đan xen qua nhau. Nhà Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa vốn đang đuối sức không chiến tiếp được cùng cả Lương Diệp và Vương Điền bỗng đứng phát dậy, gai chuẩn mấy chiếc xích sắt đó vào bốn góc khung sắt tròn bên trên. Ha, Văn Hạc Thâm như thấy được trò cười gì lớn lao lắm, nói đầy bất ngờ, các ngươi thế mà lại ngu si đến nỗi muốn trói buộc ta bằng một cái lồng sắt ư, ha ha ha ha ha. Hắn ta cười ngông cuồng tới tột độ, kiếm trong tay lao vụt ra. Gió nổi lên bốn phía xung quanh, vô số cánh hoa hải đường bị cuốn vào màn mưa. Qua tiếng nổ đinh tai nhức óc, lồng sắt kia vẫn vững vàng như cũ. Nụ cười chợt ngưng đọng trên môi Văn Hạc Thâm, hắn ta chưa từ bỏ, vung kiếm lần nữa. Vô số hoa văn bùa chú xuất hiện xung quanh lồng sắt, sau đó cứ thế bị mai một trong mưa. Thanh kiếm hắn ta đang cầm cũng vỡ nát thành một mớ sắt vụn. Không thể nào, Văn Hạc Thâm khó tin nổi nhìn lồng sắt tầm thường này, dán mắt vào đoàn người Lương Diệp và Nhạc Cảnh Minh, các ngươi đã làm gì cái lồng sắt này rồi? Biện Thương quỳ rạp dưới đất thoi thóp ngạc nhiên nhìn lồng sắt trước mắt, tái mặt nói, đây là lồng sắt đen năm xưa Lương Tông cho làm để săn hổ trắng vào dịp săn thu. Chính ta đã đề xuất hiến dâng con hổ trắng này cho Lương Tông. Không sai, năm ấy ông ta đã mời đông đảo chúng đạo sĩ khắp bốn nước tới vẽ bùa cho chiếc lồng. Tiêu Xuân Hòa ho ra máu đen, đứng dậy, bởi vì khi đấy quốc sư dùng lời lẽ quỷ ma mụ mị con người, lừa ông ta rằng hổ trắng là điềm gở trời giáng. Lương Tông đang mắc bệnh nặng nên tin luôn, ban lệnh cho gọi cặp trai gái nhà họ Biện vào cung trừ tai họa cầu phúc đức. Trên thực tế, bọn họ đã bị tên này ném vào bếp lò thiêu sống đến chết. Biện Thương nhìn Văn Hạc Thâm bị lồng sắt vây trói, bỗng che mặt cười to. Nực cười biết bao, vì ông ta dâng lên một con hổ trắng, vì một câu của kẻ này. Mà tính mạng của vợ ông ta, của con ông ta đã bị cướp đi. Tại sao ngươi phải làm vậy? Tại sao chứ? Biện Thương lao sồng sộc tới trước chiếc lồng sắt đó, bấu chặt song sắt nhìn Văn Hạc Thâm bên trong trừng trừng. Ông ta đã điên hẳn rồi. Biện đại nhân hà cớ phải kích động thế? Văn Hạc Thâm nhìn ông ta thương hại, ngươi không tiếc chôn toàn bộ người Bắc Lương cùng người nhà của ngươi, còn ta vốn chỉ muốn tìm huynh trưởng của mình thôi. Ta phải đi tìm huynh ấy mỗi đời huynh ấy luân hồi, để huynh ấy nhớ rõ ta, tiếp theo nhìn huynh ấy không tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, lại tiếp tục đi tìm huynh ấy và bị huynh ấy lãng quên. Ai rồi cũng bị ép điên thôi, ta không muốn huynh ấy quên ta muốn huynh ấy bất lão bất tử giống ta, nhớ được ta mãi mãi, hiểu rõ chưa? Biện Thương không thể tin nổi nhìn hắn ta, tên điên. Ngươi chính là tên điên đầu óc gàn dở. Ban đầu đúng là gàn dở. Văn Hạc Thâm từ từ ngẩng mặt nhìn Vương Điền và Lương Diệp, chẳng qua trên đời luôn có những người được thiên đạo rủ lòng thương. Vừa ra đời đã vượt trội hơn phần đông người khác, phàm nhân thấp hèn mà cũng xứng đắc đạo giữa muôn người ư. Hắn ta bỗng xông tới cạnh song sắt, bất chấp việc khuôn mặt mình bị hoa văn từ bùa chú đốt cháy bỏng rát, nhìn Lương Diệp chằm chặp, biết vì sao ta chọn Bắc Lương không? Bởi ta tính được ngươi sẽ được giáng sinh tại nơi này. Chỉ lừa gạt đôi ba câu đã khiến đồ ngu Lương Tông kia tin răm rắp mình sẽ đắc đạo thành tiên được thật. Thôi ngữ nhàn đầy tham vọng, chỉ cần châm ngòi chia rẽ là bà ta sẽ sinh lòng uất ức. Với loại đần độn như Biện Vân Tâm thì cứ việc tóm gọn nhược điểm của ả là ả sẽ tình nguyện làm tay sai cho ta. Còn cặp cha mẹ tự cho mình là thông minh kia của ngươi, đến cuối cùng cũng rơi vào kết cục đào mồ chôn mình mà thôi. Ngay cả Biện Thương cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị thù hận che mờ lý trí. Các ngươi tranh giành quyền lực, theo danh trục lợi, tham vọng hừng hực. Thế lại tiện gài bẫy quá. Chỉ cần châm ngòi bằng lời nói thôi đã có thể thấy được cảnh máu chảy thành sông, giết hại lẫn nhau rồi. Lòng người xưa nay luôn là vậy, dựa vào đâu mà ta không được lợi dụng. Theo cách nói của các ngươi, dân thường vô tội, giữ ngọc có tội. Muốn trách thì hãy trách các ngươi nhỏ yếu sẵn nên xứng đáng bị dẫm đạp thôi. Thế nhưng bây giờ đối tượng bị nhốt trong lồng sắt lại là ngươi. Vương Điền đỡ lấy Lương Diệp, nở nụ cười lạnh lùng, ngươi nói vậy chẳng qua chỉ để kiếm cái cớ cho hành vi của mình thôi. Chưa bàn đến việc cốt tiên có tồn tại thật hay không, ngươi đã từng hỏi qua ý kiến của huynh trưởng ngươi trước khi nhọc nhằn làm ra mọi chuyện chưa? Áp đặt mong muốn của mình lên người khác không phải là nghĩ cho người ta, mà là ích kỷ. Văn Hạc Thâm nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt khó lường, một kẻ thất bại không đầu không đuôi như ngươi lấy tư cách gì khua môi múa mép dạy đời ta. Chỉ bằng việc ngươi ở trong lồng, còn ta ở ngoài lồng. Vương Điền khẽ mỉm cười, chỉ bằng việc huynh trưởng ngươi đang thuộc về ta. Một câu đơn giản đã thổi bùng cơn giận trong Văn Hạc Thâm, ta muốn giết ngươi. Tuy nhiên, bất kể hắn ta vùng vẫy phá hủy cỡ nào, lồng sắt trước đây Lương Tông dùng để nhốt hổ trắng vẫn cứ cầm tù hắn không ra được. Văn Hạc Thâm, ngươi trà trộn cài cắm mầm mống tội ác nhiều năm, cho rằng bản thân là người tu hành nên không thèm kiêng nể gì, coi rẻ chúng sinh, song lại không biết thế gian cũng có phép tắc vận hành. Cố gắng sửa đổi số mệnh sẽ chỉ tự rước trái đắng. Thân hình gần đất xa trời này của ngươi chính là minh chứng rõ nhất. Nhà Cảnh Minh thong thả tra kiếm vào vỏ, dù hôm nay ta không thay trời hành đạo thì tương lai ngươi cũng sẽ bị cắn trả. Đời này ta ghét nhất bè lũ giả vờ thanh cao các ngươi. Văn Hạc Thâm quét mắt qua bọn họ, sau đó nhìn Thôi Kỳ trên xe lăn, các ngươi thì biết gì chứ? Rõ ràng huynh trưởng ta chết vì cứu người khác. Ngươi được cứu lại vong ân phụ nghĩa, sống cực kỳ khoái chí, còn huynh trưởng ta phải chịu nỗi khổ luân hồi, đường đời nhiều chông gai, không tránh được sinh lão bệnh tử. Rõ ràng tư chất của huynh ấy xuất sắc là vậy, dựa vào đâu lại bắt huynh ấy làm một người bình thường? Dựa vào đâu cái loại chẳng hành xử giống con người như Lương Diệp lại có sẵn cốt tiên từ lúc chào đời, bước thẳng lên con đường làm tiên, ta không cam lòng. Nói năng vớ vẩn, Lương Diệp lắng nghe hồi lâu, hiếm khi mắng câu tục tĩu. Hắn yếu ớt dựa vào lòng Vương Điền, tủi thân nhìn anh, hắn ta vô lý quá, chỉ tại tư chất chẫm tốt mà hắn ta ngang nhiên bắt nạt chẫm thế đấy. Vương Điền giờ khóc giờ cười nhìn hắn, thương yêu vuốt ve gáy hắn, chúng ta mặc kệ hắn ta đi. Lương Diệp nhếch môi cười, mặt mày chợt méo xẹo dữ tợn. Hắn vùi gương mặt đẫm máu vào cổ Vương Điền, đau chết đi được. Hắn lẩm bẩm thêm gì đó nhưng bị tiếng mưa át đi nên Vương Điền không nghe rõ. Anh vươn tay gãi nhẹ tóc hắn, cười hỏi, gì cơ? Ngươi thơm quá à Vương Điền, muốn trịch ngươi phát khóc. Lương Diệp khe khẽ lẩm bẩm, sau đấy meo meo hôn hít cổ anh. Đằng sau họ là bá quan Văn Võ đang đờ đẫn trong gió, trước mặt họ là trưởng bối Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa mặt mày chịu nặng. Bên cạnh thì là Văn Hạc Thâm điên cuồng gào rú, lườm họ sắp chảy máu mắt. Lương Diệp ôm anh chồng ghẹo rất đỗi tự nhiên, chẳng thèm quan tâm ai. Mặc dù cơn mưa lớn khiến phần đông mọi người không nghe được Lương Diệp nói gì nhưng luôn có những người thính tai nghe thấy, nhất là trước vẻ mặt hơi quái của Tiêu Xuân Hòa, tai Vương Điển bất giác nóng lên. Anh nghiến răng nghiến lợi, ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi. Mưa to xối nghiêng, màu đỏ trải đầy trong vườn tuyết vỡ. Nhà Cảnh Minh, Tiêu Xuân Hòa và Hạng Mộng kéo lê cơ thể bị thương nặng bắt tay vào công cuộc xử lý Văn Hạc Thâm trong lồng sắt. Biện Thương quỳ dưới đất cười ngẩn ngơ nhìn Văn Hạc Thâm bị nhốt trong lồng sắt đen. Các quan viên ngờ vực nhìn hai vị vua đang ôm lấy nhau, thậm chí có người còn nghi ngờ bản thân bị hoa mắt, dụi mạnh đôi mắt. Sung Hằng và Trường Doanh dẫn các ám vệ may mắn sống sót bao vây đám phản thần. Cờ đen thêu chữ Lương được cắm xuống khắp mọi ngõ ngách trong hoàng cung. Tuy phần lớn số thuốc nổ đã được gỡ ra kịp thời nhưng vẫn có hàng loạt cung điện phòng ốc bị hư hao. Đạn tín hiệu xông thẳng lên trời cao, nổ tung ầm ầm giữa màn mưa dày nặng hạt. Trong tòa viện nhỏ, Dương Vô Cửu đỡ Dương Mãn run rẩy nhìn lên bầu trời. Tại núi Thập Tải, Lương Hoàn nằm trong lòng Bách Lý Thừa An ngủ ngon lành. Long Tương kích động mở cửa ra hiệu cho họ nhìn tín hiệu trên trời. Các bá tánh khiếp đảm ló đầu ra, nhìn cụm sáng nhỏ bé nhưng lộng lẫy người kia. Tiêu Viêm vung cánh tay dài, vô số binh lính chờ lệnh lập tức ập vào chỗ ở của thế gia. Máu ấm vương vãi xuống nước bùn lạnh lẽo. Phía tây đại đô, Lữ Thứ nhìn tín hiệu đại diện cho thắng lợi, quát vang, phản thần đền tội, Ngô Hoàng vạn tuế. Phản thần đền tội, Ngô Hoàng vạn tuế. Phản thần đền tội, Ngô Hoàng vạn tuế. Phản thần đền tội, Ngô Hoàng vạn tuế. Tiếng hô rời non lấp bể, vang vọng tận mây xanh, cơn mưa to ngớt dần. Trong đám đông ồn ào, Vương Điền không rảnh quan tâm đến đủ kiểu ánh nhìn tò mò hoặc dò xét. Vươn tay vén làn tóc ướt dính trên trán Lương Diệp lên, để lộ vầng trán trơn bóng. Thuốc giải nằm trên người kẻ đó, phiền thập lục huynh rồi. Thôi Kỳ đẩy xe lăn tới trước mặt họ, ánh mắt lăn tăn tại hai khuôn mặt giống nhau như đúc, khẽ nhíu mày, sinh đôi. Vương Điền đẩy Lương Diệp trực gục đầu lên cổ anh ra, cười gượng vài tiếng, thập lục huynh, chuyện này giải thích ra hơi phức tạp. Khó trách gọi thuận miệng thế, Thôi Kỳ nhìn Vương Điền, đệ tốt tính hơn bệ hạ nhiều. Lương Diệp ngẩng khuôn mặt hầm hầm lên, nhai răng với Thôi Kỳ, huynh xem huynh toàn trêu chọc phải ai kìa, huynh mà không mang họ Lương thì quan tâm huynh. Vương Điền lập tức bịt kín miệng hắn, thập lục huynh tha lỗi, hắn bị thương đau nên túm được ai là nổi giận với người đấy. Lương Diệp há miệng cắn vào bàn tay Vương Điền. Đã hiểu, Thôi Kỳ thản nhiên nói, cần ta hỗ trợ không? Thập lục huynh sẵn sàng hỗ trợ tất nhiên là tốt nhất. Vương Điền thầm thở phào, bệ hạ chúng phải loại độc tên Phong Xương Lạc, nghe sư phụ Nhạc nói thì đấy là độc do người kia phối ra, cơ mà, thập lục huynh có tiện chăng? Chẳng qua là thứ yêu đạo lung lạc lòng người, chỉ nói toàn những lời mụ mị đầu óc. Thôi Kỳ vẫn điềm nhiên như cũ, bệ hạ, quá trình cải cách cơ chế quan lại sắp hoàn thiện, đến lúc nên bàn tới các điều luật cấm về ngôn luận rồi. Lương Diệp nhìn sang Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa, sau đó quay mặt lại định nhe răng với Thôi Kỳ tiếp. Vương Điền dứt khoát vươn một tay kéo hắn lại, nghiêm túc nói, bệ hạ nói ngài ấy sẽ cân nhắc kỹ. Thôi Kỳ lạnh nhạt đẩy xe lăn tới chỗ lồng sắt, Lương Diệp run rẩy nhấc cánh tay đẫm máu lên, kéo tay Vương Điền ra, híp mắt, ai cho ngươi tự tiện quyết định? Chỉ nói là cân nhắc thôi. Vương Điền vuốt ve cánh tay đẫm máu của hắn, an ủi, tuy nói phía sư phụ lập được công lớn nhưng cũng không thể khen quá đà. Trẫm hiểu. Lương Diệp cúi đầu liếm láp vết máu tại lòng bàn tay anh, khẽ hừ, nói, mạnh tay phết nhỉ. Làm ta sợ chết đi được. Vương Điền nghĩ lại vẫn sợ, thở phào nhẹ nhõm, xử lý ổn thỏa vết thương trên người ngươi đã. Giỏi võ đến mấy cũng chẳng có ai đánh nhau như ngươi, lần sau còn dám vậy nữa thì ta sẽ. Lương Diệp vừa quay mặt đi, đôi môi sượt qua khóe môi anh trước mắt bao người. Tiếp theo, hắn chớp mắt vô tội nhìn anh, xin lỗi, ta sai rồi. Vương Điền bất giác mím môi, híp mắt chép miệng một tiếng. Hồi mới đến, Vương Điền đã chú ý đến chiếc lồng này trong lúc buồn chán đi đọc ghi chép về cuộc sống hàng ngày của đế vương. Sau này, lúc quậy với Lương Diệp ở đây, anh còn bị xích sắt trong bụi hoa làm vướng ngã, tuy nhiên không để bụng. Bởi lẽ chốn này hẻo lánh vắng người qua lại, chủ yếu do thằng oát Lương Diệp thích hoa hải đường nên vừa lên làm hoàng đế. Hắn đã ngông nghênh chiếm lấy khu vườn tuyết vỡ làm của riêng, không cho bất cứ ai tiếp cận. Tiếc đống hoa này quá, Vương Điền nắm tay hắn, dẫm lên những đóa hải đường đẫm màu máu. Về phần muôn kiểu ánh nhìn của người khác ra sao, Vương Điền hoàn toàn không quan tâm. Dù sao thì năng lực bịa chuyện của Lương Diệp cũng đã sánh ngang với người kể chuyện tại quán rượu rồi, kiểu gì hắn cũng tìm ra lý do phù hợp. Năm sau trồng lại cho ngươi, Lương Diệp nghe vậy bèn nói, vào dịp săn thú năm nay, trẫm cũng sẽ săn cho ngươi con hổ về chơi. Vương Điền bật cười, biết hắn chưa từng đi săn thú, được nha, chơi cho tử tế, dẫn theo thập lục huynh, A Hoàn với cả Sung Hằng nữa, ta nhớ là A Hoàn thích thỏ con. Nó vốn là con thỏ con, đồ mít ướt chẳng có tiền đồ. Lương Diệp bĩu môi, chẳng hề chột dạ khi nói xấu con trai trước mặt ông bố của nó. Khi đụng độ cái nhìn lạnh nhạt của Thôi Kỳ, hắn trừng mắt nhìn chả như đúng rồi. Thôi Kỳ thản nhiên quay mặt đi. Không biết y nói gì với Văn Hạc Thâm mà người trong lồng sắt quỳ dưới đất nhìn y trừng trừng như muốn lột da rút xương y, ngươi không phải huynh ấy. Ngươi vốn không phải huynh ấy sẽ không bao giờ nói vậy. Thôi Kỳ hờ hững ngước mắt, ta là chính ta. Ngươi giao thuốc giải ra đây thì còn có cơ hội được toàn thây. Văn Hạc Thâm khó tin lắc đầu, huynh muốn ta chết vì hắn. Huynh trưởng của trẫm dĩ nhiên phải lo cho trẫm rồi, Lương Diệp cười khẩy một tiếng. Văn Hạc Thâm điên cuồng gào rú trong lồng sắt với đôi mắt đỏ sọng. Bỗng, hắn ta thình lình xé toạc bùa chú, lôi Thôi Kỳ trên xe lăn vào trong. Lương Diệp lập tức bóp lấy cổ tay hắn ta, xiết nát luôn xương cốt mục nát sẵn của hắn ta. Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa cạnh đó vội vàng qua sửa chữa bùa giấy đã bị hư hại. Giữa khung cảnh ầm ĩ rối ren, một mũi tên bắn lén chợt lao vút tới. Hương hải đường nồng đượm thoáng cái bốc lên dập khu vườn tuyết vỡ. Lương Diệp đang bóp cánh tay Văn Hạc Thâm ngơ ngác ngoảnh mặt nhìn lại. Tiếng người ồn ã xung quanh chợt trở nên xa vời. Vương Điền từ từ cúi đầu, máu đỏ sẫm thấm ra áo bào đen tuyền, chậm chậm nhỏ xuống từ mũi tên nhọn đâm thủng ngực, rơi lộp độp xuống cánh hoa đã bị dẫm nát. Mây đen trên trời cao tan dần, tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây dày, rọi xuống khu vườn tuyết vỡ ngổn ngang lộn xộn. Hết phần 11.